Tiểu nhị nghe vậy ha hả cười, ta cái này trong thành nhưng không có ta không biết cô nương không biết khả quan, là muốn nghe phương diện kia. Lý Du Du ôn nhu nói, phương diện kia đều có thể, chính là ta cũng mới đến cái này thành, không biết cái này trong thành là cái gì trạng huống mới cùng tiểu nhị ca ngươi hỏi thăm một vài. Tiểu nhị gật đầu cười ha hả bắt đầu nói, trong thành này gần nhất muốn nói phát sinh đại sự nhi cũng chính là vương viên ngoại một nhà bị ác quỷ diệt môn, nghe nói vương viên ngoại một nhà chết thật đúng là oan uổng. Chính là thực tế tình huống ai lại biết, tiểu nhân cũng đều là nghe mặt khác bằng hưu nói, khách quan ngài coi như cái chê cười nghe một chút là được. Lại có chính là thành Đông Vương bà tử gia đại nhi tử đột nhiên mất tích, nghe người ta nói ở ngoài thành cái kia trong sông tìm được rồi, mặt khác cũng không gì đại sự nhi, không biết khách quan còn muốn hỏi cái gì. Lý Du Du như suy tư gì, hỏi tiếp, kia phiền toái tiểu nhị ca lại cùng ta nói cái này trong thành quy củ cùng kiêng kỵ đi. Tiểu nhị nghĩ nói, này trong thành quy củ cũng đều cùng mặt khác thành trấn không sai biệt lắm, cũng đều là ban đêm liền tận lực đều khóa kỹ môn, hảo hảo đợi tận lực đừng đi ra ngoài, này ban đêm chính là quỷ quái thịnh hành thời điểm. Bất quá, nói này quỷ quái ta là trước nay chưa thấy qua, nhưng này cũng không thể chưa thấy qua cũng không tin, này gặp qua người phần lớn cũng đều đã chết. Lý Du Du nghe, tiểu nhị ca cho chính mình phổ cập khoa học cái này trong thành một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, rốt cuộc cũng coi như đại khái đối thế giới này có một cái nhận chi. Hỏi thăm hảo này đó, Lý Du Du khiến cho tiểu nhị ca đi xuống, chính mình ngồi ở bên cửa sổ uống nước trà, an điểm tâm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài người đi đường, trong lòng suy tư chính mình ở thế giới này có phải hay không nên học điểm cái gì tỉ như đuổi quỷ, bắt quỷ linh tinh. Nếu có khả năng, tốt nhất vẫn là bắt thượng mấy cái quỷ mang về sau cùng chính mình sử dụng. Nước trà uống xong, Lý Du Du liền đứng dậy buông một khối bạc vụn, ra khách điếm ở trên phố đi dạo vài vòng. Thế giới này nhìn giống như cùng bình thường cổ đại thế giới không có gì quá lớn khác nhau, duy nhất chính là có một ít bán hoàng phù cửa hàng, bên trong cũng bán chu sa giấy vàng từ từ. Lý Du Du riêng vào tiệm nhìn, trong tiệm tiểu nhị vội vàng tiến lên tiếp đón, không biết khách quan muốn mua chút cái gì, chúng ta nơi này hoàng phù đều là đỉnh tốt, đuổi quỷ trừ tà đều không nói chơi, cô nương cần phải xem. Lý Du Du cười nói, ta chính mình nhìn xem, ngươi vội ngươi. Tiểu nhị nghe lời tránh ra. Lý Du Du đi đến hoàng phù khu cầm lấy một trương hoàng phù, trong lòng dò hỏi tiểu ưu, ngươi nói này phù thế nào? Tiểu ưu, sơ cấp phù chú. Lý Du Du yên lặng buông hoàng phù, xem ra là thực chính mình không gian sản vô pháp so, tiểu ưu trứng mắt. Lý Du Du nghĩ tới cũng tới rồi, cũng không thể tay không trở về đi, vì thế nói, tiểu nhị ca, cho ta tới thượng một ít chu sa, dây vàng. Tiểu nhị ca cao hứng đáp lời, được rồi, một đao dây vàng, hai lượng chu sa nhưng đủ. Lý Du Du gật đầu, thành. Tiểu nhị hai hạ cấp Lý Du Du bao hảo, cười tủm tỉm nói, chu sa 1-2, giấy vàng 6 tiền, tổng cộng 1-2-6 tiền, lai khách quan ngài lấy hảo. Lý Du Du sạch sẽ lưu loát trả tiền rời đi, trong lòng cân nhắc, tiểu ưu, ngươi có thể dạy ta vẽ bùa không? Tiểu ưu, có thể. Lý Du Du, lần đó đi sẽ dạy ta bái. Tiểu ưu, ân. Lý Du Du nghĩ chính mình cũng không thể tổng trụ khách điếm, vẫn là thuê cái sân có lời điểm. Lý Du Du nghĩ đến liền đi làm. Chương 154 yên ổn. Lý Du Du hỏi vài người, đã hỏi tới người môi giới vị trí, tiến vào người môi giới cùng nha người hỏi thăm nào có phòng ở có thể thuê. Nghe được sau, liền thuê hạ nhất tòa tiến sân, sau đó Lý Du Du nghĩ lại mua một cái bà tử cho chính mình giặt quần áo nấu cơm, quét tức phòng. Này đó đều làm tốt sau, Lý Du Du liền mang theo bà tử đi theo nha người đi kia sân. Nha người trước khi đi hảo tâm nhắc nhở Lý Du Du một câu. Cô nương hôm nay đen, nhớ rõ giữ cửa quan kín mít, đừng đi ra ngoài loạn hoảng dễ dàng chiêu quỷ. Lý Du Du tự nhiên gật đầu rất là cảm kích nói lời cảm tạ hơn nữa cho nha người một thỏi bạc, lúc này mới đưa nha người rời đi. Chờ nha người đi rồi, Lý Du Du lúc này mới đối đi theo phía sau bà tử nói, không biết ta nên như thế nào xưng hô ngài. Bà tử thực hiển nhiên là cái quy củ người liên tục xua tay, cô nương chớ có chiết sát lão nô, ngài kêu lão nô tưởng bà tử liền thành. Lý Du Du cười kéo tưởng bà tử tay nói, tưởng bà tử, kia về sau ta áo cơm chi phí liền toàn dựa ngài già rồi. Tưởng bà tử vỗ bộ ngực nói, cô nương yên tâm, bà tử ta nhất định đem cô nương chiếu cố thỏa thỏa. Lý Du Du dường như nhận đồng gật đầu, ta tự nhiên tin tưởng ngài, chúng ta vào đi thôi. Tưởng bà tử đi theo Lý Du Du trở về phòng, Lý Du Du từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền đưa cho tưởng bà tử nói, nơi này đầu là 10 lượng vàng. Người trước cầm dùng, nếu là không đủ ngươi lại cùng ta nói. Tưởng bà tử không dám lên tay, cô nương này cũng quá nhiều. Lý Du Du lắc đầu nói, một chút đều không nhiều lắm, ngày trước cầm đây chính là ta hai người dùng. Tưởng bà tử vẫn là không thế nào dám lấy, vì thế Lý Du Du liền cùng tưởng bà tử liền bắt đầu hai người sẽ đi, đẩy tới làm đi, cuối cùng vẫn là làm tưởng bà tử cầm. Lý Du Du cười nói, ta đem nhà ở dọn dẹp một chút, ban đêm ngủ ngon. Tưởng bà tử cũng là cái cần mẫn người, đối với Lý Du Du nói, kia cô nương ngài trước tìm một chỗ ngồi ta đi xem, đánh số nước tới. Lý Du Du cười gật đầu, lấy ra một khối khăn, ở bên cạnh ghế đá thượng xoa xoa ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi một chút. Tưởng bà tử ma lưu đi múc nước, tưởng bà tử đánh tới thủy lúc sau, Lý Du Du cùng tưởng bà tử một người một khối khăn, bắt đầu thu thập nhà ở. Bận việc nửa ngày, mệt eo đều thẳng không đứng dậy cũng mới quét tước hảo hai gian nhà ở, Lý Du Du tiếp đón tưởng bà tử cùng chính mình một khối ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại bắt đầu quét tước, liền này một vội cũng tới rồi chẳng vạng, tưởng bà tử nhìn nhìn hôm nay sắc vội vàng đối Lý Du Du nói, cô nương, ngày trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài mua chút rau nấu cơm, chúng ta chạy nhanh ngủ. Lý Du Du mới đến thế giới này không mấy ngày, cũng không vội mà chạm vào quỷ gì đó, vẫn là trước học điểm bản lĩnh lúc sau, có khả năng quá quỷ lại nói, giờ phút này tự nhiên là gật đầu đồng ý tưởng bà tử nói, kia tưởng bà tử ngươi chạy nhanh đi thôi, trở về chúng ta làm cơm, ăn liền ngủ. Tưởng bà tử gật đầu liền mau chân đi ra ngoài, Lý Du Du tiếp tục ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi, trên thực tế là ở trong đầu cùng Tiểu Ưu trò chuyện thiên, Tiểu Ưu ngươi nói thế giới này quỷ đáng sợ không? Tiểu Ưu cũng không nghĩ như thế nào muốn để ý tới Lý Du Du lại vẫn là trả lời, quỷ ở trong mắt ta bất quá là một loại khác hình thái sinh linh, ngươi cảm thấy ngươi đáng sợ sao? Tiểu Ưu nói làm Lý Du Du vô pháp trả lời, đành phải xấu hổ thay đổi cái đề tài tiếp tục, ai, Tiểu Ưu ngươi gần nhất đều làm chút gì a? Tiểu Ưu vẫn là trước sau như một lạnh nhạt dứt khoát, bị ngươi quấy rầy. Lý Du Du lập tức diễn tinh thượng thần, Tiểu Ưu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là như vậy xem ta, ta chỉ là muốn cùng ngươi nhiều lời nói chuyện. Ngươi như vậy cô độc, nhàm chán. Chỉ là Tiểu Ưu cũng không nghĩ như thế nào để ý tới Tiểu Ưu, trực tiếp bế mạch. Chẳng sợ Lý Du Du lại như thế nào quấy rầy, Tiểu Ưu cũng không hề ra tiếng. Lý Du Du diễn vài câu, cũng liền cảm thấy không thú vị, liền khoan thai thu diễn kịch tâm tư. Không trong chốc lát tưởng bà tử xách theo giỏ rau đuổi trở về đối với Lý Du Du tiếp đón một tiếng liền đi phòng bếp cấp Lý Du Du nấu cơm đi. Lý Du Du không có đi hỗ trợ, mà là xoay người đi nhà chính, cho chính mình lấy ra phô đệm chăn. Chăn, màn, gối đầu từ từ một ít vật dụng hàng ngày, sau đó đi ra ngoài đi vào phòng bếp dò hỏi tưởng bà tử ngươi chuẩn bị trụ nào một gian trong phòng đều còn không có chăn gì đó ta nghĩ hiện tại đi ra ngoài, chạy nhanh mua một phần. Trở về, miễn cho buổi tối không địa phương ngủ. Tưởng bà tử động dung nói, kia phiền thoái cô nương. Lý Du Du cười xua tay, không phiền thoái, kia tưởng bà tử ngươi trước nấu cơm, ta đi một chút sẽ về. Dứt lời xoay người đi ra ngoài tìm được phương vải, liền nhìn điếm tiểu nhị chính vội vàng thu thập đồ vật, chuẩn bị đóng cửa. Lý Du Du an tự may mắn còn hảo tự mình tới sớm điểm, bằng không đều không đổi kịp. Lý Du Du vội vàng tiến lên ngăn lại chính bận rộn điếm tiểu nhị nói, tiểu nhị ca, trước không đổi, không biết các ngươi nơi này có bán đệm chăn sao. Điếm tiểu nhị gật đầu cười ha hả nói, còn hảo cô nương tới sớm, lại qua một lát chúng ta bên này liền đóng cửa. Lý Du Du cười cười, cũng không có nói lời nói. Nhìn điếm tiểu nhị tiếp tục chờ với điếm tiểu nhị bên dưới, tự nhiên là có, cô nương cùng ta tiến vào nhìn xem là muốn loại nào đi. Lý Du Du gật đầu đi theo điếm tiểu nhị vào tiệm, Lý Du Du cũng không nhiều chậm trễ thời gian, muốn hai giường chăn đệm, một đôi gối đầu, vội vàng vội liền thanh toán tiền rời đi. Lý Du Du nhìn sắc trời, cũng không dám nhiều làm dừng lại, không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở lại sân, đem đồ vật phóng tới chính mình phòng bên cạnh phòng trống. Lúc này bà tử đã làm tốt cơm thấy Lý Du Du trở về. Vội vàng đem đồ ăn bưng lên, chỉ là đoan vào Lý Du Du nhà ở nói, cô nương, hiện giờ sắc trời đã tối sầm, hôm nay liền ở trong phòng dùng bữa đi. Lý Du Du gật đầu nói, tưởng bà tử, ngươi cũng chạy nhanh về phòng ăn đi, hôm nay lập tức liền đen, chén gì đó liền lưu đến ngày mai lại thu thập, nhưng đừng bởi vì điểm này việc nhỏ chọc cái gì không sạch sẽ đổ vỡ. Tưởng bà tử rất là cảm động liên tục nói lời cảm tạ, sau đó đi ra ngoài cấp Lý Du Du đóng cửa lại. Lúc sau, Lý Du Du chỉ nghe được bên ngoài một ít động tĩnh, một lát sau bên cạnh môn mở ra, lại đóng lại. Lý Du Du liền biết tưởng bà tử ấn chính mình nói làm, lúc này mới an tâm ăn cơm, cơm nước xong, Lý Du Du cũng lười đến thu thập, trực tiếp bỏ lên trên giường đắp chăn đàng hoàng, không một lát liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Lý Du Du là tiếng đập cửa đánh thức. Lý Du Du gian nan bỏ dậy, cấp tưởng bà tử mở ra môn, nguyên lai tưởng bà tử là tới thu thập tối hôm qua chén đũa. Lý Du Du mơ mơ màng màng, lại bò lên trên chính mình tiểu bị, hoa mơ mơ màng màng nói, tưởng bà tử, ngươi một hồi đi ra ngoài giữ cửa cho ta đóng lại, ta ngủ tiếp trong chốc lát. Lý Du Du nghe được tưởng bà tử theo tiếng, liền không hề cố nén buồn ngủ, trực tiếp lâm vào mộng đẹp. Chờ Lý Du Du lại lần nữa tỉnh ngủ, đã là cơm sáng thời gian. Lý Du Du rời giường rửa mặt chải đầu, liền trực tiếp đi ăn cơm, ăn cơm xong sau, Lý Du Du liền cùng Tưởng bà tử nói, Tưởng bà tử, ta đây liền về phòng, không có gì sự nói liền không cần lại đây xảo ta. Tưởng bà tử nghe lời gật đầu, Lý Du Du xoay người liền vào nhà. Vào phòng sau, Lý Du Du muốn lấy ra ngày hôm qua mua chu sa cùng giấy vàng lại từ trong không gian lấy ra bút tới. Chương 155 hỏi đường quỷ. Sau đó Lý Du Du liền bắt đầu kêu tiểu ưu ngươi vội sao? Tiểu ưu, chuyện gì? Lý Du Du, liền vẽ bùa chuyện này, tiểu ưu ngươi tính toán như thế nào dạy ta a? Tiểu ưu, đầu tiên, ngươi yêu cầu tĩnh tâm. Lý Du Du nghe tiểu ưu nói như vậy một đống, nhưng lý giải lên lại là cái biết cái không, liền tỉ như này tĩnh tâm muốn như thế nào tĩnh? Như thế nào mới tính hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới? Kế tiếp chính là tiểu ưu đối với Lý Du Du cái này học trang một loạt đau đớn muốn chết dạy học, tiểu ưu bị chọc tức sắp nổ mạnh, Lý Du Du cũng mới miễn cưỡng lý giải một chút. Một giữa trưa, Lý Du Du cũng mới làm được bước đầu tiên, liền bút lông chạm vào cũng chưa chạm vào một chút, rốt cuộc tới rồi ăn cơm thời gian, Tưởng bà tử tới kêu, cô nương, nên ăn cơm. Nghe thế câu nói tiểu ưu cùng Lý Du Du đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, này dạy học không chỉ có tiểu ưu giáo đến khó chịu. Lý Du Du học cũng khó chịu. Giờ phút này nghe được Tưởng bà tử nói, quả thực liền giống như ngày đó lại một chút đem hai người đều giải cứu ra tới. Lý Du Du, tiểu ưu ta nên ăn cơm, mặt khác chờ ngày mai rồi nói sau. Tiểu ưu ừ một tiếng, liền không hề ra tiếng, tựa hồ là có chút tự bế. Lý Du Du trên mặt lộ ra giải thoát tươi cười vui mừng đi ăn cơm. Ăn cơm thời điểm Lý Du Du nghiêm túc nghĩ nghĩ, thế giới này ăn bài. Trước hai năm liền nỗ lực học bản lĩnh đi, cũng không trông cậy vào có thể học thật tốt. Có thể vẽ bừa liền không sai biệt lắm. Lúc sau cũng coi như có điểm bản lĩnh, lại đi ra ngoài nhìn xem thế giới này, hoa cái 5 năm nơi nơi chạy chạy nhìn xem, dư lại 3 năm bắt đầu thế giới thu thập một ít đồ vật. Nghĩ kỹ rồi sau này ăn bài, Lý Du Du cũng không nóng nảy, buổi chiều liền ngồi ở ghế đá thượng, làm Tưởng bà tử cấp pha một hồ trà, một bên nghe tiểu thuyết một bên thừa lương. Thời gian thực mau liền đến buổi tối, lại một lần sớm đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh ăn cơm sáng. Giữa trưa bắt đầu học tập vẽ bừa, buổi tối thả lỏng, trời tối ngủ. Cứ như vậy, thời gian nhoáng lên 2 năm liền đi qua. Giờ phút này Lý Du Du không hề là mới đến thế giới này gì đều sẽ không tiểu nhược kê. Giờ phút này Lý Du Du không thể nói nhiều lợi hại, nhưng tùy tay là có thể họa ra một lá bừa tới. Lý Du Du đối với chính mình hiện tại thành quả đã thực vừa lòng, hôm nay tìm tới hầu hạ chính mình 2 năm Tưởng bà tử nói, Tưởng bà tử ngươi hầu hạ ta 2 năm, hôm nay ta phải rời khỏi nơi này, đây là ngươi bán mình khế. Liền còn cho ngươi, còn có nơi này là 100 lượng bạc, ngươi cầm về nhà hảo hảo sinh hoạt đi. Tưởng bà tử không nói thêm gì, mấy năm nay ở chung cũng làm Tưởng bà tử rõ ràng chính mình chiếu cố vị này chủ tử cũng không phải cái người thường, là trên đời này chân quý thiên sư, tương lai ắt không thể thiếu muốn cùng quỷ quái giao tiếp, mà chính mình chỉ thượng tuổi lão bà tử, nàng còn không có sống đủ đâu, hiện giờ nghe chủ tử nói muốn phóng chính mình đi, tự nhiên là vui vẻ. Đến nỗi này 100 lượng bạc đã có thể không thể muốn, này một năm tới, chủ tử không như thế nào đem chính mình đương hạ nhân, cũng liền nấu cơm giặt rũ mà thôi, cũng không làm chính mình trải qua cái gì việc nặng, chính mình đều dưỡng béo. Như thế nào còn có thể chiếm chủ nhân tiện nghi, tự nhiên là liên tục xua tay, không nghĩ muốn. Lý Du Du cũng rõ ràng Tưởng bà là người, không nghĩ cùng Tưởng bà tử sẽ đi nửa ngày, trực tiếp đem kia một tiểu túi tiền bạc ném vào Tưởng bà tử trong lòng ngực, đứng dậy liền đi hơn nữa nói, Tưởng bà tử, ta liền nhà ở hiện giờ cũng đến kỳ, chạy nhanh thừa dịp thiên còn sớm. Chạy nhanh trở về đi. Tưởng bà tử gật gật đầu cùng ngươi từ từ cáo biệt cầm bán mình viết cùng 100 lượng bạc rời đi sân chẳng biết đi đâu. Lý Du Du cũng thu thập hảo tự mình đồ vật đi người môi giới đem chìa khóa giao cho nha người sau rời đi, cái này sinh sống 2 năm thành trấn. Ra thị trấn, Lý Du Du bắt đầu tùy duyên đi tới cũng không cần ngàn giảm phụ, liền như vậy đi một đoạn, đình một đoạn tới rồi ăn cơm thời gian ăn cơm, đến ngủ thời gian ngủ. Đầu 3 ngày ban đêm đều bình an không có việc gì vượt qua. Ngày thứ tư ban đêm lại ra ngoài ý muốn. Hôm nay ban đêm, Lý Du Du đang ở đống lửa bên ăn mỹ vị đồ ăn, đột nhiên một cái thư sinh chạy tới dò hỏi Lý Du Du đi trước thị trấn lộ đi như thế nào. Lúc này Lý Du Du, mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như được với là cái nửa đường tử xuất sư hoang dại thiên sư, người quỷ vẫn là phân rõ, liếc mắt một cái liền nhận ra này thư sinh là cái quỷ vẫn là cái hỏi đường quỷ. Lý Du Du cũng không trả lời hỏi đường quỷ nói, chỉ là nói, này một đường mệt mỏi đi. Ngươi tới ngồi xuống, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Hỏi đường quỷ liên tục xua tay, thẳng không cần nói nữa. Nhưng Lý Du Du không phải là cái loại này nhẹ giọng từ bỏ người, muốn biết này đó quỷ quái ăn không ăn cơm, tự nhiên thực tiễn một chút. Thật vất vả bắt được một cái tiểu quỷ như thế nào có thể nói làm hắn đi thì đi đâu, chết sống lôi kéo hỏi đường quỷ không cho đi, biểu hiện đến đặc biệt nhiệt tình, khiến cho hắn ăn cơm. Nhưng thật ra đem hỏi đường quỷ cấp phiền quá sức, hỏi đường quỷ vài lần muốn ném ra Lý Du Du tay, nhưng chính là như thế nào đều ném không ra, buồn bực trực tiếp hiện nguyên hình. Liền phải nhào lên Lý Du Du, chính là Lý Du Du là cái cỡ nào nhát gan việc nhiều nha, ra tới phía trước bảo hộ phù hộ thân nhẫn hộ thân ngọc bội, kia đều nhưng không thiếu mang. Còn có chính là vừa ra tới Lý Du Du cho chính mình dán lên một trường chính mình mấy năm nay tới nghiên cứu ra tới một loại đặc thủ phù. Loại này phù bị Lý Du Du đặt tên vì dính quỷ phù, sáng ý lấy tự rồi bỏ dán, tác dụng chính là chuyên môn dính quỷ. Nay cũng chính là Lý Du Du có thể chết tử địa tún chặt hỏi đường quỷ nguyên nhân, vì thế liền xuất hiện như vậy một bức cảnh tượng, hỏi đường quỷ mới vừa nhào lên tới đã bị vòng bảo hộ bắn bay đi ra ngoài. Sau đó lại bởi vì dính vào Lý Du Du trên tay một chút lại bị đột nhiên kéo trở về, đánh vào vòng bảo hộ thượng, sau đó lại bị vòng bảo hộ đàm phi, sau đó lại lần nữa bị Lý Du Du đột nhiên xả trở về, sau đó lại lần nữa bắn bay, như thế không ngừng lặp lại. Xem Lý Du Du chỉ nghĩ cười, mà hỏi đường quỷ trên mặt lại là từ lúc bắt đầu phẫn nộ dữ tợn đến mộng bức mờ mịt, lại đến cuối cùng chết lặng, sống không còn gì luyến tiếp. Đúng lúc này một cái ăn mặc đạo sĩ phục sức người xách theo một phen kiếm vọt lại đây, nhất kiếm bổ vào sống không còn gì luyến tiếc hỏi đường quỷ trên người. Hỏi đường quỷ từ đây tan thành mây khói, hỏi đường quỷ trước khi chết duy nhất một cái ý tưởng chính là rốt cuộc giải thoát rồi, mà Lý Du Du ý tưởng lại là, ta thao, ai đoạt ta quái. Vì thế Lý Du Du gắt gao nhìn chằm chằm này xông tới một chút đoạt chính mình quái đạo sĩ thúi, ngữ khí rất là nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi ai nha, ngươi đoạt ta quái làm gì. Mà bị hỏi đạo sĩ vẻ mặt ngốc. Chính mình cứu người, như thế nào người này còn nói chính mình đoạt hắn quái, chẳng lẽ quái là chỉ này chỉ hỏi lộ quỷ sao? Lý Du Du nhìn hơi giật mình không nói lời nào đạo sĩ thúi thở dài, tính, người này cũng là vì cứu chính mình không cần cùng hắn so đo, ta đại nhân có đại lượng. Vì thế tiếp tục ngồi xổm xuống ăn chính mình chưa ăn xong cơm, đạo sĩ cũng chú ý tới Lý Du Du, đang ở ăn cơm, nghe nghe thật hương. Ngay sau đó, chính mình bụng liền bắt đầu kêu lên, đạo sĩ ngượng ngùng sờ soạn bụng. Thấy Lý Du Du cũng nhìn chính mình, đành phải ngượng ngùng mà giải thích nói, cái kia ta vì truy này chỉ hỏi lộ quỷ, đã hai ngày không ăn cơm, liền có điểm đói. Liền ở đạo sĩ cho rằng này xinh đẹp cô nương sẽ cho chính mình một chút ăn thời điểm, Lý Du Du chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng, sau đó tiếp theo ăn. Đạo sĩ hơi hơi dương miệng có điểm không rõ, gặp người liền như vậy nhàn nhạt nga một tiếng, liền không có chẳng lẽ đều không nghĩ phân một chút cho chính mình ăn sao. Chính mình cũng không nhiều làm muốn, liền một ngụm cũng có thể. Chương 156 phàm yếu. Bất quá thực hiển nhiên, ngốc manh đạo sĩ tiểu ca ca suy nghĩ nhiều, Lý Du Du là thật sự không hề có nghĩ tới muốn phân cho cái này đoạt chính mình quái người đồ ăn. Đương nhiên, liền tính Lý Du Du thường phân, Lý Du Du điều kiện cũng không cho phép. Đạo sĩ cũng là cái da mặt mỏng, không mặt mũi trực tiếp hỏi Lý Du Du muốn, xấu hổ ngồi ở Lý Du Du bên cạnh, mắt trông mong nhìn Lý Du Du ăn. Lý Du Du là cảm giác được đạo sĩ nhìn chăm chú, vốn là không chuẩn bị để ý tới. Chính là bị xem thời gian lâu rồi, Lý Du Du cũng có chút ngượng ngùng. Lý Du Du, ngươi đừng nhìn, ta không phải không cho ngươi ăn, ta đây liền là cho ngươi, ngươi cũng ăn không đến. Đến lúc đó nghe Lý Du Du nói như vậy, cũng ngượng ngùng lại nhìn chằm chằm Lý Du Du nhìn, yên lặng đem tầm mắt chuyển rời đến đống lửa thượng. Không có người nhìn chăm chú, Lý Du Du tặng một hơi đồng thời vội vàng đem cơm ăn xong, đem đồ vật thu vào nhận chữ vật, sau đó lúc này mới nhìn về phía đạo sĩ. Lý Du Du, ngươi đây là... Này đạo sĩ phía trước tuy nói là nhìn đống lửa, kỳ thật dư quang cũng vẫn luôn ở chú ý Lý Du Du, chính là vừa nghe đến Lý Du Du hỏi chuyện, lập tức phải trả lời. Đạo sĩ giống như có chút ngượng ngùng, thật cẩn thận nói, cô nương, cái kia ta tưởng cùng ngươi kết bạn mà đi. Lý Du Du không có trả lời vấn đề này, mà là thần sắc có điểm phức tạp hỏi, ngươi không phải là mới xuống núi đạo sĩ đi. Lý Du Du mới hỏi xong liền thấy, đến lúc đó ửng đỏ mặt kẹp gật gật đầu, Lý Du Du giờ phút này chỉ có đỡ chán xúc động. Đây là ai ra không đáng tin cậy sư pho a, đem nhà mình này xuẩn manh tiểu đồ đệ thả ra, này quả thực chính là so với chính mình còn muốn ma mới nha. Lý Du Du nghĩ nghĩ, không có nói thẳng, mà là đem cảm xúc biểu hiện ở trên mặt liền một bức không nghĩ ma ngươi không nghĩ cùng ngươi tổ đội. Sau đó Lý Du Du liền thấy được một hồi, có thể nói sách giáo khoa cấp biến sắc mặt ma thuật. Thượng một giây còn đầy mặt đơn thuần vô tội, giây tiếp theo liền phải khóc không khóc, đáng thương đến cực điểm tiểu đáng thương bộ dáng. Lúc này Lý Du Du đệ nhất ý tưởng là, này sợ không phải cái phiền toái tinh đi. Kế tiếp dù sao chính là Lý Du Du không nói lời nào, đạo sĩ cũng không nói lời nào. Hai người liền như vậy trên mặt biểu tình đổi lấy đổi đi, cuối cùng vẫn là Lý Du Du bại hạ trận tới, kỳ thật cũng không thể nói là Lý Du Du bại xuống dưới, mà là Lý Du Du cảm thấy hai người liền như vậy không nói lời nào, vẫn luôn mặt đối mặt biến sắc mặt sắc, thật giống như thôn đông đầu nhị ngốc tử. Lý Du Du biến ra gian nhà gỗ tử, nhanh chóng chạy về phòng, đột nhiên đóng cửa lại có biết hay không liền đi nghỉ ngơi. Ngoài cửa đạo sĩ, ngơ ngác mà nhìn Lý Du Du biến ra nhà gỗ nhỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn là mở ra bao vây, lấy một khối thảm, ra tới phô trên mặt đất liền ở đống lửa bên nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Lý Du Du ngủ đến tự nhiên tỉnh, đơn giản rửa mặt một chút, đẩy ra cửa gỗ ra tới, không có nhìn đến đạo sĩ. Lý Du Du trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, gia hỏa này xem ra là đi rồi, thật tốt. Lý Du Du tâm tình một hảo, liền nghĩ cho chính mình thêm cơm, hôm nay bữa sáng liền một cái bánh bao thịt đi. Lý Du Du lấy ra một chén nước, đem còn có điểm hỏa tinh tử đống lửa tới diệt, đem nhà gỗ tử thu hồi tới, một tay cầm bánh bao thịt, một tay cầm sữa đậu nành, một bên ăn một bên chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Lý Du Du cho rằng đã đi rồi đạo sĩ lại lần nữa xuất hiện, rất xa nhìn đến Lý Du Du phải rời khỏi bóng dáng, liền lại kêu, ai tử từ ta, ngươi đừng đi à. Lý Du Du sợ tới mức một cái run run, trong tay sữa đậu nành đều thiếu chút nữa bát, từ đâu ra sắt ngàn đao ngoạn ý nhi, hù chết lao nương. Lý Du Du trong lòng phung tảo, lại vẫn là xoay người theo thanh âm nhìn lại, này vừa thấy, hảo gia hỏa này sao không đi à. Lý Du Du rất là vô ngữ, ngươi sao còn không có, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Đạo sĩ trên mặt nôn nóng biểu tình, lập tức biến thành đáng thương hề hề biểu tình, ngữ khí là nói không nên lời ủy khuất, ngươi đừng đuổi ta đi, ta không nghĩ làm gì. Ta chính là tưởng đi theo ngươi một khối. Lý Du Du, ngươi đi theo ta làm ha, ta ăn không thể cho ngươi ăn, trụ, không thể cho ngươi trụ, ngươi có thể ăn vạ ta làm gì. Lý Du Du lời này hỏi trực tiếp cũng thật sự, đạo sĩ cũng không lời gì để nói, rồi dám nửa ngày cũng chỉ bài trừ tới một câu, ta một người sợ hãi. Lý Du Du trực tiếp bạo thô khẩu, ngươi sợ hãi cái đến nhi a. Đạo sĩ, Lý Du Du lời đến lại cùng đạo sĩ nét mực, xoay người tiếp tục đi chính mình. Mới mặc kệ đạo sĩ có phải hay không đói bụng đâu, chính mình ăn vui sướng. Cứ như vậy, Lý Du Du tùy ý đi trước, đạo sĩ yên lặng đi theo Lý Du Du phía sau, Lý Du Du đỉnh hắn cũng đỉnh, Lý Du Du ăn cơm, hắn cũng tìm đồ vật ăn. Chỉ chớp mắt lại đến buổi tối, Lý Du Du hứng thú bừng bừng cho chính mình dán lên một trương dính quỷ phù, vui vui vẻ vẻ chờ quỷ tới cửa. Đến lúc đó xem Lý Du Du cho chính mình dán phù, còn tưởng rằng là có quỷ tới, sợ tới mức lập tức cầm chính mình kiếm gỗ đào thời khắc cảnh giác. Lý Du Du trắng đạo sĩ liếc mắt một cái, lo chính mình bắt đầu nhóm lửa. Mà hôm nay thành quả cũng không lý tưởng, không có một con quỷ tìm tới tới, Lý Du Du đợi hơn phân nửa đêm, mà đạo sĩ liền thảm, thiếp mời đến nửa đêm, cuối cùng nhịn không được ngủ rồi. Lý Du Du trừ bỏ cảm thán một chút này đạo sĩ gian nan khổ cực ý thức, biên thả ra chính mình nhà gỗ nhỏ, vào nhà ngủ đi. Kế tiếp nửa tháng đều là dưới tình huống như thế, quá khứ. Lúc này đạo sĩ đã không còn là cái kia mới đi theo Lý Du Du tiểu ma mới, một chút tiểu động tĩnh đều có thể sợ tới mức cảnh giác nửa ngày, hiện tại là vừa đến buổi tối là có thể ngã đầu liền ngủ. Nay nửa tháng tới thời gian, Lý Du Du đã bắt đầu thói quen, chính mình có như vậy một cái đuôi nhỏ, làm cái gì cũng sẽ theo bản năng che chở một chút. Lại là nửa tháng, Lý Du Du hôm nay riêng tìm một cái có thể ở buổi tối phía trước tới phá miếu lộ, chính mình cũng không tin, phá miếu loại này có quỷ đặc thù mà. Chính mình còn có thể không thấy được một cái quỷ. Trời tối sau, Lý Du Du dẫn theo tiểu đèn lồng, mang theo đạo sĩ đi bước một tới gần phà miếu, hảo đi, không có diễm quỷ ra tới nên đón. Lý Du Du tưởng, này khả năng chính là chính mình không phải nam nhân nổi đi, chính mình nếu là cái nam nhân, khẳng định có diễm quỷ ra tới nên đón chính mình. Đến nỗi Lý Du Du vì sao như vậy khẳng định, này liền muốn từ liêu trai nói lên, mặc kệ là hồ ly tinh, vẫn là tiểu thiến đều là từ phá miếu ra tới. Lý Du Du tưởng quy tưởng, bước chân chưa đỉnh, trực tiếp mang theo đạo sĩ vào phà miếu. Bắt đầu sinh hoạt hàng ngày chuẩn bị nhóm lửa đôi, có ánh sáng, Lý Du Du liền đem tiểu đèn lồng thu lên, cùng đạo sĩ một khối ngồi ở đống lửa bên, chờ đợi quỷ tới cửa. Này nhất đẳng lại đến nửa đêm, đột nhiên len ken ngọc bội va chạm thanh âm vang lên, Lý Du Du tinh thần một trận, này vừa nghe thanh âm chính là cái diễm quỷ, nhất định không chạy. Chỉ là làm Lý Du Du không nghĩ tới chính là, chính mình đã đoán sai, tiến vào chính là người. Không phải quỷ. Lý Du Du có điểm tức muốn hộp máu chụp một chút chính mình chân, bạch cao hứng. Này tiến vào chính là một vị cô nương cùng một cái đạo sĩ, cô nương này xuyên kia kêu một cái hoa lệ, trên người ngọc hoàn phối sức đó là quải tràn đầy, này liền khó trách, mới vừa còn không có tiến vào liền nghe thế len ken thanh âm. Chương 157 nữ quỷ. Cô nương này dung mạo lúc này xem cũng không phải rất rõ ràng, Lý Du Du chuyển qua tầm mắt, nhìn theo vào tới đạo sĩ. Như thế vừa thấy liền không phải chính mình bên người cái này tiểu ma mới có thể so, xem người kia một thân trang bị, kia vẻ mặt biểu tình, nhất định chính là cái đại lão, đâu giống chính mình hai cái, một cái giã chiêu số, một cái gà mờ. Thật là không có đối lập liền không có thương tổn, Lý Du Du đó là càng xem càng cảm thấy chua xót. Lý Du Du dư quang phiết thấy chính mình bên người đạo sĩ, còn một chút đều không có hổ thẹn cảm, liền nhịn không được muốn truyền lại chính mình trong lòng phụ năng lượng, lôi kéo đạo sĩ bắt đầu bá bá. Ngươi nhìn xem nhân gia, kia thanh kiếm vừa thấy liền bất phàm, nhìn nhìn lại nhân gia đâu kia thân trang làm, lao đạo không, còn có người kia một thân khí chất, tấm tắc. Đến lúc đó không hề có ấy nấy, còn thực kiêu ngạo, hắn vừa thấy liền không phải cùng ta nhất phái. Lý Du Du vô ngữ, không cùng ngươi là nhất phái sao, so không được. Đạo sĩ nhược lực nói, so được. Lý Du Du, kia không phải đến, ngươi xem nhân gia kia tuổi tác, nhìn cùng ngươi cũng không kém bao nhiêu, ngươi xem nhân gia vừa thấy chính là rèn luyện quá. Ngươi đâu? Tiểu đạo sĩ nhược nhược phản bác, ta cũng đang ở rèn luyện. Lý Du Du. Lý Du Du giờ phút này có điểm tưởng chịu chính mình, làm gì muốn miệng như vậy thiếu, cùng này không rèn luyện quá tiểu nhược kê, ngươi có thể hiểu rõ. Tiểu đạo sĩ xem Lý Du Du không nói lời nào, liền lại bổ sung nói, ta về sau cũng nhất định sẽ cùng hắn giống nhau lợi hại. Lý Du Du kéo kéo khoe miệng, xả ra một cái cười, có lệ nói, ân ân, ngươi về sau lợi hại nhất. Liền ở Lý Du Du cùng tiểu đạo sĩ khi nói chuyện, kia một nam một nữ, cũng ngồi ở Lý Du Du hai người đối diện. Đánh giá Lý Du Du cùng tiểu đạo sĩ, tài nguyên cũng nghe tới rồi một ít Lý Du Du cùng tiểu đạo sĩ nói chuyện. Hai người lại đều không có phát biểu ý kiến gì, vẫn luôn chờ đến Lý Du Du nói xong lời nói lúc này mới mở miệng. Hai vị sắc trời đã tối, chúng ta yêu cầu ở chỗ này tá túc một đêm, hy vọng các ngươi không cần để ý. Lý Du Du là không sao cả, tiểu đạo sĩ còn lại là lấy Lý Du Du quyết định mà quyết định, cho nên Lý Du Du không sao cả. Tiểu đạo sĩ cũng sẽ không phát biểu ý kiến đến gì. Nói nữa, Lý Du Du cảm thấy này lại không phải chính mình địa phương, người lại đều vào được, chính mình còn có thể đem người hoành đi ra ngoài không thành. Cho nên cũng liền không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu. Tiểu đạo sĩ xem Lý Du Du gật đầu liền cũng đi theo gật đầu, kế tiếp hai phân người đều yên lặng không nói chuyện nữa, trong lúc nhất thời, chùa miếu chỉ có tuổi lửa thiêu ra tiếng vang. Cùng không quen biết người ở vào một hối, Lý Du Du vẫn là có điểm ngủ không được. Vì thế liền cùng tiểu đạo sĩ nói, ngươi nếu là vây, ngươi chưa ngủ, ta chờ một chút. Tiểu đạo sĩ liên tục lắc đầu, tỏ vẻ muốn đi theo Lý Du Du một khối chờ. Nay nhất đẳng liền đến sau nửa đêm, Lý Du Du đã ngáp liên miên, mặt khác ba người lại giống như một chút đều không vây bộ dáng. Lý Du Du lại có điểm do dự, chính mình muốn hay không ngủ một giấc đâu. Ngay sau đó quỷ liền giúp Lý Du Du làm tốt lựa chọn, một con mỹ diệm nữ quỷ hóa làm mỹ nữ, thức tha là lướt đi đến, Lý Du Du lập tức liền thanh tỉnh. Lúc này trong đầu xuất hiện chính là đã từng nhìn đến quá một cái video ngắn, Lý Du Du khỏe miệng không cấm treo lên một mặt tà cười. Lý Du Du cười có điểm đáng khinh, đứng lên, xoa xoa tay, chậm rãi đi tới nữ quỷ bên cạnh, sau đó ôm chặt nữ quỷ, trong miệng nói, hắc hắc tiểu mỹ nhân nhi, ra chờ ngươi đã lâu, ngươi như thế nào mới đến a, muốn chết ra. Lý Du Du này phiên thao tác lộng ngốc, ở đây ba người một quỷ. Tiểu đạo sĩ, nữ nhân, tình huống như thế nào? Đạo sĩ, các nàng nhận thức. Nữ quỷ, chờ ta. Lý Du Du vừa mới dứt lời, lại cảm giác được phía sau ba đạo cực nóng tầm mắt, lập tức hoàn hồn, nghĩ đến chính mình thao tác, có điểm tiểu tiểu xấu hổ, nhược nhược giải thích nói, khụ khụ. Cái kia xuyên tràng. Giải thích xong lúc này mới cảm giác phía sau kia ba đạo cực nóng tầm mắt biến mất, Lý Du Du lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này nữ quỷ cũng phản ứng lại đây, cũng là buồn bực Lý Du Du trêu chọc với chính mình, giơ tay hung hăng liền chụp vào Lý Du Du. Sau đó hỏi đường quỷ lần đó cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện, Lý Du Du phản ứng đầu tiên là chạy nhanh tuyên bố này chỉ nữ quỷ có được quyền, ai, ta và các ngươi nói ha, này chỉ nữ quỷ hiện tại là của ta, các ngươi cũng không thể đoạt ta quái ha. Lý Du Du tầm mắt vừa chuyển, theo dõi tiểu đạo sĩ, nguy hiểm híp híp mắt nói, lần này ngươi nếu là còn dám đoạt ta quái, hừ hừ. Tiểu đạo sĩ hiểu ý liên tục gật đầu, bảo đảm, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đoạt. Lý Du Du hừ lạnh một tiếng, tạm thời trước tin ngươi một hồi. Sau đó quay đầu, cười tủm tỉm nhìn đang ở nhảy đánh nữ quỷ, chỉ là Lý Du Du nụ cười này, ở nữ quỷ xem ra chính là không có hảo ý, bất an hảo tâm, đặc biệt đáng khinh. Lý Du Du nhìn một hồi liền thu hồi tầm mắt, kéo nữ quỷ, đi đến đống lửa bên, đi xuống đè lại nữ quỷ bả vai, đồng thời chính mình ở tiểu đạo sĩ bên cạnh ngồi xuống. lúc này mới bắt đầu đứng đắn cùng nữ quỷ nói chuyện, ngươi là diễm quỷ sao? Ngươi vốn dĩ trông như thế nào, đẹp không? Nơi này là nhà của ngươi không? Ngươi có bà ngoại không? Ngươi bà ngoại trở về cứu ngươi không? Nữ quỷ! Này thật không phải cá nhân. Tiểu đạo sĩ mắt lấp lánh, thật là lợi hại. Nữ nhân khỏe miệng run rẩy, này nhìn không sao giống người tốt. Đạo sĩ không biết chính mình nên nói như thế nào, người này sợ không phải cái biến thái đi. Ở trải qua Lý Du Du một canh giờ tàn phá sau, nữ quỷ hóng mất, ngươi đại gia câm miệng cho ta. Đồng thời hiện ra nguyên hình, nói như thế nào đâu, chính là tương đối xấu, một chút không giống liêu trai diễm quỷ, tóc dài phiêu phiêu, bạch y liễu phiêu phiêu, cái này là đầy mặt đều là huyết, da mặt đều là muốn rớt không xong cái loại này, đôi mắt là một loại trường đến chết đại, từng con có hốc mắt, không có trong mắt động, miệng liền càng không ra gì, chỉ có hàm răng lợi, không có môi, móng tay còn lao trường. Quần áo còn rách tung tóe, dơ không hề hề, tóc quả thực có thể cùng ổ gà so sánh với. Lý Du Du ghét bỏ thực, tưởng đem nữ quỷ vứt ra đi, chính là Lý Du Du đã quên chính mình cho chính mình dán dính quỷ phù, căn bản là ném không ra đi, cái này đem chính mình ghê tởm quá sức. Nữ quỷ xem chính mình không gặp được Lý Du Du, chính là có thể ghê tởm đến Lý Du Du, nháy mắt liền thống khoái cười ha ha. Mặt khác ba người đều xem không rõ đây là cái gì thao tác, có điểm đốc. Mà Lý Du Du đâu, ở phát hiện chính mình ném không xong nữ quỷ, lại bị nữ quỷ cười nhạo sau, sinh khí, trực tiếp đối này nữ quỷ tới bắt đầu tay đấm chân đá. Đem nữ quỷ đánh đến ngao ngao kêu to, Lý Du Du còn chưa hết giận, một bên quyền cước tương hướng, một bên lạnh lùng nói, còn cười không cười, ngươi tự cấp ta cười cái thử xem, cười à. Mặt khác ba người chỉ cảm thấy, lúc này Lý Du Du đặc biệt bạo lực, một bên yên lặng đồng tình nữ quỷ. Mà nữ quỷ giờ phút này chính là đặc biệt khóc không ra nước mắt, hảo tưởng trở lại phía trước, đem miệng tiện chính mình chịu chết, cũng không đến mức gặp loại này tra tấn. Đúng vậy, ở nữ quỷ trong mắt chính là tra tấn, người này đánh rất đau, lại không có thực tế thương tổn. Lý Du Du đánh 10 tới phút, mới mệt đánh bất động, nhưng không động thủ, Lý Du Du còn có thể nói chuyện, hung tận nói, có phục hay không. Nữ quỷ khóc không ra nước mắt, phục phục phục. Chương 158 cái thứ nhất nữ quỷ. Lý Du Du nhìn liên thanh xương phục nữ quỷ, không có hảo ý tươi cười lại lần nữa nổi lên khuôn mặt, ngự khi ôn nhu đến quỷ dị, tiểu mỹ nhân nhi, tới cấp gia nói, ngươi có chút gì năng lực. Thấy Lý Du Du tươi cười ba người một quỷ, đồng thời đánh một cái dùng mình, nữ quỷ càng là không dám có bất luận cái gì chậm trễ, ta sẽ mê hoặc nhân tâm. Nữ quỷ kêu xong, Lý Du Du lại đôi mắt trừng, thanh âm dường như đều lạnh mấy cái độ, liền cái này, còn có đâu. Nữ quỷ lập tức đã bị Lý Du Du dọa tới rồi. Liều mạng nghĩ chính mình còn có chút cái gì năng lực, có thể tưởng tượng tới muốn đi chính mình chỉ có như vậy một cái năng lực, có điểm khóc không ra nước mắt nhược được nói, không, đã không có. Lý Du Du vẻ mặt ta là ác nhân, ta là người xấu, nghe nữ quỷ như vậy vừa nói, lập tức hung tận nói, nếu như vậy vô dụng, kia vẫn là giết đi. Nữ quỷ dọa run bần bật, thanh âm run rẩy vội vàng nói, không không phải, còn có ta, ta sẽ ấm dưỡng. Lý Du Du khinh thường trắng liếc mắt một cái nữ quỷ, lạnh lùng nói, ngươi xem ta như là yêu cầu nữ quỷ ấm giường người sao. Còn đặc biệt là giống ngươi như vậy không kém mấy. Nữ quỷ cảm thấy chính mình ngực bị hung hăng mà cắm thượng một đao, chính là vẫn là không dám phản kháng, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại. Tiểu yêu đột nhiên nhắc nhở, từ từ, ngươi nếu là muốn mang quỷ rời đi thế giới này nói, ích lợi lớn nhất hóa là mang 10 cái lợi hại nhất, bất quá giống nhau lợi hại nhất quỷ sẽ không dễ dàng bị bắt đến, cho nên ngươi có thể thu phục tiểu quỷ, chậm rãi đem nó nuôi lớn. Lý Du Du phiết liếc mắt một cái nữ quỷ, sau đó đối với mặt khác ba người cười mị nói, ba vị các ngươi nhất định không thấy quá cái gì gọi là tay xé nữ quỷ đi. Như vậy hôm nay ta liền cấp các vị biểu diễn một cái. Tiểu đạo sĩ, tay xé nữ quỷ. Nữ nhân trừng lớn hai mắt. Đạo sĩ, khi nào người có thể gặp được nữ quỷ? Nữ quỷ. Tay xé nữ quỷ. Ta sao? A, thật đáng sợ ô ô. Nữ quỷ phản ứng lại đây sau, sợ tới mức chi hoa gọi bậy, kịch liệt dãy rủa. Lý Du Du quay đầu nhìn chằm chằm nữ quỷ nói, như thế nào không nghĩ muốn xem tay xé nữ quỷ, kia ta đổi một cái, đổi cái gì đâu, nếu không ta liền tới nướng bờ bờ cờ nữ quỷ. Nếu dừng lại dãy rủa, giống như ở tự hỏi cái gì, chậm rãi trên mặt hiện ra nghi hoặc biểu tình, Lý Du Du nhìn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết nữ quỷ ở nghi hoặc cái gì, thực nhiệt tâm liền giúp nữ quỷ giải thích nghi hoặc. Này nướng bờ bờ cờ nữ quỷ nha, chính là trước đem nữ quỷ rửa sạch sẽ, sau đó chỉnh thể soát thượng du. Giá thượng hỏa đôi nướng, không ngừng phiên mặt, nướng đến hai mặt kim hoàng, sau đó lại xoát thượng mật ong, cùng với các loại gia vị, này liền làm thành, có thể đem cách vách đại nhân tiểu hài nhi đều thèm khóc tuyệt thế mỹ thực. Lý Du Du giải thích xong có điểm chưa đã thèm nói, thế nào, có hay không muốn ăn? nữ quỷ, giống như khá tốt ăn bộ dáng, từ từ. Vai chính hình như là ta. Không thể ăn không thể ăn, một chút đều không thể ăn. Tiểu đạo sĩ, nguyên lai quỷ còn có thể như vậy tiêu diệt, nghe tới thật giống như rất lợi hại. Nữ nhân, ăn quỷ, hắn lại như thế nào có thể nghĩ ra ý tưởng này? Đạo sĩ, giống như có thể thử xem. Nữ quỷ chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, sợ tới mức thiếu chút nữa liền trực tiếp ngỏm cụ tỏi. Đây đều là chút người nào a? Vì sao một cái xem một chút ta ánh mắt, đều như vậy đáng sợ, không phải là thật sự, muốn ăn ta đi. Không cần a, bên ngoài quá đáng sợ, nếu có cơ hội, ta không bao giờ muốn chạy ra, hiện tại người càng ngày càng đáng sợ. Như thế nghĩ, nữ quỷ để lại hối hận nước mắt. Lý Du Du xem Coca, lại rốt cuộc không có đã quên mục đích của chính mình là cái gì, vì thế lập tức đứng đắn nói, không biết ý của ngươi như thế nào a? Nữ quỷ run run rẩy rẩy khẩn cầu nói, không cần ăn ta được không, ta một chút đều không thể ăn. Lý Du Du cười tủm tỉm nói thật, ta còn không có hưởng qua quỷ là cái gì hương vị, nếu không. Nữ quỷ sợ tới mức liên tục xua tay, đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như, không muốn không muốn không cần. Lý Du Du tựa hồ thực khó xử như mày, kia này đã có thể khó làm. Nữ quỷ đơn giản đến mức tận cùng đầu càng thêm linh hoạt rồi, lập tức nghe ra ý ngoài lời, thập phần chân chó nói, đại nhân, ngài muốn ăn quỷ, ta lập tức liền đi cho ngài chảo. Lý Du Du tiếp tục làm bộ khó xử lắc lắc đầu, nữ quỷ tưởng không đồng ý, vẫn là muốn ăn chính mình, sợ tới mức đều mau khóc ra tới, đại nhân ngươi liền buông tha ta đi, muốn ta làm cái gì đều có thể, chỉ cần không ăn ta. Lý Du Du nghe được lời này, trong lòng vui vẻ lập tức liền thu hồi khó xử biểu tình, một bộ ta muốn chính là ngươi những lời này, đây chính là ngươi nói ta nhưng không bức ngươi ha. Nữ quỷ còn không có phản ứng lại đây, thê thê ai ai gật đầu, là ta nói, ngài không bức ta. Lý Du Du khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ, một khi đã như vậy, ngươi liền nhận ta là chủ đi. Nữ quỷ liên tục gật đầu, đại nhân nói chính là, đại nhân, nói chính là, nhận chủ. Lý Du Du một giây biến sắc mặt, lạnh giọng hỏi, nghĩ như thế nào muốn đổi ý. Kia ta vẫn là đến xem tay xé nữ quỷ cùng nướng bờ bờ cờ nữ quỷ thế nào. Nữ quỷ thân mình run lên, khóc không ra nước mắt nói, không có không có, đại nhân, ta không có muốn đổi ý, ta trước đại nhân là chủ. Lý Du Du sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, ôn nhu nói, lúc này mới ngon sao. Lý Du Du, gọi Tiểu Ưu. Tiểu Ưu, nói. Lý Du Du, Tiểu Ưu ma linh cấp nữ quỷ như thế nào sử dụng? Tiểu Ưu, ngươi lấy một cái ma linh, đem nữ quỷ thu vào đi liền nhưng. Lý Du Du, thu được, Tiểu Ưu đại lao đi thong thả. Lý Du Du lấy ra một cái ma linh, đem ma linh để sát vào nữ quỷ, giây tiếp theo, nữ quỷ liền hóa thành một thú quang, phi vào ma linh. Lý Du Du có chút tò mò đem ma linh lấy ở trên tay, nhìn kỹ xem, nguyên bản đen nhánh cục đá, nhiều một mạt u lam sắc quang, Lý Du Du nắm ma linh dùng sức lắc lắc, cũng không có một chút ít biến hóa. Liên ở Lý Du Du chuẩn bị lại lần nữa dò hỏi Tiểu Ưu thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình trong đầu đột nhiên nghe được nữ quỷ thanh âm, đây là chỗ nào? Lý Du Du ôm tò mò ý tưởng, ở trong lòng trả lời, ta đem ngươi thu vào ma linh. Nữ quỷ như là đã chịu kinh hách, thanh âm có điểm bén nhọn. Ngươi mau phóng ta đi ra ngoài. Lý Du Du trong lòng vui vẻ, liền tính nhận chủ thành công. Lý Du Du, Tiểu Ưu, từ từ bảo bối yêu cầu ngươi hỗ trợ. Tiểu Ưu, nói. Lý Du Du, đây là nhận chủ thành công sao? Tiểu Ưu, không có. Lý Du Du, đó chính là sao lại thế này? Tiểu Ưu, ma linh đang ở cùng nữ quỷ dung hợp, yêu cầu 3 phút. Lý Du Du, nga. Lý Du Du hoàn hồn, xem mặt khác ba người đều gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Lý Du Du rất là nghi hoặc, nhìn nhìn chính mình, khó hiểu nói, làm sao vậy? Đạo sĩ mở miệng, ngươi mới vừa lấy chính là cái gì? Nữ quỷ đâu? Lý Du Du chỉ là nhìn đạo sĩ cười mà không nói, đạo sĩ cũng phản ứng lại đây, là chính mình vượt qua, ngượng ngùng hướng về phía Lý Du Du cười cười, không hề hỏi nhiều. Nữ nhân tuy rằng cũng rất muốn biết, nhưng nhìn đạo sĩ đều vấp phải trắc trở, chính mình liền không thấu đi lên tìm cái kia không thú vị. Chương 159 thịt. Ngược lại là tiểu đạo sĩ nói chuyện, nữ quỷ đã chết sao? Ta tưởng nếm thử nướng bờ bờ cờ nữ quỷ là cái gì hương vị? Lý Du Du trừng lớn hai mắt có chút khiếp sợ. Ta thảo, như vậy hung tàn. Nữ nhân, đạo sĩ, này đạo sĩ cũng là kẻ tàn nhẫn a. Lý Du Du thanh thanh giọng nói đánh ha ha, nữ quỷ a, nàng ra điểm vấn đề, cho nên ngươi nếu là tưởng nếm thử nướng bờ bờ cờ nữ quỷ hương vị, phải một lần nữa tìm quỷ, ân. Ngươi gì thời điểm lộng cho ta cũng nếm thử ha. Lý Du Du nói trong lòng hỏi cái này tiểu ưu ngươi nói người có thể ăn quỷ không? Tiểu ưu, lý luận thượng là không thể. Lý Du Du, lý luận. Tiểu ưu, cho ngươi đánh cái cách khác đi, quỷ giống như là linh hồn biến chất tới, cho nên người ăn quỷ tựa như ăn biến chất đồ vật, cho nên sẽ không thoải mái, sinh bệnh. Lý Du Du, ngạch, kỳ thật ta còn là muốn ăn nếm thử. Tiểu Ưu, chờ. Lý Du Du, tốt đâu. Tiểu đạo sĩ lôi kéo Lý Du Du quần áo, Lý Du Du hoàn hồn, sao? Tiểu đạo sĩ có điểm do dự, từ từ tỉ, chúng ta ăn quỷ có thể hay không biến thành quỷ A? Lý Du Du lắc đầu, sẽ không, chính là khả năng sẽ chết. Tiểu đạo sĩ có điểm mất mát, kia không phải ăn không được. Lý Du Du thần bí cười cười, ăn vẫn là có thể ăn, bất quá sao yêu cầu đồ vật lọc một chút. Hẳn là không sai đi, biến chất đồ vật tinh lọc một chút hẳn là có thể đi. Nữ nhân cùng đạo sĩ vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Lý Du Du cùng tiểu đạo sĩ, như thế nào cũng không thể tưởng được này hai tàn nhẫn người ta nói muốn ăn quỷ, liền thế nào cũng phải ăn quỷ. Bốn người tâm tư khác nhau thời điểm, Lý Du Du tiếp thu tới rồi hai điều tin tức, điều thứ nhất là ma linh cùng nữ quỷ dung hợp thành quỷ linh, nữ quỷ bộ dáng định nghĩa thành sinh thời bộ dáng, không phải quá mỹ diễm, trên người lại có một loại đặc thù mị lực. Đệ nhị điều là đến từ tiểu ưu, tinh quỷ hồ, nguyên liệu, linh thạch 4, linh tuyển 1, công năng, tinh lọc tinh luyện quỷ quái, hạn chế, chỉ người nắm giữ nhưng dùng. Lý Du Du không nói hai lời chế tác tinh quỷ hồ, lại cùng tiểu đạo sĩ nói, tiểu đạo sĩ, ngày mai ta ở tìm cái ác quỷ, nếm thử. Tiểu đạo sĩ đôi mắt một chút liền sáng lấp lánh, vui mừng ứng, hảo. Lý Du Du đánh ngáp một cái nói, kia hôm nay liền đến này đi, buồn ngủ quá ngủ đi. Nói, Lý Du Du liền đứng lên lấy ra chính mình nhà gỗ nhỏ đi vào, ngủ đi. Tiểu đạo sĩ cũng lo chính mình móc ra chính mình phô đệm chăn, ngủ. Nay liền làm dư lại một nam một nữ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng yên lặng tìm cây cột ngủ. Ngày hôm sau, Lý Du Du cùng tiểu đạo sĩ lo chính mình ăn chính mình cơm sáng, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng này một nam một nữ lại muốn đi theo cùng nhau, Lý Du Du cũng không vui, tiểu đạo sĩ lại rất hoan nghênh, cuối cùng vẫn là đạo sĩ bảo đảm chính mình cùng nữ nhân sẽ không quấy rầy đến Lý Du Du mới miễn cưỡng đồng ý. Nhìn người đều phải đi theo một khối, Lý Du Du cũng lười đến cất giấu, lấy ra quỷ linh, nữ quỷ không ở kia phó người không người bộ dáng, lúc này cũng không sợ thái dương, linh thể cùng thật thể đã không có gì khác nhau. Giờ phút này quỷ linh luôn cười yên yến, ánh mắt thuần triệt, ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo Lý Du Du bên cạnh, cực kỳ giống tiểu nha hoàn. Mặt khác ba người đối với đột nhiên xuất hiện người, kinh nghi bất định, lại không có hỏi cái gì. Kế tiếp chính là bốn người một quỷ linh kết bạn mà đi. Lý Du Du mang theo người đi rồi trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, mở miệng hỏi quỷ linh, ngươi biết hoặc là có thể cảm ứng được nào có quỷ không, chúng ta đi bắt quỷ. Quỷ linh cung kính nói, đại nhân, bên này. Lý Du Du gật đầu, không chút do dự đuổi kịp, bởi vì dung hợp thành quỷ linh sau, nữ quỷ liền đối với Lý Du Du trung thành và tận tâm, ở vô phản bội khả năng. Một đám người đều không phải người thường, một ngày thời gian liền đi rồi 100 dặm, đi theo quỷ linh tìm được rồi một cái quỷ hoa. Lý Du Du mang theo ba người một quỷ linh trực tiếp vọt đi vào, mặt khác ba người một quỷ linh cùng quỷ đánh sống đánh chết, Lý Du Du lại nhàn nhã cho chính mình dán một chương dính quỷ phù, thẳng tắp hướng quỷ trên người đâm, này va chạm liền nghiêm trụ, một cái chạy không thoát. Hâm mộ mặt khác ba người đôi mắt đều đỏ, khá vậy không có cách nào, còn phải tiếp tục chính mình đánh sống đánh chết. Lý Du Du cứ như vậy ở quỷ đôi qua lại đi rồi vài vòng, trên người liền dính 5 con quỷ, những người khác còn ở từng người đánh. Lý Du Du trên người quỷ vật lần hai tiến vào bị qua lại đạn quá trình. Lý Du Du nhìn một chút quỷ linh, nhìn quỷ linh vẫn luôn đè nặng con quỷ kia ở đánh, cũng liền an tâm rồi. Bắt đầu từ trên người khấu quỷ bỏ vào tịnh quỷ hồ, khấu nửa ngày mới đem quỷ vật toàn bộ bỏ vào tịnh quỷ hồ. Lúc này quỷ linh cũng rốt cuộc bắt được cùng chính mình đánh ác quỷ, quỷ linh xem Lý Du Du nhìn chằm chằm chính mình, vội vàng cung kính đem bắt lấy ác quỷ đưa đến Lý Du Du trên tay. Lý Du Du có khen ngợi một câu, làm không tồi. Tiếp nhận quỷ, Lý Du Du qua tay liền nhét vào liền tịnh quỷ hồ. Lại một lát sau, mặt khác ba người cũng lục tục đem cùng chính mình đánh nhau quỷ vật bắt được, bất quá cũng đều toàn đưa cho Lý Du Du. Lý Du Du cũng không giả khách khí, toàn nhét vào tịnh quỷ hồ. Sau đó đối với bọn họ nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối thử xem như thế nào ăn quỷ. Mặt khác ba người cũng đều không có gì ý nghĩa, chỉ có quỷ linh nghe được ăn quỷ, sợ tới mức cả người run run. Đúng vậy. Quỷ linh chỉ là nhận chủ, nhưng là ký ức cũng không có mất đi, cho nên phía trước ký ức đều còn ở, cho nên giờ phút này nghe được ăn quỷ, thật sự là bị dọa đến không được, chẳng sợ hiện tại chính mình trở thành chủ nhân quỷ linh, còn là có chút sợ hãi. Liên sợ chính mình cái này chủ nhân, gì thời điểm nếu là tưởng nếm thử là quỷ linh cái gì hương vị, lại đem chính mình cấp ăn. Mặc kệ quỷ linh là cái gì tâm tình, Lý Du Du vẫn là cười thực vui vẻ, mang theo người nhanh chóng tìm được rồi nghỉ ngơi địa phương, liền chờ đợi Tịnh Quỷ Hồ đem quỷ vật tinh luyện. Thời gian thực mau liền đi qua, hai cái canh giờ sau, Tịnh Quỷ Hồ tinh luyện hảo, Lý Du Du không hề nghĩ ngợi liền lấy ra vào chữ vật không gian, kết quả liền nhìn đến không hề là quỷ quái bộ dáng, mà biến thành từng khối tinh ánh dịch thấu thịt. Tổng cộng 9 khối, nói cách khác một con quỷ chỉ có thể tinh luyện ra một miếng thịt. Lý Du Du lại nhìn này tinh ánh dịch thấu thịt khối, nháy mắt cảm thấy muốn ăn tăng nhiều. Vì thế, Lý Du Du lấy ra 2 khối, đưa cho 2 gã đạo sĩ, làm cho bọn họ nướng ăn, dư lại Lý Du Du không có lấy ra tới. Lý Du Du trong lòng âm thầm suy tư, này thịt nếu là ăn ngon chính mình liền nhiều chuẩn bị chút, trở về sau mang về thế giới của chính mình ăn. Hai cái đạo sĩ tay nghề cũng không tệ lắm, nướng ra tới thịt hương vị đặc biệt đủ. Lý Du Du cùng tiểu đạo sĩ phân một khối, nữ nhân cùng đạo sĩ phân một khối, phân tới tay sau, mấy người đều nghe mùi hương ăn vui sướng. Nhưng không ăn mấy khẩu, mặt khác 3 người đều ăn bất động, một đám sắc mặt đỏ lên, Lý Du Du có điểm kỳ quái, các ngươi làm sao vậy? Tiểu đạo sĩ sắc mặt đỏ lên, thịt năng lượng quá mức thuần tịnh ta có chút không chịu nổi. Nói đi, tiểu đạo sĩ cuống quýt đem bánh bao thịt hảo nhét vào trong lòng ngực, ngồi xếp bằng liền bắt đầu đả tọa, mặt khác 2 người cũng là giống nhau. Chương 160 quỷ quái thế giới xong. Lý Du Du đột nhiên liền cảm thấy trong tay thịt không thơm, Lý Du Du thở ngắn than dài một giây, sau đó lại ăn lên. Trong lòng an ủi chính mình, đã không thể tu luyện, nếu là còn ăn không ngon, chính mình không được nôn chết ta này không phải còn có thể không kiêng nể gì ăn sao. Bất quá, này thịt hương vị là thật sự hảo, xem ra ta phải nỗ lực chuân thịt, ít nhất chuân đủ chính mình ăn rất nhiều năm thịt, bằng không này một chuyến may chết. Tam đi 2 ngụm ăn xong, lấy ra nhà gỗ nhỏ liền đi vào ngủ. Kế tiếp 5 năm cấp, Lý Du Du chậm rãi lại lần nữa dung hợp ra tới 9 chỉ quỷ linh, 2 chỉ là ngàn tử quỷ. Ngàn tử quỷ là chỉ còn ở trong bụng đã bị hại chết mà có oán khí hài đồng quỷ, loại này quỷ trên cơ bản đều là ngàn dặm mới tìm được một, rốt cuộc không có mấy cái hài tử sẽ còn không có sinh ra liền có ký ức. Một con là mẫu tử quỷ, loại này quỷ là cái loại này mang thai mẫu tử một thi hai mệnh, oán khí quá lớn hình thành. 2 chỉ là trong giếng quỷ, xem tên đoán nghĩa này quỷ là trong giếng sinh ra, loại này quỷ nhưng không bình thường, cũng không phải một con quỷ, mà là rất nhiều chỉ quỷ dung hợp mà thành một con đại quỷ. Loại này quỷ giống nhau hoán khí đều là đặc biệt đại, thả đều là nữ quỷ. Còn có một con thực đặc biệt quỷ, gọi là trong lồng quỷ, này trong lồng quỷ A là ngàn mặt quỷ một loại, nàng là từ thượng vạn đấu nữ sau khi chết hoán khí biến thành, bởi vì này thượng vạn đấu nữ đều bị nhốt ở lồng sắt bên trong, bị sống sờ sờ phóng làm máu mà chết, cho nên hình thành quỷ liền gọi là trong lồng quỷ. Một con đồng nam quỷ, xem tên đoán nghĩa chính là đồng nam nhận hết khổ sở hoán khí biến thành. Mặt khác 2 chỉ chính là tương đối bình thường quỷ. Tất cả đều là địa phương linh. Trong lúc cũng cùng mặt khác 3 người phát sinh quá rất nhiều ấm áp mà lại thú vị việc nhỏ, đồng thời cũng tồn rất nhiều quỷ thịt. Lý Du Du hôm nay lên sau, muốn tìm ô tô mang theo mặt khác 3 người cùng nhau đi ra ngoài tìm bắt quỷ, vẫn là theo chân bọn họ từ biệt. Này 5 năm tới, tiểu đạo sĩ đã biến thành một cái thành thục thiếu niên, đồng thời 3 người tu vi cũng càng thêm cao cường. Lý Du Du, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Lý Du Du lên tiếng đột nhiên 3 người đều không có phản ứng lại đây. Lý Du Du lại nói, ta tính toán muốn cùng ngươi tách ra, ta thời gian không nhiều lắm, ở cuối cùng thời gian, ta nghĩ đến chỗ đi xem. 3 người đều không có nói chuyện, ở chung 5 năm, vài người chi gian cũng đều có cảm tình, chính là thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, cho nên giờ phút này nghe được Lý Du Du nói muốn cùng bọn họ tách ra, trong lòng có thương cảm không tha, lại không nói gì thêm giữ lại nói. 3 người chăm miệng một lời, thuận buồm xuôi gió. Lý Du Du gật đầu mỉm cười, các ngươi cũng thuận buồm xuôi gió. Dứt lời, tuy rằng ở bên nhau ăn cuối cùng một đốn bữa sáng, liền mang lên đồ vật, từng người rời đi. Lý Du Du triệu hồi ra chính mình quỷ linh, bắt đầu khắp nơi đi một chút xem, gặp được cái gì mới lạ, đều phải lộng một ít tiến không gian, ngẫu nhiên gặp được quỷ, cũng sẽ đem này đó quỷ thu vào Tịnh Quỷ Hồ tinh luyện, sau đó làm quỷ linh phân ăn. Này đó quỷ linh thực lực cũng là các không giống nhau, thực lực mạnh nhất chính là trước hết đi theo Lý Du Du diễm quỷ. Đảo mắt đó là 3 năm, tới rồi trở về nhật tử. Lý Du Du không chút do dự liền lựa chọn trở về. Quay đầu lại trò chơi không gian, Lý Du Du cái gì đều còn không có tới kịp chuẩn bị, Tiểu Ưu trực tiếp đem giao diện rồi đến Lý Du Du trước mắt, lần này giao diện thượng chỉ có một đồ án, một quyển sách bộ dáng, bên cạnh là một câu, chỉ đổi bừa chú bách khoa toàn thư. Lý Du Du ngơ ngác hỏi, Tiểu Ưu, ta có ngoạn ý nhi này sao? Tiểu Ưu không có trả lời, nói thẳng cấp lý do có một quyển sách, bìa mặt thượng là bừa chú bách khoa toàn thư, 4 cái chữ to. Lý Du Du phiên phiên, sau đó nói, Tiểu Ưu đã có, ngươi liền cấp đưa đi đi. Kế tiếp, Lý Du Du bắt đầu sửa sang lại lần này thu hoạch, quỷ thịt 5 tấn, thư tịch 2 tấn, châu báu 0.1 tấn, thức ăn 0.5 tấn, tạp vật 1 tấn. Sửa sang lại hảo này đó, Lý Du Du cảm thấy thể sắc và tinh thần đều có điểm mệt, liền trực tiếp ra không gian. Lý Du Du lại lần nữa cảm thán một chút, chậm rãi mở hai mắt, lại lần nữa đã quên tiến vào thế giới phía trước, chính mình này ký ức. Chỉ là mơ hồ nhớ rõ chính mình hình như là bởi vì nhàm chán, mới đi các thế giới khác. Bên tai có tiếng vang, Lý Du Du nghiêng đầu nhìn lại, Triệu Đại Sơn đang ở thu thập đồ vật, Lý Du Du nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Tiếp tục nằm vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhìn nóc nhà, một lát sau liền quyết định ngủ, chờ Lý Du Du lại lần nữa tỉnh ngủ, là bị Triệu lớn tiếng đánh thức. Nói là nên ăn cơm, lúc này Lý Du Du ngủ mơ mơ màng màng, nghe lời nhấc lên chăn liền hướng trốn đi, lại bị Triệu Đại Sơn kéo lấy tay nắm, đi vào nhà chính ngồi xuống. Không có ngủ tỉnh Lý Du Du, giờ phút này là hết sức ngoan ngoãn, làm gì liền làm gì. Triệu Đại Sơn cười đi cấp Lý Du Du thịnh cơm, đem cơm đoan đến Lý Du Du trước mặt, công đạo nói, Du nương ngươi ăn trước, ta đi tiếp hai đứa nhỏ. Lý Du Du ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy chén đũa câu được câu không ăn, Triệu Đại Sơn nhìn Lý Du Du. Xác định Lý Du Du chính mình một người ngồi ăn cơm, không có gì nguy hiểm. Lúc này mới đi ra cửa tiếp hai đứa nhỏ, không trong chốc lát Lý Du Du cơm cũng chưa ăn nhiều ít, Triệu Đại Sơn cùng hai đứa nhỏ liền đều đã trở lại. Hai đứa nhỏ vừa vào cửa liền nhiệt tình chiều Lý Du Du chạy tới. Giờ phút này, Lý Du Du cũng coi như thanh tỉnh một ít, xem hai đứa nhỏ chạy đến chính mình trước mặt, liền ôn nhu mà cười nói, đói bụng đi. Mau tới ngồi xuống ăn cơm. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó chạy nhanh ngồi xuống rửa gần Lý Du Du, chờ ăn cơm. Triệu Đại Sơn tự nhiên đi cấp nhà mình hai hải tử thịnh cơm, hai đứa nhỏ hưng phấn cùng Lý Du Du nói đi học hiểu biết, nương, chúng ta hôm nay học thật nhiều tự, tiểu tiểu học nhưng hảo, phu tử còn khen tiểu tiểu, ca ca cũng bị khen. Triệu Thư Vân tiểu đại nhân gật gật đầu, Thư Vân cũng học hảo. Lý Du Du buông chén đũa, phân biệt sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, ôn nhu nói, ân ân, nương hai cái bảo bối đều rất lợi hại. Hai đứa nhỏ nghe được lý do lại khen chính mình, trên mặt đều nổi lên đỏ ửng, rất là đáng yêu. Triệu Đại Sơn đem hai đứa nhỏ cơm phóng tới hai đứa nhỏ trong tay, chạy nhanh ăn, đừng bị đói. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, Lý Du Du mỹ đoàn khởi chính mình chén đũa, ăn lên. Lý Du Du cười tủm tỉm cấp hai đứa nhỏ gấp chút đồ ăn, Triệu Đại Sơn chính là sau cũng bưng chính mình cơm ra tới, ngồi ở Lý Du Du bên cạnh ăn lên. Một nhà bốn người liền như vậy ấm áp ngồi ở một khối đang ăn cơm, chia sẻ thú sự. Ăn cơm xong, Triệu Đại Sơn thu thập chén đũa, người một nhà ngồi ở trong viện thừa lương nói chuyện. Lý Du Du đi cấp hai đứa nhỏ cắt phao một chén mật ong thủy, làm hai đứa nhỏ uống. Ngày đầu tiên đi học hai đứa nhỏ rất là hưng phấn, cùng cha mẹ chia sẻ hôm nay phát sinh sự, chỉ là hài tử tinh lực cũng là hữu hạn, làm ầm ĩ lâu như vậy, cũng mệt mỏi. Không trong chốc lát liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ, Lý Du Du khiến cho hai đứa nhỏ về phòng ngủ. Vào phòng, làm hai đứa nhỏ ngủ. Hai đứa nhỏ lại đều muốn Lý Du Du ôm ngủ, Lý Du Du cũng không chối từ, cởi giày lên giường, ôm hai đứa nhỏ một khối ngủ. Chương 161 sinh nhật. Triệu Đại Sơn còn lại là chạy ra đi, không biết làm gì đi. Một canh giờ sau, Triệu Đại Sơn đem ngủ mẫu tử ba người đánh thức, Du Nương, Tiểu Tiểu, Thư Vân, nên đi lên. Trước hết tỉnh chính là Lý Du Du, Lý Du Du mở hai mắt vô ý thức hỏi, làm sao vậy? Triệu Đại Sơn, nên làm hài tử đi tư thục, tránh cho đã muộn. Lý Du Du một chút liền thanh tỉnh, đem hai đứa nhỏ đánh thức, Triệu Đại Sơn giúp đỡ Triệu Thư Vân mặc quần áo, Lý Du Du giúp đỡ Triệu Tiểu Tiểu mặc quần áo, trải đầu. Mặc tốt sau, Lý Du Du tiếp đón Triệu Đại Sơn nói, Triệu Đại Sơn ngươi mang hai đứa nhỏ đi rửa cái mặt, ta đi cấp hải tử hướng mật ong thủy đi. Triệu Đại Sơn gật đầu, đi thôi, tới cùng cha rửa mặt đi. Triệu Tiểu Tiểu cùng Triệu Thư Vân cũng nhớ tới muốn đi tư thục, vội vội vàng vàng đi theo nhà mình cha đi rửa mặt. Mặt tẩy hảo, muốn đi. Lại bị Lý Du Du gọi lại, từ từ, tới đem thủy mang theo. Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu ngoan ngoãn tiếp nhận, Lý Du Du nghĩ nghĩ liền đối với Triệu Đại Sơn nói, Triệu Đại Sơn vẫn là ta đi đưa đi. Há liêu Triệu Đại Sơn chết sống không đồng ý, liên tục bảo đảm chính mình đưa hai hải tử đi liền thành, làm Lý Du Du ở nhà nghỉ ngơi. Lý Du Du có điểm buồn bực, Triệu Đại Sơn đây là làm sao vậy, không phải đưa cái hải tử sao, đến nỗi như vậy, không cho đưa liền không tiến bái, vì thế Lý Du Du liền gật đầu đồng ý. Kia thành ngươi muốn đưa, ngươi liền đưa đi. Triệu Đại Sơn đối với Lý Du Du cộc lốc mà cười cười, liền nắm hai đứa nhỏ ra cửa. Lý Du Du ăn không ngồi rồi kéo cái ghế, ngồi ở trong viện nghe tiểu thuyết. Mà Triệu Đại Sơn bên này, Triệu Đại Sơn nghiêm túc đối hai đứa nhỏ nói, năm ngày sau chính là các ngươi nương sinh nhật, các ngươi muốn hay không cho các ngươi nương chuẩn bị lễ vật. Hai đứa nhỏ vừa nghe, lập tức gật đầu, muốn muốn muốn. Triệu Đại Sơn lại nói, vậy các ngươi hảo hảo ngẫm lại chuẩn bị cho các ngươi nương đưa cái gì lễ vật. Hai đứa nhỏ nghiêm túc gật đầu, Triệu Đại Sơn đem hai đứa nhỏ đưa đến tư thục, nhìn hai đứa nhỏ đi vào, sau đó chính mình xoay người rời đi, chỉ là không có về nhà. Lý Du Du nhìn Triệu Đại Sơn đi đã lâu đều không có trở về, cũng chuẩn bị nhìn xem có chuyện gì có thể làm, tống cổ một chút thời gian, ở nhà dạo qua một vòng, cũng không gì sự phải làm. Lý Du Du tìm được ngày hôm qua người một nhà thay thế quần áo, dùng một trương thanh khiết phù, sau đó đem quần áo bỏ vào bồn gỗ, lại từ giếng múc nước qua một lần, vắt khô liền phơi nắng lên. Sau đó liền hoàn toàn không có chuyện gì, thành thành thật thật chạy tới nằm ở ghế bập bên thượng nhắm mắt lại nghe tiểu thuyết. Này vừa nghe liền không biết nghe xong bao lâu, chờ Lý Du Du lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Triệu Đại Sơn vẫn là không có trở về, Lý Du Du trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa, lại không có nghĩ nhiều. Đảo mắt 4 ngày liền đi qua, hôm nay Lý Du Du như nhau thường lui tới giống nhau rời giường rửa mặt ăn cơm, sau đó Triệu Đại Sơn đưa hải tử đi tư thục đi học, Lý Du Du ở nhà nghe tiểu thuyết. Trạng vạng hải tử tan học trở về, đem đồ vật phóng tới trong nhà liền chạy đi ra ngoài, Lý Du Du kêu cũng chưa gọi lại, Triệu Đại Sơn cùng Lý Du Du nói một tiếng, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Một lát sau, ông bà cha mẹ, tiểu muội, Triệu Lũ Lụt một nhà cũng đều lại đây, Lý Du Du không hiểu ra sao, còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì đâu. Vội vang gió hỏi, nương, ngươi đều lại đây là có gì sự sao? Mãi mãi cười tủm tỉm nói, không gì sự, này không phải ngươi sinh nhật tới rồi sao, lại đây cho ngươi khánh sinh. Lý Du Du một đầu dấu chấm hỏi, chính mình sinh nhật không phải lúc này a, sao liền? Lý Du Du đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm, nên không phải là nguyên chủ sinh nhật đi. Nghĩ vậy, Lý Du Du chạy nhanh nghiêm túc nhớ lại nguyên chủ ký ức, giống như còn thật là lúc này ai, chỉ là ở nguyên chủ trong trí nhớ cũng chỉ quá một lần sinh nhật, lúc sau liền không còn có quá. Cho nên về phương diện này ký ức, Lý Du Du là không chú ý tới, cũng không biết. Lần này cư nhiên một đám người tới cấp Lý Du Du ăn sinh nhật, Lý Du Du vẫn là thực cảm động, bởi vì mặc kệ là nguyên chủ, vẫn là hiện đại Lý Du Du cũng chưa như thế nào quá ăn sinh nhật. Thậm chí là không ai nhớ rõ, lại hoặc là có người nhớ rõ, lại không ai để ý, không ai nguyện ý vì Lý Du Du trả giá thiệt tình. Cho nên biết đây là cho chính mình ăn sinh nhật, Lý Du Du trong lòng là cảm động lại khổ sở, thân nhân không ai nhớ rõ, thay đổi một cái thế giới, lại bị mọi người yêu thương. Lý Du Du thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mặt mang tươi cười cùng các thân nhân nói chuyện. Lúc này Triệu Đại Sơn cùng hai đứa nhỏ cũng đã trở lại, Triệu Đại Sơn trong mắt tràn đầy thâm tình nhìn Lý Du Du, cười từ trong lòng ngực móc ra một chi mộc chất cây châm, mặt ngoài ma thật sự là bóng loáng. Cười ngây ngô, trên mặt có chút ngượng ngùng nói, Du Nương, cho ngươi, đây là đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật, khả năng không phải thực hảo, ngươi đừng ghét bỏ. Lý Du Du đối mặt Triệu Đại Sơn hai mắt, đột nhiên cảm giác giống như có cái gì không giống nhau cảm tình, cặp mắt kia có rất sâu cảm tình, Lý Du Du trực giác nói cho Lý Du Du, không thể tiếp thu. Một khi tiếp nhận rồi sẽ phát sinh chính mình không chịu nổi biến hóa. Lý Du Du theo bản năng liền phải lắc đầu, nhưng dư quang nhìn đến tất cả mọi người đang nhìn bên này, đầu đột nhiên liền riêu không nổi nữa. Mặt khác, Lý Du Du có loại dự cảm bất hảo, bởi vì ở nguyên chủ thưởng thức, nữ tử nhận lấy nam tử đưa đồ vật, rất lớn trình độ thượng chính là đại biểu tiếp thu nam tử tình yêu. Nhưng nhìn những người khác, nhìn bên này ánh mắt, Lý Du Du đại khái cảm thấy mọi người trừ bỏ bọn nhỏ, đều biết ý tứ này. Nếu chính mình không tiếp, như vậy nhất định sẽ làm tất cả mọi người cảm thấy bọn họ hai người gian có vấn đề. Lý Du Du có điểm do dự, nhưng nhìn những người khác, Lý Du Du cũng chỉ có thể cắn răng tiếp. Miễn cưỡng xả ra một mặt cười, nói câu tạ, ân, ta thực thế. Nói xong trực tiếp xoay người, cùng mãi mãi nói chuyện, không ở xem Triệu Đại Sơn liếc mắt một cái. Chính là cẩn thận như Triệu Đại Sơn, lại như thế nào sẽ nhìn không ra Lý Du Du do dự cùng không tình nguyện, sở dĩ tiếp cũng bất quá là bất đắc dĩ thôi. Triệu Đại Sơn trong mắt tràn đầy chua xót. Trên mặt lại là tràn đầy tươi cười. Triệu Đại Sơn, nương, ta đi nấu cơm, các ngươi ngồi a. Mãi mãi gật đầu, thành, đi thôi. Bà Vương Thúy Hoa đứng lên, ai, ta đi hỗ trợ. Lý Du Du vừa thấy bà muốn đi, lập tức cũng muốn đi. Mãi mãi hiển nhiên đã nhìn ra, vội vàng nói, tiểu muội a, ngươi cùng mãi đi hỗ trợ, Du nương ngươi đi mang theo bọn nhỏ đi chơi. Lý Du Du có điểm không vui, túm mãi mãi góc áo nói, mãi, ta khẩu vị trọng. Mãi mãi cười hiền tử, hiểu được, ngươi đi chơi, mãi cho ngươi xem. Lý Du Du cũng không ở nói cái gì, đành phải mang theo bọn nhỏ đi sân chơi, nhân tiện cấp ra bọn họ tiếp nước cùng hạt dưa. Mang theo hải tử đi ra ngoài, Lý Du Du đang nghĩ ngợi tới chơi điểm gì đó thời điểm, Triệu Thư Vân đôi tay bối ở sau lưng đi vào Lý Du Du trước mặt, mặt khác hải tử cũng đều xếp thành hàng. Triệu Thư Vân, nương, đây là Thư Vân đưa ngài sinh nhật lễ vật, nương thích sao? Lý Du Du nhìn Triệu Thư Vân phủng trang giấy, bên trên là một nhà bốn người bức họa, họa cũng không tốt, cũng rất kỳ quái, chính là Lý Du Du vẫn là mạc danh ấm lòng, thẳng chúc mừng hoan. Chương 162 nhà mẹ đẻ người tới. Lý Du Du đem Triệu Thư Vân cấp lễ vật cẩn thận điệp hảo, bỏ vào trong lòng ngực. Triệu Thư Vân liền đem lộ tránh ra, Triệu Tiểu Tiểu cười đem chính mình lễ vật đưa lên, Triệu Tiểu Tiểu cùng Triệu Thư Vân đưa chính là giống nhau, đều là một nhà bốn người kỳ quái bức họa. Kế tiếp là mặt khác mấy cái hài tử, bọn họ cũng đều tặng lễ vật, có đưa chính là kẹo, có đưa chính là đẹp cục đá, có rất nhiều một đóa tiểu hoa, cứ việc này đó đều là không chớp mắt đồ vật, khá vậy đều là này đó bọn nhỏ sở thích quý trọng. Lý Du Du không có bất luận cái gì ghét bỏ, tất cả đều nhận lấy, cho bọn nhỏ một ít ăn, làm bọn nhỏ chính mình đi chơi, chính mình liền đứng ở bên cạnh nhìn. Giờ phút này, Lý Du Du trong lòng thật là phi thường ấm áp. Thực mau cơm liền làm tốt, cả gia đình ngồi ở một khối, hòa thuận vui vẻ ăn cơm, ở một khối nói chuyện trời đất, trò chuyện việc nhà đoàn. Ngày hôm sau, Lý Du Du nhà mẹ đẻ người toàn chạy tới, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, tới xem Lý Du Du. Lý Du Du tự nhiên là hảo hảo chiêu đãi. Nương, ngươi đã đến rồi, mau tiến vào. Nói liền tiếp đón Triệu Đại Sơn hỗ trợ xách đồ vật, hai đứa nhỏ cũng đặc biệt hiểu chuyện giúp đỡ lấy, bà ngoại, Thư Vân giúp ngươi lấy. Triệu Tiểu Tiểu xem ca ca đi chiếu cố bà ngoại, chính mình liền đi chiếu cố từng bà ngoại, Tiểu Tiểu cũng giúp ngươi lấy. Nãi nãi trêu ghẹo Lý Du Du nói, nhìn xem, này hai hải tử đều hái ngươi nói ngọn, nhiều ngon à, từng bà ngoại thật là càng xem càng thích các ngươi nột. Triệu Tiểu Tiểu cái miệng nhỏ nhất ngọn. Tiểu Tiểu cũng thích từng bà ngoại. Triệu Thư Vân cũng là cái nói ngọn, Thư Vân cũng thích từng bà ngoại, còn thích bà ngoại. Lao nương Điền Hoa Quế trêu ghẹo hai hài tử, Thư Vân còn thích bà ngoại à, bà ngoại còn tưởng rằng Thư Vân cái Tiểu Tiểu giống nhau không thích bà ngoại đâu. Triệu Tiểu Tiểu vội vàng chạy tới ôm lấy Điền Hoa Quế đùi, giải thích, Tiểu Tiểu thích bà ngoại, cũng thích từng bà ngoại không tức giận được không? Điền Hoa Quế cười trên mặt nếp vốn càng thêm rõ ràng, hảo hảo hảo, bà ngoại chính là cùng ngươi đùa giỡn. Bà ngoại biết chúng ta Triệu Tiểu Tiểu thích bà ngoại. Triệu Tiểu Tiểu tiếp tục, kia Tiểu Tiểu cũng giúp bà ngoại lấy đồ vật. Điền Hoa Quế không có cấp, dắt Triệu Tiểu Tiểu tay nhỏ nói, Tiểu Tiểu bồi bà ngoại liền hảo, đồ vật bà ngoại chính mình lấy. Giữa trưa, Triệu Đại Sơn làm thực phong phú một bữa cơm, Lý Du Du nhà mẹ đẻ người cũng đều đã nhìn ra, trong nhà trong ngoài đều là Triệu Đại Sơn ở bận việc, nhà mình khuê nữ liền cùng không trường tay dường như, tận sẽ chỉ huy con rể, xem người trong nhà đều thật ngượng ngùng. Lôi kéo Lý Du Du bắt đầu nói nhỏ, lão nương Điền Hoa Quế lôi kéo Lý Du Du cánh tay, tiến đến bên thai nhỏ giọng nói thầm, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nhân ra lấy tức phụ, ngươi tới cấp người đường tổ tông A. Lý Du Du gật đầu, nhưng còn không phải là sao. Điền Hoa Quế nhìn còn gật đầu nhà mình quê nữ, liền giận sôi máu, ngữ khí liền lớn một ít, còn gật đầu, ngươi từ đâu ra mặt A, người con rể thành thật ngươi cũng không thể khi dễ hắn A. Lý Du Du thực vô tội tỏ vẻ không có, nương, ngươi nói cái gì đâu. Ta như thế nào liền khi dễ người, còn có hắn kia thành thật, tâm nhãn nhiều lắm đâu, chính là nhìn thành thật. Mãi mãi cũng nghe bất quá đi, vỗ nhẹ Lý Du Du một chút, nói gì đâu, người núi lớn thành thật thực, người mãi ta nhưng không nhìn lầm hơn người. Lý Du Du không vui, làm gì đều đứng ở Triệu Đại Sơn bên kia, Lý Du Du bĩu môi bất mãn nói, nương, mãi, các người rốt cuộc bên kia à. Làm gì luôn nói Triệu Đại Sơn hảo à, ta cũng chưa nghe các ngươi nói ta lời hay, ta sinh khí. Lý Du Du tỏ vẻ chính mình yêu cầu hống. Nhưng là mẹ ruột Điền Hoa Quế, tuyệt đối là sẽ không theo Lý Du Du, một cái tắt chăng qua đi, trực tiếp đem Lý Du Du đánh biết hiện thực, đầy đủ làm Lý Du Du minh bạch, ở mẹ ruột trước mặt là không tồn tại ảo tưởng. Điền Hoa Quế, hồ liệt liệt gì, lão nương cùng ngươi nói chính sự đâu, ở ngắt lời xem lão nương sao thu thập ngươi. Lý Du Du lập tức ngoan ngoãn, tốt đâu, nương ngài nói. Điền Hoa Quế trắng Lý Du Du liếc mắt một cái, lôi kéo Lý Du Du tiếp tục nói. Lão nương cùng ngươi nói, ngươi gả cho nhân ra là đảm đương tức phụ, lão nhân nên hiếu kính, trượng phu hải tử cũng đến hảo hảo đợi, đừng từng ngày chỉ huy cái này chỉ huy cái kia, ngươi không phải hải tử mẹ ruột, cũng cho ta chú ý điểm. Lý Du Du tỏ vẻ chính mình chính là một cái không đến cảm tình gật đầu người máy, chỉ cần có lệ gật đầu liền thành. Mãi mãi rõ ràng nhìn ra tới Lý Du Du có lệ, nghe được không? Ngươi nương là người từng trải, nói đều là lý, đừng không để trong lòng. Lý Du Du, ân. Nãi nãi nói rất đúng. Điền Hoa Quế, nha đầu chết tiệt kia, ngươi tưởng tức chết lao nương có phải hay không? Lý Du Du, ân, nương ngươi nói rất đúng. Nãi nãi, xem ra là nửa điểm không nghe đi vào. Điền Hoa Quế, tức chết lão nương, đều đừng cản ta, lão nương muốn đánh chết cái này nha đầu chết tiệt kia. Lý Du Du, từ từ ta vừa mới nói gì, hiện tại sửa còn kịp không? Lý Du Du rất là cơ linh đứng dậy, giới cười tỏ vẻ, à, ta nhớ ra rồi, ta đi cho các ngươi đổ nước uống ha. Dứt lời, ma lưu chạy. Điền Hoa Quế đang muốn truy, bị mãi mãi ngăn cản, Thành Thành, hai tử đều gả chồng, ngươi cũng không chê mất mặt. Lý Du Du chạy ra nhà chính, lòng còn sợ hãi vô vô chính mình bị kinh hách trái tim nhỏ, còn hảo tự mình cũng đủ cơ linh. Lý Du Du khỏe miệng gợi lên một nụ cười, đi phòng bếp cho người ta chuẩn bị mật ong thủy. Đi vào phòng bếp, Triệu Đại Sơn hỏi một câu, sao, muốn gì ta tới liền thành. Lý Du Du xua xua tay nói, không có việc gì, ngươi vội ngươi, ta hướng điểm mật ong thủy đi. Triệu Đại Sơn gật đầu, ngồi xuống tiếp tục nhóm lửa, thành, phải có chuyện gì ngươi kêu ta. Lý Du Du, ân. Lý Du Du ứng liền đi hướng mật ong thủy, hướng hảo sau liền cấp hai cái cấp đoan qua đi. Sau đó lại tiến buồng trong cấp lộng điểm ăn vặt bày ra tới, nghĩ nghĩ, Lý Du Du cùng ra ra tiếp đón một tiếng, ra, ta đi đem Triệu Đại Sơn hắn nương một nhà đều kêu lên tới, ta hai nhà hảo hảo ăn một đốn. Ra ra gật đầu, thành, cũng nên cùng thông ra trò chuyện. Lý Du Du gật đầu liền chạy tới Triệu Đại Sơn nhà mẹ để gọi người. Rất xa, liền nhìn đến từ trong đất trở về cha chồng bọn họ. Lý Du Du vội vàng cao giọng hô, cha, ra ra. Cha chồng quay đầu lại nhìn lại, thấy là Lý Du Du lại kêu người, đắc, núi lớn tức phụ nhi à, sao tích, có gì sự à. Lý Du Du nhanh hơn bước chân khẩn chạy vài bước, đi vào ba người trước mặt, lúc này mới mở miệng, không chuyện gì, chính là ta nhà mẹ đẻ người tới, ta nghĩ liền hai thông ra, ở một khối hảo hảo ăn một đốn. Ra ra nói tiếp, thông ra tới, này hành, ngươi trở về chiếu cố. Ta một hồi mang theo ngươi mãi bọn họ qua đi. Lý Du Du cười gật đầu, kia cũng đúng, ta đây liền bất quá đi, ra ngươi trong chốc lát đem nhị đệ một nhà cũng kêu lên ha. Cha chồng nhíu mày không tán đồng nói, lão nhị một nhà liền tính. Lý Du Du cười giải thích, vẫn là kêu đi, dù sao cũng phải nhận người đi, về sau có cái chuyện gì, cũng có thể tìm được người không phải. Chương 163 thương nghiệp thổi phồng. Cha chồng nghĩ cũng là, liền gật đầu đáp ứng rồi, kia thành. Một hồi mang theo lão nhị một nhà cũng đi. Lý Du Du xem sự tình thành, liền nói, hành, ta liền đi về trước. Dứt lời, xoay người đi trở về. Vào nhà, liền nhìn đến nương cùng nãi còn có Lý Giai Giai ở phòng bếp hỗ trợ. Lý Du Du liền chạy đến phòng bếp đi xem, không nghĩ tới, đã bị Điền Hoa Quế bắt trắng đinh. Điền Hoa Quế, lại đây, cho ta hỗ trợ. Lý Du Du có điểm vui sướng, ngươi xác định. Điền Hoa Quế ngữ khí không vui, chạy nhanh. Lý Du Du. Tới lặc, ta muốn làm gì? Xào rau không? Ta đều sẽ không. Điền Hoa Quế trắng Lý Du Du liếc mắt một cái, ta là không biết là sao, liền cái cơm đều sẽ không làm. Ngươi chỉ vào núi lớn cho ngươi làm bao lâu cơm, ngày đó núi lớn không ở, xem không đói bụng ngươi. Lý Du Du chút nào không thèm để ý, Triệu Đại Sơn không ở nhà, ta còn có thể mang theo hải tử đi ta nhà chồng ăn, ta bà không chê ta. Điền Hoa Quế trừng mắt Lý Du Du, năng lực ngươi, chạy nhanh đi giúp ngươi lại sát rau. Lý Du Du gật đầu, mãi, ta giúp ngươi sát rau. Mãi ghét bỏ nhìn xem Lý Du Du liếc mắt một cái, rửa rau đi. Lý Du Du ủy khuất khuất lên ăn nói, mãi ngươi ghét bỏ ta. Mãi chỉ là cho Lý Du Du một ánh mắt, liền lo chính mình vội đi lên. Lý Du Du không vui trang một buồn đồ ăn, đi bên cạnh giếng rửa rau. Lý Du Du tẩy tỉ mỉ, một chút tẩy, gắng đạt tới sạch sẽ không có một chút dơ đổ vật. Bởi vậy, Lý Du Du tẩy rất chậm. Mãi mãi đợi một hồi lâu cũng không gặp Lý Du Du bưng đồ ăn trở về, Du đều thiêu đã nửa ngày. Mãi mãi đằng đằng đằng chạy ra vừa thấy, khí não nhân đau, đi đi đi, một bên đi chơi, làm ngươi tẩy cái đồ ăn, cơm đều không cần ăn. Nói đẩy ra Lý Du Du, chính mình ngồi xổm xuống thành thạo liền tẩy hảo, bưng chậu, liền trở về chạy, đi ngang qua Lý Du Du thời điểm còn hung hăng mà trừng mắt nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái. Lý Du Du vô tội nhún nhún vai. Không trong chốc lát. Lý Du Du nhìn đến bà một nhà tới, chạy nhanh nên đón tiến vào, cha chồng bọn họ cùng ra ra bọn họ hàn huyên. Bà nhìn không thấy được bà thông ra, liền lôi kéo Lý Du Du dò hỏi, bà thông ra đâu? Không có tới sao? Lý Du Du, tới, mãi mãi cùng ta nương ở phòng bếp nấu cơm đâu? Bà vừa nghe nóng nảy, ngoài miệng nói, sao có thể làm bà thông ra nấu cơm lặc? Vội vã liền hướng phòng bếp đi theo mãi mãi cùng tiểu muội, nhị đệ muội cũng chạy nhanh đuổi kịp. Lý Du Du bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo đi. Tiến vào sau, liền nhìn đến mấy người ở một khối xé đi, Lý Du Du xem đau đầu, vì sao luôn là muốn làm này đó sẽ đi hành vi a? Lý Du Du chỉ cảm thấy có này sẽ đi công phu, sớm đều đem cơm làm tốt. Xem náo nhiệt Lý Du Du, không chú ý tới hai bên nhân mã đều chú ý tới chính mình lập tức liền phải lâm vào này lốc xoáy. Điên Hoa Quế, nha đầu chết tiệt kia, còn không qua tới phụ một chút, nào có làm ngươi bà nấu cơm cho ngươi. Lý Du Du, ta chiêu ai chọc ai. Bà chạy nhanh ngăn đón, bà thông ra, Du Nương nàng sẽ không nấu cơm, ta tới liền thành, Du Nương ngươi chạy nhanh đi chơi. Lý Du Du ngoan ngoãn gật đầu, được rồi. Dứt lời liền chạy, này không phải ở lâu nơi. Ăn không ngồi rồi Lý Du Du, yên lặng ngồi vào ra ra bọn họ bên người, nghe bọn hắn nói ra trưởng, cho nhau thương nghiệp lẫn nhau phủng. Triệu Đại Sơn cũng đã sớm bị đuổi ra ngoài, ở chỗ này buổi nói chuyện. Lý Du Du nghe xong trong chốc lát, liền cảm thấy nhàm chán, tả hữu nhìn xem, liền lưu đi ra ngoài. Nhìn đến bọn nhỏ đang ở chơi trò chơi, không nói hai lời liền gia nhập. Chơi trong chốc lát, các trưởng bối bắt đầu kêu ăn cơm, Lý Du Du cũng kêu hải tử không chơi. Triệu Đại Sơn ở nhà chính đằng cái bàn ăn cơm, Lý Du Du liền mang theo hải tử vào nhà hỗ trợ bãi ghế, sau đó an bài hải tử đều ngồi xong, ngoan, đều ngồi, ta đi bưng thức ăn. Hải tử đều là ngoan ngoãn hảo hải tử, ngoan ngoan ngồi, không có quấy rối. Lý Du Du đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, người nhiều, Lý Du Du cũng liền bưng một lần, liền chỉ có thể lấy chiếc đũa, mặt khác cũng không dùng được Lý Du Du. Lý Du Du liền cùng hải tử ngồi cùng nhau chờ ăn cơm. Mãi mãi bà cùng lão nương lại còn ở phòng bếp vội vàng, những người khác đều ngồi. Gia Gia cùng cha chồng, cùng với nhà mình lão cha đều kêu, cũng không gọi tới, hai vị Gia Gia liếc nhau, liền tiếp đón mọi người khai ăn, không đợi. Sau khi ăn xong, Lý Du Du xem hai bên giống như có rất nhiều lời muốn nói, liền mang theo hải tử đi ra ngoài chơi. Trạng vạng trở về, Lý Du Du liền đụng phải nơi nơi tìm chính mình mẹ ruột, kia một khắc Lý Du Du phản ứng đầu tiên chính là chạy. Bởi vì nhà mình mẹ ruột đầy mặt tức giận. Chỉ là Lý Du Du còn không có chạy vài bước, phía sau liền truyền đến lão mẫu thân giống giận, Lý Du Du. Lý Du Du xấu hổ dừng bước, đánh ha ha, ai u, nguyên lai là nương à, nương ngươi kêu ta làm gì à? Là có gì sự không? A, ta nhớ ra rồi chuyện này, nương ta đi một chút liền lập tức quay lại a. Lý Du Du lòng bàn chân mặt Du liền tưởng lưu, nhưng là lão mẫu thân đại nhân là bài trí sao, Điền Hoa Quế, ngươi cho ta chạy một bước thử xem. Lý Du Du lau một phen mồ hôi. Lấy lòng nói, chạy gì chạy à, mẫu thân của ta đại nhân triệu hoán tiểu nhân như thế nào chạy đâu. Điền Hoa Quế ngoài cười nhưng trong không cười, vài bước liền đến Lý Du Du bên người, một phen linh khởi Lý Du Du lỗ thai, kéo Lý Du Du trở về đi. Lý Du Du một đường cao giọng đau hô, nương, ngươi nhẹ điểm à, ngươi bảo bối nữ nhi liền một đôi lỗ thai, nếu là không có một cái, kia không phải thành độc thai được sao. Ngài coi như đáng thương ta cái này tiểu đáng thương bái. Điền Hoa Quế hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Du Du, câm miệng, lão nương xử không dùng sức lão nương chính mình trong lòng rõ ràng, muốn ngươi gào to. Lý Du Du, hắc hắc, nay không phải phối hợp lão mẫu thân ngài sao, ngài là nào không hài lòng, vẫn là cảm thấy ta không đủ ra sức. Điền Hoa Quế lạnh lùng chừng mắt Lý Du Du, tựa hồ lại nói ngươi thử xem. Lý Du Du dây túng, tốt đâu, lão mẫu thân nữ nhi câm miệng. Lý Du Du bị Điền Hoa Quế ninh lỗ thai kéo trở về sân. Mọi người sớm đều bị Lý Du Du tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn ra tới. Triệu Đại Sơn vừa thấy Lý Du Du bị ninh lỗ thai, đau lòng liền tiến lên giải cứu. Nương, ngươi trước buông tay, có gì sự ta ngồi xuống chậm rãi nói, không đáng giá động thủ. Điền Hoa Quế vô ngữ kéo kéo khoe miệng, khoan thai buông xuống tay. Triệu Đại Sơn đau lòng nhìn Lý Du Du lỗ thai, Lý Du Du lỗ thai kỳ thật gì sự cũng không có, chính là có điểm đỏ mà thôi. Chính là Triệu Đại Sơn liền cùng không rõ dường như, đau lòng không được. Bà mãi mãi bọn họ cũng chạy nhanh quên, Điền Hoa Quế gặp người đều thiên hướng Lý Du Du, trong lòng là cao hứng, trên mặt lại vẫn là có tức giận. Điền Hoa Quế lôi kéo bà tay nói, bà thông ra à, nhà ta cái này nha đầu chết tiệt kia à, ai, vất vả nhà ngươi núi lớn. Bà, nào có a, có thể cưới được Du Nương, là nhà ta núi lớn phúc khí. Bên này hai người cho nhau thổi phồng, Lý Du Du bên này, Triệu Đại Sơn một cái kính hỏi Lý Du Du, lỗ thai có đau hay không à? Muốn hay không đi lão đại phu à? Lý Du Du đều bị hỏi phiền, chính là cũng biết Triệu Đại Sơn là đau lòng chính mình, đành phải ôn tồn nói, thật không có việc gì. Chương 164 tiếp hải tử tan học. Rốt cuộc, giải quyết Triệu Đại Sơn. Bên kia cho nhau thổi phồng một đám người cũng rốt cuộc đều nói cười yên yến, ra ra nói, thời gian cũng không còn sớm, nên trở về. Những người khác nghe lời đứng dậy, chuẩn bị đi. Giờ phút này Lý Du Du biết chính mình nên làm gì, ra. Lưu này ở một đêm thượng, mình cái lại về đi. Gia Gia xua tay, nay cái liền hồi, trong nhà còn có việc nhi, chậm trễ không được. Lý Du Du, chuyện gì chậm trễ không được cả đêm, lúc này đi thiên liền đen, còn không biết có thể hay không đuổi tới ra. Gia Gia, nay phải hồi. Mãi mãi xem Gia Gia cố chấp phải về, đành phải lôi kéo Lý Du Du nói, nha đầu, ngươi cũng biết ngươi già kia chết tính tình, quật muốn chết, hắn phải về, liền về đi, chủ không được đều không có việc gì. Mẹ ruột cũng nói, nay cái hồi, trong nhà gà vịt heo đều còn chờ ăn cơm đâu, đói không được. Lý Du Du nhìn xem Gia Gia liền nói, cũng thành, ta làm Triệu Đại Sơn đưa các ngươi trở về, các ngươi cũng đừng đẩy nói, nếu không liền ở nhà ta trụ, phải về liền Triệu Đại Sơn đưa. Bà ba một nhà cũng đi theo khuyên, nói là một ngày tới lui lui chạy nhiều mệt, trong nhà có xe, đưa cũng là hẳn là từ từ, nhà mẹ đẻ người cũng rốt cuộc đáp ứng rồi. Lý Du Du lôi kéo Triệu Đại Sơn đi chuẩn bị cấp nhà mẹ đẻ người trở về mang đồ vật, một bên cùng Triệu Đại Sơn nói, Triệu Đại Sơn ngươi đưa ta ra bọn họ trở về, buổi tối liền ở nhà ta ngủ, ngày mai buổi sáng lại trở về, nửa đêm trở về không an toàn. Triệu Đại Sơn gật đầu cười nói, thành. Lý Du Du lại nói, ngươi đừng cảm thấy ta cấp nhà mẹ đẻ mang đồ vật nhiều, nhà ngươi ta cũng cấp chuẩn bị một phần, trở về ngươi trực tiếp cấp trong nhà kéo qua đi đều thành. Triệu Đại Sơn cười ngây ngô nói, Du nương ta không nghĩ nhiều, ngươi là cái tốt, lại nói đây đều là ngươi chuẩn bị, ta sao có thể nói gì. Lý Du Du đối này không làm tỏ vẻ, bởi vậy hai người trầm mặc lên thu thập đồ vật. Lúc sau, Lý Du Du đem Triệu Đại Sơn đưa ra môn, nhìn nhà mẹ đẻ người lên xe, con la xe chậm rãi rời đi tầm mắt, lúc này mới cùng nhà chồng người ta nói lời nói. Lý Du Du, ra, hôm nay phiền toái các ngươi. Ra, phiền toái gì, không có việc gì ta liền đi trở về, trong đất còn có sống lạc, này đều chậm trễ ban ngày. Lý Du Du, ra các ngươi cùng ta tới, này tới một chuyến cũng không thể cho các ngươi tay không đi không phải. Ra liên tục xua tay, không cần không cần, này ngươi mấy ngày trước đưa lương thực còn không có ăn xong đâu, lấy gì lấy à. Lý Du Du cười trấn an, đồng thời vãn trụ mãi mãi cánh tay, ai nha ra, các ngươi kia nơi nào là không ăn xong à, ta lại không phải không biết các ngươi sao ăn, kia đều là lương thực tinh hôn lương thực phụ ăn, kia đều là dựa theo trong nhà ăn cấp, giống nhau nhiều, trong nhà đều ăn xong rồi. Ra các ngươi vậy còn có kia nước luộc cũng chỉ so với phía trước hảo một chút, ta hiện tại trong nhà là thật không thiếu, ăn nhiều nước luộc thân thể cũng hảo không phải, mỗi ngày canh xuông quả thủy, lại là làm việc nặng, người đều mệt thoát tướng. Khi nói chuyện, đã đi vào trong phòng, rổ sọt đều phân chút lương thực, Lý Du Du xách theo đưa cho bà người một nhà, nhị đệ ra cũng có. Có là một phen chối tử, lúc này mới ngượng ngùng kế tiếp. Lý Du Du liền cười tặng người rời đi, một bên nói chuyện một bên đưa. Vẫn luôn đưa ra tới sân, lúc này mới dừng lại, nương ta liền đưa các ngươi đến nơi đây, trở về chậm một chút ha. Bà, thành. Lý Du Du nhìn mọi người biến mất ở trước mắt, lúc này mới chuẩn bị về phòng, liền nhớ tới, hai đứa nhỏ nên tan học. Vì thế, chạy nhanh đi tiếp hải tử trở về. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là đã một điểm, ở nửa đường thượng gặp đưa hai hải tử trở về Tần Tiên Sinh, Lý Du Du vội vàng bồi không phải, nói lời cảm tạ, ngượng ngùng a Tần Tiên Sinh. Trong nhà người tới mới vừa đem người tiễn đi, này liền đến trưởng, này còn phiền toái Tần Tiên Sinh tới đưa, thật là cảm ơn Tần Tiên Sinh. Tần Tiên Sinh ôn hòa nói, không ngại, ta cũng không sự. Lý Du Du dắt quá hai đứa nhỏ, tiếp tục cảm tạ, đa tạ Tần Tiên Sinh. Tần Tiên Sinh cười cười, nếu hài tử đưa đến, ta liền đi trở về. Lý Du Du gật đầu, tốt, Tần Tiên Sinh đi thong thả. Chờ Tần Tiên Sinh vừa ly khai, Lý Du Du lúc này mới ngồi xổm xuống thân cùng hai đứa nhỏ nói, Thư Vân. Tiểu, lần này là nương không tốt, không có tới cấp tới đón các người, nương bảo đảm sẽ không có tiếp theo, các bảo có thể tha thứ nương sao. Triệu tiểu không thèm để ý nói, nương, tiểu tha thứ nương. Triệu Thư Vân tiểu đại nhân dường như nói, nương không cần lo lắng, Thư Vân là đại hài tử, có thể chính mình trở về, nương có thể không cần tiếp Thư Vân sẽ mang theo tiểu chính mình về nhà. Hôm nay tiên sinh đưa chúng ta về nhà, là nói chính mình không có việc gì, muốn đi ra dạo một chút. Nhân tiện đưa chúng ta, trong thôn hải tử đều là chính mình về nhà, nương, Thư Vân cũng có thể. Lý Du Du gật đầu mỉm cười xoa xoa Triệu Thư Vân đầu, ân, nương tin tưởng chúng ta Thư Vân cũng có thể chính mình về nhà, chỉ là có thể hay không làm cha mẹ có đôi khi đi tiếp một tiếp chúng ta các bảo a. Cha mẹ cũng tưởng cùng các bảo có thân cận cơ hội đâu. Dứt lời, Lý Du Du bày ra một bộ đáng thương vô cùng biểu tình, giống như thực chờ mong Triệu Thư Vân trả lời giống nhau. Triệu Thư Vân nghiêm túc tự hỏi một lát nói, có thể. Lý Du Du cười gật đầu, khoa trương tỏ vẻ, a nhà ta bảo thật là thật tốt quá, nương đặc biệt thích nhà ta hai cái bảo đâu. Triệu Thư Vân có điểm thẹn thùng, hơi cúi đầu, lỗ thai hơi hơi phím hồng, Triệu Tiểu Tiểu lại trắng ra rất nhiều, cái miệng nhỏ đặc ngọt, Tiểu Tiểu cũng đặc biệt thích nương. Lý Du Du dắt hai đứa nhỏ tay, đứng dậy mang theo hải tử trở về đi. Về đến nhà, hai đứa nhỏ không có chạy ra đi điên chơi, hơn nữa lấy ra sách vở ở nghiêm túc biết chữ, hơn nữa ấn thư thượng tự, trên mặt đất họa. Lý Du Du nhìn trong chốc lát, phát hiện tự nét bút đều là tùy ý tới, liền biết Tần tiên sinh phỏng trừng không có giáo hải tử viết chữ, hiện tại khả năng còn ở giáo hải tử nhận tự. Lý Du Du nhìn trong chốc lát, liền không đang xem, lấy ra tới ghế bập bênh nằm ở mặt trên, bắt đầu an tĩnh nghe thư. Nhàn nhã thời gian quá đến chính là thực mau, đảo mắt liền trời tối, Lý Du Du đứng dậy đi vào phòng bếp, từ trong không gian lấy ra một ít xào rau cùng một ít cơm, lò nấu rượu thêm thủy, đem này đó bỏ vào trong nồi nhiệt, không trong chốc lát, mùi hương liền ra tới, ở trong sân chơi hai đứa nhỏ bị hấp dẫn tới, chụp ở khung cửa thượng hướng trong xem. Triệu Tiểu Tiểu dùng sức hít hít cái mũi, nương, ngươi làm cái gì ăn ngon, thơm quá a. Triệu Thư Vân không có Triệu Tiểu Tiểu rõ ràng, cũng hít hít cái mũi, lại không có hỏi ra khẩu. Chỉ là đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Du Du. Lý Du Du nhìn qua, liền phát hiện Triệu Thư Vân khuôn mặt có điểm hồng, hai đứa nhỏ đôi mắt đều sáng lấp lánh, liền nói, an nha. Triệu Tiểu Tiểu, Triệu Thư Vân. Lý Du Du thần bí cười cười nói, ngoan, đợi lát nữa là có thể ăn, không nổi. Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu không nói gì cũng không có rời đi, đều ghé vào khung cửa bên cạnh nỗ lực hút cái múi. Thủy lăn, Lý Du Du liền triệt hỏa, xúc lên nắp nồi. Đem bên trong dùng chén thủ săn mâm mang sang tới, cơm cũng mang sang tới. Chương 165 yêu phi thế giới. Hai đứa nhỏ đi vào triển bản bên cạnh, hút lưu nước miếng, Triệu Tiểu Tiểu, nương, thơm quá a. Triệu Thư Vân cũng đi theo gật đầu tán đồng. Lý Du Du sủng nịch vắc vắc hai đứa nhỏ mũi, lập tức liền ăn cơm, nương đi dọn cái bàn. Hai đứa nhỏ vui mừng gật đầu. Lý Du Du đi đem cái bàn dọn ra tới, đem đồ ăn mang lên, hai đứa nhỏ đem ghế rửa bàn lại đây, Lý Du Du khen một câu. Bảo bảo giỏi quá. Dứt lời, ba người đều ngồi xuống, Lý Du Du đem thủ săn chén lấy đi, hương khí lập tức tràn ngập mở ra, hai đứa nhỏ đều có chút gấp không chờ nổi muốn ăn, lại chịu đựng không có động thủ. Lý Du Du cầm lấy chiếc đũa cấp hai đứa nhỏ một người gấp một chiếc đũa, hảo, mau ăn. Hai đứa nhỏ lập tức cầm lấy chiếc đũa gấp đồ ăn, chỉ là đệ nhất chiếc đũa đều cho Lý Du Du, sau đó mới là vui vẻ ăn lên. Sau khi ăn xong, mẫu tử ba người nghỉ ngơi trong chốc lát. Lý Du Du liền đi thu thập chén đũa, kỳ thật cũng chính là đem đồ vật ném vào không gian. Ở phòng bếp ngồi trong chốc lát, Lý Du Du đứng dậy đi ra ngoài kêu hai đứa nhỏ, phân biệt cấp hai đứa nhỏ tắm rửa, lúc sau chính là chính mình. Rửa mặt hảo sau, mẫu tử ba người buộc hảo môn đều trốn vào trong ổ chăn ngủ. Đảo mắt ngày hôm sau, buổi sáng nhiệt bánh bao cấp hải tử ăn, sau đó đưa hải tử đi học. Chính mình ở nhà hoa, không bao lâu Triệu Đại Sơn liền đã trở lại. Trong nhà hết thể lại đều giao cho Triệu Đại Sơn trong tay, Lý Du Du lại lần nữa cá mặn xuống dưới. Ban đêm, Lý Du Du lại lần nữa tiến vào không gian. Thu thập một chút, chuẩn bị đi trước dư lại hai cái thế giới, Lý Du Du không có tìm Tiểu Ưu hỏi thăm thế giới là cái gì thế giới, trực tiếp tùy cơ. Lý Du Du đứng ở một cái thông đạo trước mặt, tay cầm vật dẫn, hô to, vĩ đại Tiểu Ưu à, làm ta xuyên qua đi. Tiểu Ưu, lại ở phát gì thần kinh? Tuy rằng ghét bỏ. Tiểu Ưu vẫn là đem Lý Du Du truyền tống qua đi. Tiến vào lúc sau, Lý Du Du trực tiếp bị người đẩy cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã khái đến trên tảng đá. Cũng may Lý Du Du còn tính linh hoạt, gian nan chống đỡ trụ không có té ngã. Lý Du Du có điểm sinh khí, đang muốn mắng to ai như vậy không có đạo đức đẩy chính mình, liền tại đây bị người đẩy một chút, lần này trực tiếp bị đẩy bò đi xuống. Lý Du Du lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy ra một quả hộ thân nhẫn mang lên, lúc này mới tránh cho kế tiếp bị dẫm đạp vận mệnh. Lý Du Du cũng bất chấp nhiều xem, vội vàng bò lên thân, tránh né thoát đi đám người, lúc này mới dám dừng lại quay đầu lại xem. Lần này đầu, Lý Du Du có điểm thu được kinh hách cảm giác, đếm không hết mọi người ở điền cuồng kích động, ngươi đẩy ta xô đẩy, dẫm đạp sự kiện liên tiếp không ngừng ở phát sinh, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, thật lâu không thấy ngừng lại. Trường hợp thập phần huyết tinh, nhưng những người đó nhóm lại dường như nhìn không tới dường như, biểu tình chết lặng tới rồi cực hạn. Lý Du Du giờ phút này đột nhiên nhớ tới đã từng tiếp đại vị kia yêu phi, bởi vì đã từng thế giới trong tiểu thuyết, nhìn đến quá rất nhiều họa quốc yêu phi, này bất quá là nam nhân vì bá tánh đẩy ra hết giận thôi, cho nên đối yêu phi liền ký ức đặc biệt khắc sâu. Lý Du Du đột nhiên không dám xác định, là chính mình xem qua tiểu thuyết điểm tô cho đẹp yêu phi, vẫn là yêu phi vốn chính là bị người đẩy ra. Lý Du Du không dám thả lỏng, bảo hộ chính mình đồ vật mang theo một kiện lại một kiện, lúc này mới hơi chút an tâm một chút. Giải quyết sinh tồn vấn đề, cái này Lý Du Du muốn hiểu biết một chút thế giới này, có thể là có chút chúa cứu thế tâm thái đi, cũng có chút đối với yêu phi việc này tìm tòi nghiên cứu tâm lý. Đều làm Lý Du Du bán ra này một bước, Lý Du Du chậm rãi hướng này trong thành đi đến, tìm một cái lao nhân ra, Lý Du Du lấy ra một cái bánh bao, đưa cho lão nhân ra, chờ lão nhân ra ăn ngấu nghiến ăn xong, lúc này mới bắt đầu dò hỏi chính mình muốn hiểu biết. Lý Du Du, lão nhân ra, nơi này là chỗ nào? Ta là người bên ngoài. Lão nhân ra thừa Lý Du Du tỉnh, tự nhiên là biết gì nói hết, nơi này là Hoa Thành. Lý Du Du, kia nơi này khoảng cách Hoàng Thành có bao xa, muốn như thế nào đi a? Lão nhân ra hảo tâm khuyên nhủ, cô nương, Hoàng Thành đã rối loạn, đi không được. Lý Du Du cười, ta có việc cần thiết đi. Lão nhân ra muốn nói lại thôi nhưng xem Lý Du Du giống như không có muốn thay đổi chủ ý tính toán, thở dài một hơi, ai, thôi, ra Hoa Thành, vẫn luôn đi, là có thể nhìn đến Hoàng Thành. Lý Du Du gật đầu, cảm ơn lão nhân ra. Dứt lời, Lý Du Du đứng dậy rời đi. Lão nhân ra nhìn Lý Du Du rời đi, thong thả đứng dậy đối với Lý Du Du phương hướng chậm rãi dập đầu bái hạ. Lão nhân ra biết, nếu không phải cái này thoạt nhìn rất lợi hại tiểu cô nương ở chính mình bên người chờ chính mình ăn xong, chính mình căn bản là ăn không đến nhỏ tí tẹo. Cho nên lão nhân ra, thừa Lý Du Du tỉnh. Lý Du Du ở thiên nhãn cũng thấy được lão nhân ra hành vi, khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, như vậy luận thế. Lý Du Du ở mặt thế liền gặp qua, cho nên biết nên xử lý như thế nào mới là tốt nhất. Lý Du Du một đường thẳng đi, ra Hoa Thành. Mới đi không vài bước, liền từ thiên nhãn thấy được một đám xuyên thượng vàng hạ cám thổ phỉ bộ dáng người, ở phía trước mai phục. Lý Du Du vô ngữ kéo kéo khoe miệng, thế giới này cùng mặt thế có liều mạng. Giống nhau nhân tâm phức tạp lại khó dò. Lý Du Du bất động thanh sắc đi qua đi, mặt không mắt lẽ mãng qua đi, cái gì cơ quan đều gần không được Lý Du Du thân. Xem thổ phỉ nhóm chỉ cho rằng Lý Du Du là quái vật, các hô to, cứu mạng A. Cứu mạng A. Có quái vật A. Lý Du Du nghẹn miệng, lo chính mình đi tới, ban ngày lên đường, buổi tối ngủ. Liên như vậy đi rồi hơn nửa tháng mới mơ hồ nhìn đến Hoàng Thành bóng dáng, Lý Du Du rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền như vậy vẫn luôn lên đường, chẳng sợ biết vẫn luôn đi có thể tới, nhưng vẫn luôn nhìn không tới một chút hy vọng, thời gian lâu rồi, tâm lý thượng vẫn là sẽ có chênh lệch, sẽ muốn từ bỏ. Giờ phút này thấy được, Lý Du Du đột nhiên liền cảm thấy chính mình lại lần nữa tràn ngập động lực, Lý Du Du trên mặt đều xuất hiện tươi cười. Một ngày sau, Lý Du Du đi tới Hoàng Thành ngoại, ngẩng đầu nhìn trên tường thành tên, thế mới biết Hoàng Thành kỳ thật là kêu Lăng Thành. Này Lăng Thành đại môn rộng mở, không có bất luận cái gì binh lính gác, Lý Du Du cất bước vào thành, trong thành nhìn rất là trống vắng, nhà ở như là bị đánh cướp quá, rách tung tóe, trên mặt đất dơ hô hô, cũng không biết là cái gì xen lẫn trong một khối dịch nhầy. Nhìn có chút ghê tởm. Lý Du Du tiếp tục hướng trong đi, một bên quan khán thiên nhãn, cái này trong thành không phải không có người, chỉ là đặc biệt hỗn loạn. Trong hoàng cung cũng là, cửa cung nhắm chặt, bên trong gãy chi tàn viên, cung tưởng thượng đều có bị vẩy ra đến huyết hồng, nhìn mạc danh nhìn thấy ghê người. Lý Du Du đi vào cửa cung, nhìn đến trong hoàng cung cảnh tượng càng thêm toàn, hoàng đế cầm thanh kiếm nơi nơi ở chém người, đôi mắt đỏ bừng, tóc hỗn độn, trên người minh hoàng long bào, xuyên siêu siêu vẹo vẹo, để chân trần. Chân đã máu tươi đầm địa, chính là xem hoàng đế giống như không biết đau dường như, đi bay nhanh. Hoàng đế nơi đi qua không phải máu tươi vẩy ra gãy chi rơi rụng, chính là thét chói tai liên tục, điều thú tứ tán, lại giống như không ai dám đánh trả, chỉ biết nơi nơi chạy loạn. Chương 166 đột phát sự kiện. Lý Du Du chậm rãi đi vào một chỗ cung tường bên, móc ra trương xuyên tường phủ, dán ở trên người, thông dòng xuyên qua cung tường. Đột nhiên một đạo suy yếu đến cực điểm thanh âm ở trong đầu vang lên, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Lý Du Du. Chẳng lẽ lại có gì tìm tới ta? Tiểu ưu đánh gãy Lý Du Du vô địch náo động, đây là thế giới này ý chí. Lý Du Du, ngạch. Hào đi, ta tự luyến, kia tiểu ưu cái này muốn xen vào không? Tiểu ưu, quản, ta tới nói điều kiện. Lý Du Du ngoan ngoãn gật đầu, chính mình chính là một cái tiểu cá mặn, nhưng làm không tới như vậy phí đầu óc sự. Kế tiếp, Lý Du Du liền nghe được tiểu ưu cùng thiên đạo ở chính mình trong đầu nói điều kiện. Tiểu ưu, cứu ngươi có thể. Ngươi tính toán trả giá cái gì? Thiên đạo, ta đem thế giới cho ngươi. Tiểu ưu lanh khốc vô tình, liền ngươi này phá thế giới muốn tới gì dùng? Thiên đạo, ngươi, nếu ngươi nguyện ý cùng ta nói điều kiện, đã nói lên ta có ngươi muốn đồ vật, mặc kệ ngươi muốn cái gì đều có thể. Tiểu ưu ngữ khí giống như tốt hơn một chút, không tồi, chúng ta giúp ngươi chữa trị thế giới, sau này vạn năm vì ta cung cấp căn nguyên chi lực. Thiên đạo không chút do dự đồng ý, có thể. Mặc kệ thế nào. Này đối với thiên đạo tới nói đều là ổn kiếm không bồi sinh ý. Tiểu ưu không biết như thế nào làm ra tới cái trận pháp, thẳng tắp bay vào không trung, biến mất không thấy. Tiểu Ưu thanh âm lược hiện mỏi mệt, từ từ, dư lại liền giao cho ngươi. Lý Du Du khiếp sợ, không phải Tiểu Ưu, sao liền giao cho ta, ta không được a? Tiểu Ưu, từ từ ta tin tưởng ngươi có thể. Lý Du Du, ta không thể, thật sự. Lý Du Du, kia cho ta cái nhắc nhở cũng thành a. Lý Du Du, thiên đạo ngươi ở không? Cấp cái nhắc nhở a thân. Thiên đạo cực kỳ bé nhỏ thanh âm, ta cũng tin tưởng ngươi. Lý Du Du đều muốn mắng nương, gì đều tin tưởng ta à, có thể hay không hỏi một chút ta chính mình tin hay không a thân. Lý Du Du không có biện pháp, nhìn như vậy thế giới, đột nhiên hỏi, ta có thể điên đảo cái này vương triều sao? Thiên đạo, có thể. Lý Du Du mắt trợn trắng, thẳng tắp hướng hoàng đế kia lại đi. Ân, Lý Du Du chính là đi hết giận, đều do thứ này, nếu không phải hắn, chính mình tới thế giới này cũng chỉ là du ngoạn, hiện tại lại phải làm sa sút, tức chết rồi. Càng muốn Lý Du Du lửa giận càng lớn, bước chân cũng càng thêm nhanh, quanh thân khí áp đều thấp rất nhiều. Đi tới, tới gần cổ hoàng đế kia một khắc, Lý Du Du trong tay đột ngột xuất hiện một phen lợi kiếm. Lợi kiếm mũi kiếm kéo trên mặt đất, cọ sát ra hỏa hoa, hỏa tinh văng khắp nơi, giờ phút này Lý Du Du khí thế bức người. Mũi kiếm trên mặt đất cọ sát thanh âm, cũng khiến cho mọi người chú ý, bao gồm cổ hoàng đế. Tầm mắt động tác nhất trí nhìn Lý Du Du không có chút nào để ý tới. Lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, chạy vội tới cổ hoàng đế trước người một mét chỗ, ở mọi người cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm, huy kiếm xẹt qua cổ hoàng đế cổ. Máu về ra, Lý Du Du kịp thời tránh né, không có lây dính đến một chút, ngay sau đó chính là cổ hoàng đế đầu rơi xuống đất thanh âm, sinh sôi đánh thức khiếp sợ mọi người. Lý Du Du không đợi mọi người tiêu hóa, trực tiếp hô to, cổ hoàng đế đã chết, từ giờ phút này bắt đầu, bản tôn vì đế, ngươi chờ có gì dị nghị không? Cung nữ thái giám sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất. Ngũ thể đầu địa không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, Lý Du Du vô ngự đến cực điểm, liền không thể có điểm phản kháng sao. Cái này làm cho ta thực không có mặt mũi a, điều này túng. Bất quá, Lý Du Du nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng hảo, chính mình bất việc nhi. Nghĩ nghĩ, Lý Du Du đối với quỳ đầy đất mọi người nói, đứng lên đi, hiện tại đi đem mọi người tất cả đều triệu tập lại đây, như có không tới, đừng trách bản tôn đối ngươi chờ không khách khí. Lý Du Du nhìn mọi người run run rẩy rẩy bỏ dậy. Điều thú tứ tán. Trong mắt hồi ức, giết người vẫn là ở mạt thế thời điểm học được, nơi đó ký ức đều là hắc ám cùng phức tạp nhân tâm, còn có cái kia tiểu nữ hài dư xanh xanh, cũng không biết hiện giờ bọn họ đều như thế nào. Lý Du Du lấy ra ghế bành, đặt ở cổ hoàng đế bên cạnh, chính mình một liêu váy áo ngồi xuống, đôi tay đáp ở trên tay vịt, nhiễm huyết lợi kiếm liền dựa vào bên trái tay vịt bên. Lý Du Du xem những cái đó cổ đại TV điện ảnh, hoàng đế ngồi xuống thời điểm đều là liêu quần áo sau đó lại ngồi. Liền cảm thấy cái này động tác thực bá khí chất lẩu, lần này rốt cuộc có cơ hội thể nghiệm, trong lòng cái kia mị a. Bất quá, thật đúng là rất có cảm giác ha. Lý Du Du mặt ngoài lại là nghiêm trang lạnh mặt, vẻ mặt mạc ai lão tử, bằng không lão tử nộn chết ngươi. Trong chốc lát sau, Lý Du Du cảm thấy mặt đều banh khó chịu, người còn không có tới, Lý Du Du âm thầm nói thầm, này sẽ không đều chạy đi. Trong lòng như thế nghĩ, Lý Du Du sâu kín mở ra thiên nhãn, giờ phút này thiên nhãn đã ngũ cấp. Nhưng xem phạm vi cũng có 50. Giờ phút này, lấy Lý Du Du vì trung tâm, Lý Du Du có thể thấy rõ ràng nửa cái hoàng cung hết thảy, nhìn có một bộ phận người là thật sự ở nơi nơi thông chi người, làm người tới tập hợp, nhưng còn có một bộ phận là ở các trong cung tìm kiếm. Lý Du Du như mày, lười đến lãng phí thời gian, trực tiếp xuất động 10 cái ma linh, đi cho ta đem toàn bộ trong hoàng cung người đều mang lại đây. Ma linh cung kính cùng kêu lên đáp, đúng vậy. Sau đó hóa thành từng sợi khói nhẹ, biến mất. Một chén trà nhỏ công phu, ma linh qua lại mười mấy tranh, đem toàn bộ trong hoàng cung người đều mang theo lại đây. Diễm quỷ quái linh cũng chính là Diễm Linh, tiến lên một bước cung kính nói, chủ nhân, tất cả mọi người ở chỗ này. Lý Du Du gật đầu, ý bảo Diễm Linh lui ra, tầm mắt nhìn quét đứng ở phía dưới mọi người, trong lòng âm thầm suy tư, trong lúc nhất thời rất là khó xử. Tiểu Ưu đột nhiên ra tiếng, ta cho ngươi chuẩn bị hệ thống trợ thủ, lúc sau liền thật sự muốn rửa chính ngươi, ta lập tức liền phải lâm vào ngủ say. Thế giới này ngươi khả năng yêu cầu đãi thật lâu, thẳng đến ta thức tỉnh. Lý Du Du trong lòng lo lắng, trả lời lại nhất phái chấn định, tiểu ưu ngươi yên tâm, ta có thể. Tiểu ưu, hảo. Lý Du Du nghe tiểu ưu lại vô động tĩnh, trong lòng bất an nùng liệt lên, như vậy liền tới nay Lý Du Du đối với tiểu ưu đã sinh ra thật sâu ỷ lại, không có tiểu ưu, Lý Du Du chỉ cảm thấy không biết theo ai. Trên mặt biểu tình càng thêm lạnh băng, trên người khí áp càng thêm trầm trọng, 10 cái ma linh đều có điểm không chịu nổi. Trước nay đều không có gặp qua chủ nhân như thế không vui thời điểm. Đinh, ngài hảo, ta là không hảo, đem vì ngài hết sức trung thành phục vụ. Đinh, hệ thống công năng giới thiệu. Nhân vật tuần tra công năng. Nguy hiểm báo động trước công năng. Trò chơi không gian, ngụy. Có thể sử dụng đại bộ phận công năng. Lý Du Du tâm tình không tốt, không có tìm tòi nghiên cứu này việc làm không hảo, nói thẳng, mở ra nhân vật tuần tra công năng. Không hảo, đúng vậy. Lý Du Du phát hiện hai mắt của mình nhìn đến mỗi người đều có cá nhân giao diện. Nhân vật, Diễm Linh. Thân phận, Ma Linh. Năng lực, Quỷ Tiên. Trung tâm, 100. Tử trung 100, đại khái suất chết không phản bội 10080, tiểu sát suất phản bội 6080, có sát suất phản bội 4060, tùy thời phản bội 040. Nhược điểm, vô, bổn thế giới. Lý Du Du thay đổi một cái Ma Linh xem. Nhân vật, Ngàn Tử. Thân phận, Ma Linh. Năng lực, Quỷ Tiên. Trung tâm, 100. Nhược điểm, vô, bổn thế giới. Chương 167 nhân thủ. Lý Du Du lại nhìn mặt khác Ma Linh, cũng đều giống nhau, bổn thế giới không có nhược điểm, trung tâm cũng là tử trung. Trong lòng có số, Lý Du Du đem tầm mắt lại lần nữa dịch đến đám người, một đám nhìn lại. Nhân vật, Thu Nguyệt. Thân phận, cung nữ, không cha không mẹ. Năng lực, thiện quản lý, nữ hồng. Trung tâm, không. Nhược điểm, bộc lộ mũi nhọn. Nhân vật, Tiểu Đức Tử. Thân phận, trưởng ấn thái giám. Năng lực, thâm tư nhanh nhẹn, thiện tìm hiểu tin tức. Trung tâm, không. Nhược điểm, có vị đệ đệ. Lý Du Du nhìn một vòng, cơ bản đều không có nửa điểm trung tâm giá trị, những người khác đều không như thế nào để ý, nhưng thật ra hai cái lớn lên không kém, cũng có năng lực bị Lý Du Du chú ý tới. Lý Du Du thu hồi tầm mắt, ngựa khí khó phân biệt hỉ nộ, bản tôn mặc kệ ngươi chờ có gì tâm tư, đều cấp bản tôn hảo hảo thu thập sạch sẽ, bản tôn hôm nay khởi đó là này hoàng cung chủ nhân, nếu như làm bản tôn phát hiện ngươi chờ có bất luận cái gì bất trung trí tâm, ngươi chờ có gì kết cục, bản tôn nhưng khống chế không được. Lý Du Du nói lời nói ngoại uy hiếp nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng không ai dám dùng chính mình mệnh đi thử, trong lúc nhất thời đều ngoan ngoãn hẳn là. Lý Du Du nhưng không rảnh để ý tới những người này tâm tư, hiện tại đến chạy nhanh đem trật tự thành lập lên, bằng không người chết quá nhiều, thế giới này phát triển lên đã có thể khó khăn. Lý Du Du hỉ nộ không hiện ra sắp nói, Thu Nguyệt, Tiểu Đức Tử tiến lên. Bị gọi vào tên hai người hai mặt nhìn nhau, lại không dám phản kháng, nơm nớp lo sợ tiến lên, cụp mi rũ mắt, tiểu nhân, nô tỳ. Ở. Lý Du Du buồn bã nói, ngày sau, Thu Nguyệt làm bản tôn bên người nữ quan, Tiểu Đức Tử làm thái giám tổng quản. Hai người có điểm lăng, còn là lập tức quỳ xuống tạ ơn, nô tài, nô tỳ, tạ chủ long ân. Lý Du Du, nơi này liền giao cho các người, chạy nhanh xử lý tốt, ngày mai bản tôn muốn xem đến giếng giếng có tự hoàng cung, ngươi chờ nhưng minh bạch. Hai người trên mặt hình như có khó xử, Lý Du Du không chờ hai người mở miệng, liền nói, bản tôn sẽ làm Diễm Linh đi theo ngươi chờ. Diễm Linh nắm chặt thời gian, như có phản kháng giết chết bất luận tội. Diễm Linh, đúng vậy. Lý Du Du nói chuyện thanh âm không nhỏ, đây cũng là Lý Du Du cố ý nói cho những người khác nghe, hy vọng bọn họ có thể phối hợp, nhưng là không phối hợp cũng đừng tự trách mình. Lý Du Du phân phó xong, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng lại nói, rửa sạch sẽ đưa lại đây. Diễm Linh tự nhiên biết Lý Du Du ý tứ, cung kính, đúng vậy. Lý Du Du từ thiên nhãn nhìn đến Thái Cực Cung. Đó là này trong hoàng cung lớn nhất cung điện, Lý Du Du trực tiếp đi qua, bên trong đồ vật, Lý Du Du một chút không chạm vào, đem giường thu thập một chút, thay chính mình, Lý Du Du liền như vậy an tĩnh ngồi ở trên giường, thần sắc mặc danh. Không trong chốc lát, Diễm Linh mang theo một đội cung nữ thái giám tới cấp Lý Du Du thu thập nhà ở, Lý Du Du đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở cung điện ngoại, nhìn không trung. Một chén trà nhỏ công phu sau, Diễm Linh tới bẩm báo, chủ nhân, cung điện đã thu thập hảo. Lý Du Du gật đầu. Chờ trong cung sự tình xử lý xong rồi, các ngươi liền đi ra ngoài hỏi thăm một ít có thể người, mang về tới. Diễm Linh không hỏi nguyên do, Lý Du Du nói cái gì làm cái gì, đúng vậy. Lý Du Du trở về nằm xuống, không một lát liền đã ngủ, ở tỉnh lại đã là hai cái canh giờ sau. Lý Du Du đứng dậy, chân cũng chưa rửa gần mà, liền nghe được có người dò hỏi, bệ hạ chính là tỉnh, nô tỳ có không tiến vào vì bệ hạ rửa mặt chải đầu. Lý Du Du để cao một chút thanh âm, tiến vào. Thu Nguyệt đẩy cửa tiến vào, phía sau đi theo mười mấy cung nữ, các đều cụp mi du mắt, trong tay bưng các loại đồ vật. Lý Du Du không ở chính mình động thủ, tiếp thu này các nàng hầu hạ. Rửa mặt chải đầu sau, Lý Du Du xua tay làm người đều lui ra, chính mình an tĩnh chờ Ma Linh trở về. Lý Du Du có thể cảm giác được Ma Linh cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng gần, chứng minh, Ma Linh các nàng đã trở lại. Quả nhiên, không làm Lý Du Du nhiều chờ, Ma Linh liền một người trói lại mười mấy người trở về. Dừng ở Lý Du Du cung điện ngoại. Lý Du Du đứng dậy đi ra ngoài, Diễm Linh tiến lên nói, chủ nhân, đều mang đến. Lý Du Du nhìn 10 bóng người, khoe miệng có chút rất nhỏ run rẩy, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Lý Du Du phiết liếc mắt một cái, liền đi thẳng vào vấn đề, chư vị có thể đi vào nơi này, xem ra đều là chút có năng lực, bản tôn yêu cầu ngươi trở vì Ngô sử dụng, kết thúc này loạn thế. Nay thượng mới đến người, đều là người thông minh, ai cũng không có trước mở miệng, Lý Du Du cũng không vội một đám xem năng lực, thân phận, tên cùng với khuyết điểm, đến nỗi trung tâm Lý Du Du trực tiếp liền xem nhẹ, hiện tại không hận chính mình đều là tốt. Xem xong sau, Lý Du Du trong lòng có chút đếm, mà kia chăm tới cá nhân lại là tâm tư khác nhau, hoàn toàn không biết trước mắt nữ tử này, là cái gì tâm tư. Lý Du Du cũng không để bụng, ấn chính mình tiết tấu tới, bắt đầu từng chuyện mà nói tên thân phận, cùng với nhược điểm. Mà cùng với Lý Du Du mỗi một câu rơi xuống, đều có một người tỉnh tự dị thường kích động, bởi vì Lý Du Du mỗi người giới thiệu xong đều thêm một câu chính mình đối với mỗi người nhược điểm đánh giá, mà này đối với này đó bị trói tới người tới nói, vậy uy hiếp. Đồng thời, những người này cũng rõ ràng Lý Du Du đáng sợ, chờ Lý Du Du tất cả đều nói một lần sau, mỗi người đều đã là mồ hôi đầy đầu, có niên cấp lớn một chút, tay càng là run lợi hại. Lý Du Du nhìn những người này biểu hiện, nhếch miệng cười, buồn cười dung lại có điểm tà tính, làm những người này xem trong lòng thằng nhảy, một vị tuổi trẻ một chút, không chịu nổi áp lực. Rốt cuộc, cố nén sợ hãi hỏi, không biết ngài trói chúng ta tới đây, làm chi? Lý Du Du thản nhiên cười nói, làm chi? So sánh với các vị trong lòng nhiều ít đều có so đo, cần gì phải làm điều thừa đâu. Lý Du Du nói, làm cho bọn họ xác định chính mình suy đoán, nhìn Lý Du Du nhàn ánh mắt phức tạp lên. Lý Du Du như cũ cười nắm chắc thắng lợi, không biết các vị đại nhân, nhưng nguyện trợ bản tôn giúp một tay đâu. Bọn họ cứ việc không phải tất cả đều nhận thức, giờ phút này trong lòng đều là cười khổ không thôi, đều uy hiếp đến tận đây, bọn họ chẳng lẽ còn có mặt khác biện pháp sao, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì người nhà gia tộc. Đều đến nghe nàng. Một vị lao đại nhân mở miệng, ngài đều nói như thế, chúng ta không từ lại có thể như thế nào. Lý Du Du cười, cười ôn hòa rất nhiều, các vị quả nhiên đều là tuấn kiệt, Diễm Linh cấp chư vị mở trói. Diễm Linh gật đầu, đối với 10 đôi người phất phất tay, 10 đôi nhân thân thượng dây thừng đều biến mất, 10 đôi người không phải lần đầu tiên nhìn đến Diễm Linh đám người thần kỳ, nhưng lại lần nữa nhìn thấy vẫn là không tránh được khiếp sợ. Lý Du Du chờ này trăm người tới đứng lên. Lúc này mới bắt đầu dựa theo này những người này từng người am hiểu, an bài địa vị cùng công tác, chờ an bài tốt thời điểm, đã là sau nửa canh giờ. An bài hảo, Lý Du Du khiến cho Diễm Linh bọn họ đem người đưa trở về, Lý Du Du lúc này mới xoa xoa giữa mày, tự hỏi quá nhiều đau đầu. Chính là cũng không có biện pháp, Tiểu Ưu yêu cầu căn nguyên chi lực, nếu chính mình không nỗ lực điểm, Tiểu Ưu nên làm cái gì bây giờ, ngẫm lại chính mình hôm nay một ngày hành động, Lý Du Du chính mình đều cảm thấy có điểm không quen biết chính mình. Chương 168 Thế giới vô biên. Lý Du Du khỏe miệng gợi lên một mạt cười khổ, hôm nay chính mình một chút đều không vui, tương lai còn không biết muốn quá bao lâu như vậy nhật tử, âm mưu thủ đoạn cùng nhân tâm muốn lợi dụng tới khi nào a? 15 phút sau, Diễm Linh các nàng đã trở lại. Lý Du Du lại phân phó nói, đi đem còn lưu tại Hoàng Thành sở hữu quản viên mang lại đây. Diễm Linh chờ Ma Linh đồng ý, đi vội. Lý Du Du cứ như vậy ở mỗi ngày bận rộn chung vượt qua, dùng 5 năm thời gian thành lập hoàn thiện trật tự. 3 năm thời gian khôi phục dân sinh, 20 năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức cùng với luyện binh, lại dùng 50 năm thời gian thống nhất thế giới. Bắt đầu cấp toàn bộ thế giới đại cải tạo, khiến cho thế giới thành công tiến đến giai, Tiểu Ưu một chút đạt được đại lượng căn nguyên chi lực, ở thức tỉnh trong nháy mắt, công đạo không hào một chút sự tình, cùng Lý Du Du đánh một tiếng tiếp đón, liền lại lần nữa lâm vào ngủ say. Lý Du Du bất đắc dĩ, bởi vì thân thể là linh thạch vật dẫn, cho nên sẽ không lão, sẽ không chết, mà chỉ có ý thức. Giờ phút này, thiên đạo đã có thể bình thường cùng Lý Du Du giao lưu. Mặt khác, bởi vì này gần 100 năm thống trị, thế giới thành Lý Du Du không bán hai giá, cho nên Lý Du Du hạ đạt mệnh lệnh, thực mau đã bị chấp hành đi xuống. Lúc này không giống ngay từ đầu mấy năm, làm gì đều đến làm ma linh tới, nếu không phải chính mình tự mình tới, ở không phải đến tốn tâm tư tinh kế bị người. 500 năm sau, thế giới lại lần nữa tiến giai. Tiểu Ưu đạt được càng nhiều căn nguyên chi lực, chính là còn không có thức tỉnh. Ngược lại ngủ say thời gian càng lâu rồi. Tiểu Ưu không tỉnh, Lý Du Du liền không thể quay về, Lý Du Du cũng muốn thử xem đem thế giới này phát triển trở thành thế giới vô biên, một phương diện là cho về sau chính mình đãi thế giới tiến giai đánh cái đế, một phương diện cũng là muốn nhìn một chút như vậy thế giới là cái dạng gì, cùng với không nghĩ chính mình bị lạc ở vô tận thời gian, sinh chết niệm. Lại là 500 năm, thế giới lại một lần tiến giai thành tiểu thiên thế giới. 1000 năm sau, thế giới lại lần nữa tiến giai trở thành trung ngàn thế giới. 5.000 năm sau, thế giới trở thành thế giới vô biên. Tiểu Ưu không có tỉnh lại, chính là Lý Du Du đã có thể cảm giác được chính mình có thể xuyên qua thế giới, thậm chí là có thể cảm giác được chính mình buồn thế giới, liền không gian đều có thể tự do sử dụng, không ở chịu bất luận cái gì hạn chế. Lý Du Du không biết giờ phút này chính mình tính cái gì, là thần, vẫn là cùng loại với thiên đạo giống nhau tồn tại đâu. Chính là không ai có thể đủ cấp Lý Du Du giải thích nghi hoặc, hết thảy đều chỉ có thể dựa Lý Du Du chính mình sở soạn. Lý Du Du nhìn không ở yêu cầu thế giới của chính mình, cảm thấy chính mình cũng nên rời đi. Cái này thế giới vô biên, giờ phút này là hai loại thể chế dung hợp, khoa học kỹ thuật cùng tu tiên cộng đồng phát triển. Khoa học kỹ thuật tiến vào tinh tế thời đại, tu tiên tiến vào thần giới, khoa học kỹ thuật chúng có tu luyện nguyên tố thần kỳ, tu tiên sử dụng vũ khí trở dung nhập khoa học. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, Lý Du Du nhẫn chữ vật sớm đều không đủ dùng, Lý Du Du sử dụng chữ vật không gian là chính mình một chút đi luyện, diện tích vô cùng lớn, còn nhưng gieo trồng, nuôi dưỡng vật còn sống. Lý Du Du trong không gian có thế giới này từ nhỏ 3.000 thế giới đến thế giới vô biên mỗi cái thời kỳ đồ vật, ở Lý Du Du chuẩn bị rời đi thời điểm, thiên đạo có chút không tha, từ từ, Tiểu Ưu còn không có tỉnh, không bằng đang đợi chờ. Lý Du Du cười xua tay, không đợi, ta đã sớm vì cái này thế giới bồi dưỡng người thừa kế, bọn họ mới là thế giới này chúa tể, mà không phải ta cái này người ngoài. Hơn nữa ta cũng tưởng rời đi, ở chỗ này ngốc lâu lắm, lâu đến ta đều không nhớ rõ trước kia. Ở như vậy đi xuống, ta tổng cảm thấy ta sẽ ở vô tận thời gian sinh ra chết ý. Nói, Lý Du Du tự rêu cười cười. Ta cảm thấy ta còn là tưởng hảo hảo tồn tại, đã chết nói ta sẽ hối hận, ta còn có rất nhiều nhân sinh không có thể nghiệm quá, kia nhất định thực xuất sắc. Thiên đạo không có ở ngăn đón Lý Du Du, mà là thiệt tình chúc phúc, như vậy hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn vui vẻ. Lý Du Du cười, hảo. Lý Du Du rời đi, trở lại trò chơi không gian. Lần này Lý Du Du mang theo rất nhiều đồ vật trở về, lại không có bất luận cái gì giao dịch, này đó xem như thế giới kia thiên đạo đối Lý Du Du tặng. Trở lại trò chơi không gian Lý Du Du, giờ phút này đang xem không gian, chính là nào nào đều cảm thấy không phải nhiều hoàn thiện, liền bắt đầu cấp trò chơi không gian đại cải tạo, không biết đi qua bao lâu. Trò chơi không gian cải tạo hảo, các khu vực đều càng thêm hoàn thiện, gieo trồng khu vực Lý Du Du đem nhưng gieo trồng diện tích mở rộng gấp 10 lần, hạt giống cũng xuất hiện rất nhiều hiếm lạ cổ quái. Tỉ như có thể trực tiếp loại ra ăn chín hoặc là khoa học kỹ thuật sản phẩm, quần áo, công cụ từ từ thụ. Vườn trái cây cũng chỉ là gia tăng rồi một ít chủng loại trái cây, dược viên cũng là. Nhà chính biến thành cung điện, chế tác phường biến thành cập tu tiên khoa học kỹ thuật với nhất thể tổng hợp chế tác đại lâu. Phòng bếp nhiều càng nhiều thực đơn, liền không có biến hóa, kho hàng mở rộng gấp 10 lần, nhưng vô hạn tồn trữ. Mặt khác cũng đều mãn cấp, hơn nữa các có tăng lên hoàn thiện. Lý Du Du vừa lòng dừng tay. Lại không nghĩ hiện tại liền trở về trong thân thể, biên tính toán nhìn xem chính mình có thể hay không xuyên qua. Lại nhớ tới đã từng xem qua mau xuyên tiểu thuyết, đột nhiên giật mình, lấy chính mình giờ phút này năng lực, tới cái mau xuyên hẳn là không có việc gì đi. Vì thế, Lý Du Du rất là vui sướng quyết định chính mình muốn tới một hồi nói đi là đi mau xuyên. Nghĩ chính mình không thể con trai độc nhất đi, đến đem không hảo mang theo, như vậy không hảo phải thăng cấp một chút, sửa sửa chính tự, làm xuyên nhanh hệ thống. Thành thạo liền đem không hào cải tạo hoàn thành. Mở ra không hào. Đinh, xuyên nhanh hệ thống không hào bắt đầu vận hành. Đinh, chói định ký chủ Lý Du Du, thỉnh ký chủ xem xét thuộc tính. Nhân vật, Lý Du Du. Tuổi. Năng lực. Đạo cụ, vô. Tích phân, vô. Hoàn thành nhiệm vụ, vô. Lý Du Du. Nay sợ không phải không thiết trí hảo đi, ở thử một lần. Lại lần nữa sửa chữa một lần, sau xem xét chính mình thuộc tính. Vẫn là giống nhau, ra tới tên gì đều không có. Lý Du Du khí bất quá, đem hệ thống không hảo cấp Diễm Linh chói định, sau đó xem xét. Nhân vật, Diễm Linh. Tuổi, 2643 tuổi. Năng lực, quỷ thần. Đạo cụ, vô. Tích phân, vô. Hoàn thành nhiệm vụ, vô. Cho nên là ta chính mình vấn đề bái. Lý Du Du nghĩ nghĩ, lần đầu tiên vẫn là chính mình xuyên qua thử xem đi, tìm cái tiểu thế giới. Tinh luyện một chút thăng cấp đến thế giới vô biên quá trình đi. Lý Du Du mở rộng này thần thức diện tích che phủ, rốt cuộc có một cái có chút rách nát thế giới xuất hiện ở Lý Du Du thần thức. Lý Du Du quan sát một chút, liền tiến vào thế giới kia. Đây là một cái thần quái thế giới, so cổ đại thế giới hơi chút cao cấp một chút. Lý Du Du tiến vào sau, còn phát hiện cái này thần quái thế giới cư nhiên liên thông trò chơi trong không gian cuối cùng một cái thông đạo. Lý Du Du xem như minh bạch, này đó có thể tới trò chơi không gian. Đều là phụ cận thế giới. Thế giới này so trước thế giới hảo, cho nên Lý Du Du quyết định lần này đổi cái phương hướng, lần này cho chính mình định vị chính là quốc sư, phụ trợ Minh quân phát triển thế giới này, cái này giả thiết ngẫm lại liền rất kích thích. Lý Du Du quyết định hảo, liền bắt đầu tìm kiếm cái gọi là Minh quân, chính là Lý Du Du thần thức quét một lần lại một lần, chính là không có. Chương 169 Vu Chi Huyên. Lý Du Du chính ảo não, chẳng lẽ còn phải chính mình thượng, không được, tuyệt đối không cần chính mình thượng. Đột nhiên Lý Du Du linh quang chợt lóe, không hảo à, tuy rằng bị chính mình đổi thành xuyên nhanh hệ thống, nhưng là vốn có công năng còn ở a. Lý Du Du mở ra không hảo, mở ra nhân vật tuần tra công năng. Đinh, nhân vật hệ thống đã mở ra. Lý Du Du liền mang theo không hảo, bắt đầu rồi lựa chọn sử dụng Minh quân chi lữ. 3 năm sau, Lữ Tích Trấn. Hoa phục thiếu niên khom lưng tươi cười ôn hòa nâng dậy quỳ trên mặt đất lão phụ nhân, lão phụ nhân trong lòng ngực còn ôm một cái hài tử. Thiếu niên ngữ khi ôn hòa, còn thỉnh ngài mau mau lên, ta giúp ngài chính là. Lão phụ nhân khóc sướt mướt cảm kích, đa tạ với thiếu gia, lão bà tử ngày sau chắc chắn như làm mã báo đáp ngài. Với thiếu gia không thèm để ý cười cười, không cần, ngày sau các ngươi chỉ cần hảo hảo tồn tại, chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Lời này vừa nói ra, lão phụ nhân cảm động nước mắt càng là rối tinh rối mù lưu, cảm tạ nói càng là không có đỉnh quá. Thiếu niên ôn hòa bao dung nghe lão phụ nhân nói, thỉnh lão phụ nhân lên xe ngựa, đưa lão phụ nhân đi y y quán. Lý Du Du giờ phút này liền ở trên lầu, thấy trận này tuồng. Lý Du Du nhìn đến thiếu niên thời điểm liền xem xét thiếu niên hết thảy tin tức, thiếu niên cũng không phải là cái ôn tồn lễ độ người, sau lưng chính là cái ác ma tồn tại. Thiếu niên tên gọi Vu Chi Huyên, 12 tuổi. Không hảo trải qua Lý Du Du 3 năm không gián đoạn cải tạo, hiện giờ tuần tra đến nhân vật tin tức, đã biến thành bình sinh, quả thực so với hắn cha mẹ còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. 6 tuổi phía trước, đó là thật sự thiên chân vô tà, sau lại một lần bắt cóc, đây là hắn nhị di nương làm. Bởi vì hắn nhị di nương cũng là lần đầu tiên làm, cho nên tìm người không có tìm cẩn thận, tìm được chính là có Long Dương Chi Hảo bọn bắt cóc. Hơn nữa này 5 cái bọn bắt cóc còn đều là cái loại này biến thái cấp bậc nhân vật, trừ bỏ Long Dương Chi Hảo, còn thích ngược đại đứa bé. Mà Vu Chi Huyên đã bị người trói đi rồi 3 tháng, Vu Chi Huyên phụ thân vốn là muốn đi cứu người, lại bị nhị di nương tìm các loại lý do ngăn trở. Vu Chi Huyên phụ thân đặc biệt yêu thương vị này nhị di nương, ở nhận thấy được nhị di nương ý đồ sau, liền cố ý vô tình giúp đỡ tiêu trừ dấu vết, cũng không ở phái người đi tìm cái này đại nhi tử. Vu Chi Huyên chính là dưới tình huống như vậy, ở 3 tháng sau, một thân là huyết đã trở lại, liền đứng ở với gia trước đại môn. Vu Chi Huyên phụ thân cũng là bị hoảng sợ, phản ứng lại đây khiến cho người đem hải tử ôm trở về, cấp thỉnh đại phu. Hoàn toàn một bộ, đã trở lại liền đã trở lại bộ dáng. Tỉnh lại sau Vu Chi Huyên liền sớm hay muộn một bộ âm u bộ dáng, nhìn mọi người. Đại phu nhân biết chính mình hài tử đã trở lại, cao hứng đi xem, kết quả phát hiện hài tử trừ bỏ mặt, địa phương khác nơi nơi đều là thương, gầy không thành bộ dáng, đau lòng chảy dòng nước mắt. Mà Vu Chi Huyên tỉnh lại sau, liền âm u hỏi, vì cái gì không cứu chính mình. Đại phu nhân khóc sướt mướt nói, Huyên Nhi, là nương vô dụng, cha ngươi không tìm ngươi, nương cũng không có biện pháp à, cha ngươi đem nương nuốt lại, nương thật sự không có biện pháp à. Huyên Nhi chính là đang trách vì nương. Vu Chi Huyên âm u nhìn chính mình mẫu thân không nói gì, đại phu nhân bị Vu Chi Huyên âm u ánh mắt xem có chút sợ hãi, tìm lấy cớ liền rời đi, sau đó liền ở không có tự mình đi xem qua. Vu Chi Huyên phụ thân cũng trước nay không đi xem qua hắn, Vu Chi Huyên đối người nhà thất vọng rồi, đem chính mình ở trong phòng đóng một tháng sau ra tới, Vu Chi Huyên thành một cái ôn nhu đến trong xương cốt người. Đối ai đều ôn ôn hòa hòa, bao dung hết thảy. Đảo mắt 5 năm đi qua, Vu Chi Huyên thanh danh càng lúc càng lớn, còn tất cả đều là hảo thanh danh, nhị di nương nhưng thật ra tưởng tại hạ tay, nhưng Vu Chi Huyên gia hỏa này rất ít ở nhà, vừa ra khỏi cửa đã bị ba cánh vây quanh, căn bản không có xuống tay cơ hội. Mà phụ thân cùng mẫu thân hai cái bởi vì Vu Chi Huyên hảo thanh danh, luôn là bị người khen, trong lòng đối với Chi Huyên là càng ngày càng nhìn chúng. Nhưng ai cũng không biết, này hết thể đều là Vu Chi Huyên từng bước kinh doanh kết quả, từ 3 tháng đều chờ không tới người cứu. Chính mình sau khi trở về cũng không ai thiệt tình quan tâm chính mình thời điểm, liền biết chính mình muốn tồn tại phải làm chính mình có giá trị. Bởi vì con nhỏ, không có biện pháp khác, liền nghĩ tới ngụy trang, làm nhị di nương ở cũng không có cơ hội đối chính mình xuống tay, đồng thời cũng có thể ở bên ngoài bồi dưỡng chính mình thế lực, mà này yêu cầu tiền, cho nên chính mình đến có lý do lấy tiền. Vì thế, liền có Vu Chi Huyên thường xuyên ra phủ, đưa tiền trợ giúp bá tánh chuyện này. Hiện giờ, Vu Chi Huyên sớm đã không phải lúc trước cái kia không có sức phản kháng hài đồng. Lý Du Du xem qua còn chưa tính, ăn cơm xong liền tính tiền chạy lấy người. Ai biết cư nhiên còn rất có duyên, nay còn không có ra khỏi thành, liền nhìn đến một thân hắc ý, mang theo mặt nạ Vu Chi Huyền, Lý Du Du khỏe miệng hơi hơi run rẩy, tính toán tránh ra lộ. Ai biết liền Lý Du Du như vậy một cái nhỏ bé động tác, đều bị Vu Chi Huyền chú ý tới, Vu Chi Huyền dừng lại, phía sau Hắc Y Lệ Nhân cũng đều đi theo dừng lại, xem Vu Chi Huyền ánh mắt, rất là hiểu chuyện đem Lý Du Du vây quanh lên. Lý Du Du, Vu Chi Huyền sâu kín dò hỏi, thanh âm ám ếch, nghe không hiểu niên cấp, ngươi là người phương nào? Lý Du Du vô ngữ, bản tôn là ai, ngươi chờ không có quyền biết. Lý Du Du nói xong liền tưởng chịu chính mình, trước thế giới thói quen, nói chuyện luôn là có một loại cao cao tại thượng cảm giác, hiện tại không chú ý cấp khoan khoái ra tới. Quả nhiên, Vu Chi Huyền giơ tay vung lên, vây quanh Lý Du Du hắc y hệ nhân liền giơ kiếm chiều Lý Du Du phát lại đây, một bộ muốn đến Lý Du Du vào chỗ chết bộ dáng. Lý Du Du hiện tại nhưng bất đồng với trước kia còn muốn đổ vật hộ thân, hiện tại liền tính không làm phản kháng, những người này cũng không gây thương tổn Lý Du Du một phân một hào. Lý Du Du lười đến cùng người bẻ xả, trực tiếp đem người định trụ, sau đó đi đến Vu Chi Huyền trước người nói, bản tôn không phải ngươi chờ nhưng trêu chọc. Nói xong muốn đi, có thể tưởng tượng tưởng, người này hắc hóa thành như vậy, về sau có thể hay không trở thành chính mình thăng cấp thế giới này trở ngại a? Nếu không liền hỏi một chút gia hỏa này có hay không đương hoàng đế tâm tư, có lời nói, đến lúc đó chính mình ở bên cạnh nhìn, hẳn là sẽ không ra gì sai. Nay còn có thể tỉnh chính mình tìm kiếm thời gian. Gia hỏa này trải qua cùng tầm cơ nhìn cũng là cái thành đại sự, ân. Ít nhất có thể thử một lần. Gia hỏa này nhìn cũng là cái có dạ tâm, đến lúc đó liền tính làm lỗi, chính mình trước tiên một bước giết hắn, đổi một cái trên đỉnh, cũng có thể không phải. Lý Du Du thực mau liền thuyết phục chính mình, lui ra phía sau đến Vu Chi Huyền bên người, lại lần nữa mở miệng, tiểu gia hỏa, có nghĩ có được rất lớn quyền lợi. Ta có thể giúp ngươi. Lý Du Du giống như là lừa tiểu hài tử quái A-di. Vu Chi Huyền không nghĩ tới cái này quái nhân cư nhiên hỏi chính mình cái này, lại vẫn là gật đầu, tưởng. Nghe được Vu Chi Huyền trả lời, Lý Du Du cười, thật là đứa bé ngoan, kia có dám hay không làm hoàng đế đâu. Vu Chi Huyền cả kinh, này quái nhân muốn làm sao? Lý Du Du biết chính mình hỏi quá trắng ra, chính là ai có rảnh cùng tiểu thí hài vòng vo a, bản tôn tính toán tìm cái thích hợp người bồi dưỡng lên làm hoàng đế, xem ngươi tiểu tiểu tuổi liền như thế tâm cơ sâu nặng, cảm thấy ngươi không tồi. Chương 170 quen thuộc người xa lạ. Vu Chi Huyền, thâm cơ sâu nặng. Cũng không tệ lắm. Lý Du Du, giống như có chỗ nào không thích hợp à, tính tính, đại khái ý tứ là được. Lý Du Du suy tư trong chốc lát, xem không có được đến Vu Chi Huyền trả lời, lại lần nữa dò hỏi, như thế nào, chạy nhanh, bản tôn vội vàng đâu. Vu Chi Huyền. Vu Chi Huyền nhìn trước mắt quái nhân, suy nghĩ muôn vàn, người này nhìn liền không giống cái người thường. Một thân khí thế so với chính mình gặp qua Ngọc Vương gia còn phải cường đại, tự mang một loại không giận tự uy khí chẳng. Phải biết rằng Ngọc Vương gia chính là chiến thần, cả đời chinh chiến xa trường, lĩnh quân trăm vạn, trải qua sinh tử, một thân khí thế bức người, nhát gan bị trừng liếc mắt một cái đều có khả năng bị dọa vượng. Như thế liền nhưng nhìn ra tới Lý Du Du một thân khí thế có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi, mà này vẫn là Lý Du Du bình thường thời điểm. Vu Chi Huyền không tin sẽ có người như vậy, nhàm chán đã đến lửa gạt chính mình. Chính là về phương diện khác, Vu Chi Huyền lại ở dối dám, đây chính là tạo phản, thành con hảo, một người dưới vạn người phía trên, kia bại đâu. Liên tính cuối cùng lưu đến một mạng, chính mình thế đơn lực mỏng, hết thể đều đến từ đầu lại đến, này bút giao dịch là làm vẫn là không làm. Vu Chi Huyền một phen do dự, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, bởi vì Lý Du Du nhìn ra Vu Chi Huyền ở do dự, liền minh bạch Vu Chi Huyền tiểu tâm tư, nói thẳng mục đích của chính mình. Lý Du Du khỏe miệng giơ lên, tươi cười ôn hòa. Bản tôn nhưng không nghĩ đương kia lao tâm lao lực hoàng đế, bản tôn phải làm liền làm có quyền lợi còn thanh nhàn, càng có thể khống chế toàn cục vị trí. Vu Chi Huyền, tưởng thật đẹp, gì đều phải sao không trời cao. Vu Chi Huyền trong lòng phung tạo, trên mặt nghiêm trang, không có chút nào để lộ ra tới. Nhưng Lý Du Du là ai à, đều tính thượng là lao tổ tông cấp bậc, Vu Chi Huyền cái này tiểu thí hải nhi một ánh mắt, Lý Du Du là có thể nhìn ra tới hắn trong lòng suy nghĩ gì. Lý Du Du cho Vu Chi Huyền một cái đầu băng. Tức giận nói, trong lòng nói thầm bản tôn gì nói bậy đâu. Vu Chi Huyền cả kinh, lập tức thu liễm sở hữu tiểu tâm tư. Lý Du Du thấy vậy hơi hơi mỉm cười, bản tôn nghĩ tới nghĩ lui, thỏa mãn bản tôn yêu cầu, chỉ có quốc sư trước. Lý Du Du nói đến chỗ này ngữ khí hơi đốn, dường như vô tình nhìn thoáng qua Vu Chi Huyền phía sau, nói vậy ngươi nên là biết đây là cái như thế nào thế giới đi, Vu Chi Huyền. Vu Chi Huyền trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh đều xông ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lý Du Du. Ngựa khí không thể tin tưởng, lại nói lắp hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Du Du tươi cười càng thêm ôn hòa, bản tôn tên là Lý Du Du à, rốt cuộc muốn hay không cùng bản tôn hợp tác đâu? Bản tôn thực chờ mong người trả lời a. Vu Chi Huyên ánh mắt mạc danh mà mịt mờ nhìn Lý Du Du, khỏe miệng lộ ra tà cười, nếu ngươi tất cả đều biết, hà tất muốn cùng ta hợp tác, không sợ cuối cùng một hồi tính kế toàn thành không? Giờ phút này Vu Chi Huyên hoàn toàn chính là một cái từ trong vực sâu bỏ ra tới ác quỷ, cả người đều lộ ra hơi thở nguy hiểm. Lý Du Du tươi cười mở rộng, không ngụy trang. Vu Chi Huyên không có trả lời, trên mặt lôi kéo ác liệt tươi cười, trong mắt tràn đầy đều là ác ý. Lý Du Du cười không nổi, chiu chiu khoe miệng, đó là một cái tát hô ở Vu Chi Huyên trên lưng, đem Vu Chi Huyên hô một cái lảo đảo. Vu Chi Huyên biểu tình duy trì không nổi nữa, hai tay gắt gao nắm thành quyền, ánh mắt âm u, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Du Du. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lý Du Du phỏng trừng chính mình đều có thể mấy trăm lần. Lý Du Du cao mày rất là không vui, đừng từng ngày liền nghĩ hủy diệt thế giới, tồn tại không hương sao. Vu Chi Huyên không nói lời nào, như cũ hung tợn nhìn chằm chằm Lý Du Du. Lý Du Du nhưng không quen Vu Chi Huyên, giơ tay lại là một cái tát, lần này trực tiếp đem Vu Chi Huyên hô nằm sấp xuống, cằm đều cấp cọ phá ra. Lý Du Du chửi ầm lên, Mã Đức, lão nương mỗi ngày giữ gìn thế giới, ngươi nha cư nhiên tưởng hủy hoại lão nương thành quả, ngươi thử xem, là ngươi năng lực, vẫn là lão nương lợi hại. Vu Chi Huyên. Lý Du Du một phen xách lên quỳ dạp trên mặt đất Vu Chi Huyên, lạnh lùng nói, nói chuyện. Vu Chi Huyên yên lặng chạm chạm chính mình có chút đau cảm, chớp vài cái đôi mắt, trong mắt có nước mắt ở tụ tập. Lý Du Du biểu tình cứng đờ, tê chính mình giống như xuống tay trọng điểm ha, này vẫn là cái hài tử tới. Lý Du Du xả ra một mặt mỉm cười, đánh ha ha, kia gì, ngươi ngon ha, bản tôn cho ngươi mua đường ăn. Vu Chi Huyên trong mắt ám quang chợt lóe mà qua, ngạo kiều phiết quá mức thanh âm bị khuất. Không ăn. Lý Du Du thấy được Vu Chi Huyên trong mắt chợt lóe mà qua ám mang, lại không có để ý, chỉ là cảm thấy có điểm quen thuộc, giống như đã từng cũng có cái hài tử ở chính mình trước mặt cùng chính mình làm lũng bán manh, lại có chút ngạo kiểu. Vu Chi Huyên xem cái này kêu Lý Du Du quái nữ nhân, xách theo chính mình nhìn chính mình, giống như ở xuyên thấu qua chính mình nhìn cái gì người, đột nhiên liền có chút ghen ghét cái kia bị nhớ thương người. Tùy theo mà đến chính là tràn đầy chua xót lời, có lẽ chính mình không đáng đi. Là chính mình không tốt, mới không có người thiệt tình ái chính mình đi. Lý Du Du sau khi lấy lại tinh thần, liền nhìn đến tựa khóc tựa cười Vu Chi Huyên, tuy rằng không nhớ tới đứa bé kia là ai, chính là lại mạc danh cảm thấy thích, hiện tại nhìn đến như thế tương tự Vu Chi Huyên, cũng liên quan có một ít thích. Bởi vậy, xem Vu Chi Huyên cái dạng này, liên tưởng đến Vu Chi Huyên bối cảnh, Lý Du Du cũng đại khái biết Vu Chi Huyên cái này tiểu gia hỏa đang làm gì. Lý Du Du buông Vu Chi Huyên, xem Vu Chi Huyên biệt nữ túi đầu, không nghĩ làm chính mình nhìn đến hắn mặt, Lý Du Du cũng không cưỡng bách, hơi hơi cúi người, duỗi tay xoa Vu Chi Huyên đầu. Ngữ khí ôn nhu như nước nói, về sau buồn. Ta làm sư phụ ngươi được không? Vu Chi Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Du Du, không rõ nguyên do. Lý Du Du giải thích nói, ta biết ngươi sở hữu sự, đau lòng ngươi, bái ta làm thầy, về sau sư phụ ái ngươi. Vu Chi Huyên mạc danh hốc mắt đỏ, trong mắt có không thể tin tưởng, có hoài nghi, chính là không có vui sướng. Lý Du Du rất là lý giải, liền Vu Chi Huyên loại tình huống này, phóng những người khác trên người, còn không biết có thể hay không có cái kêu ý chí sống sót đâu. Hiện tại, Vu Chi Huyên chỉ là không tín nhiệm mà thôi. Lý Du Du nghiêm túc nhìn Vu Chi Huyên nói, ta còn có thể đổ ngươi cái gì? Vu Chi Huyên tưởng tượng cũng là, đồ thân thể của mình sao? So với chính mình đẹp nhiều đi. Đồ chính mình năng lực sao? Chẳng lẽ nàng không thể chính mình bồi dưỡng? Đồ chính mình thế lực sao? Nàng muốn không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên nàng đồ không được chính mình cái gì, kia chính mình có phải hay không có thể thử xem. Vu Chi Huyên trong mắt tràn đầy xuất hiện thử thần sắc, đáy mắt cất giấu khát vọng. Lý Du Du cười nói, kia muốn hay không bái ta làm thầy đâu. Vu Chi Huyên nỗ lực thuyết phục chính mình, rốt cuộc gật đầu. Vu Chi Huyên thần sắc nghiêm túc, nói ra nói lại đặc biệt hung ác, ta bái ngươi vi sư có thể, ngươi đến nói chuyện giữ lời, nếu không ta chính là chết cũng muốn hủy hoại thế giới này, ta biết ta đánh không lại ngươi. Chỉ cần ta bất tử, ta liền sẽ không từ bỏ. Lý Du Du lại là buồn cười lại là tức giận, cái gì phá tiểu hài nhi a, còn sẽ uy hiếp người. Lý Du Du như thế nghĩ, lại trân trọng gật đầu, ân. Chương 171 nhân xâm tinh. Vu Chi Huyên nhìn đến Lý Du Du trong mắt nghiêm túc, đột nhiên cười, trong mắt nước mắt lại ở lặng yên ngưng tụ. Vu Chi Huyên phảng phất lơ đãng rũ xuống mi mắt, ngữ khí bình đạm nói, kia về sau ngươi chính là sư phụ ta sao? Lý Du Du nghe ra Vu Chi Huyên bình đạm dưới thật cẩn thận, súng nịch cười, đương nhiên, như vậy tiểu đồ nhi muốn hay không cùng vi sư đi ăn đốn bữa tiệc lớn chúc mừng một chút ta. Vu Chi Huyên sấn Lý Du Du không chú ý, nhanh chóng hủy diệt khỏe mắt nước mắt, ngẩng đầu lộ ra một cái ngây thơ hồn nhiên tươi cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói, hảo. Lý Du Du đối với Chi Huyên vươn tay tới, đi thôi. Vu Chi Huyên nhìn chằm chằm Lý Du Du hướng chính mình vươn tay, ánh mắt âm u một cái trước mắt, trong lòng có âm u ở nảy sinh, lúc trước nếu là cũng có một bàn tay rồi hướng chính mình thật tốt ta, hiện tại nhìn thật là chướng mắt đâu. Vu Chi Huyên trên người chợt lóe rồi biến mất âm u, Lý Du Du rất là nhạy bén đã nhận ra, chính là đây là nhà mình tiểu đồ đệ, không thể từ bỏ, chậm rãi dưỡng đi. Vu Chi Huyên dắt lấy Lý Du Du. Lý Du Du ngồi dậy mang theo Vu Chi Huyên muốn đi, ngoài miệng nói, tiểu Huyên Huyên à, ngươi nếu không đổi thân quần áo. Nói, Lý Du Du giải khai đối hắc y rìa nhân giam cầm. Cái này không có giam cầm hắc y rìa nhân, cũng không cái kia lá gan đối Lý Du Du động thủ, đồng thời nhìn Vu Chi Huyên chờ đợi chủ tử bảo cho biết. Vu Chi Huyên mới vừa nâng lên chân yên lặng rơi xuống, túi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, nhớ tới bị chính mình quên đi công cụ người thuộc hạ. Vu Chi Huyên, cho ta lấy thân quần áo tới. Một cái hắc y rìa nhân chắp tay, đúng vậy. Lý Du Du cười mở miệng, ngươi làm cho bọn họ lui ra đi, xuyên cái này, nhất định thực thích hợp ngươi. Khi nói chuyện, Lý Du Du cánh tay khẽ nâng, khuỷu tay thượng liền xuất hiện một kiện huyền sắc vân vân xiêm y rìa. Vu Chi Huyên, hắc y rìa nhân, sao xuất hiện? Chẳng lẽ? Vì thế, Vu Chi Huyên cùng với này thuộc hạ xem Lý Du Du ánh mắt liền cổ quái lên. Lý Du Du không thèm để ý, cũng không có giải thích, rũ ra đáp ở khuỷu tay quần áo. Triển lãm cấp Vu Chi Huyên xem, thích sao? Vu Chi Huyên không tỏ ý kiến, đối với chính mình loại này thân phận người, căn bản sẽ không đối với được đến một kiện đẹp quần áo, có bao nhiêu cao hứng, cho nên Vu Chi Huyên rất là bình đạm gật đầu, lễ phép nói, thích. Lý Du Du cũng không trông cậy vào một kiện quần áo là có thể làm chính mình có điểm vai đồ đệ cảm động, nếu là một kiện quần áo là có thể làm Vu Chi Huyên cảm động, Lý Du Du đều đến tỏ vẻ không dám động. Lý Du Du, đi thay đi. Vu Chi Huyên gật đầu. Vẫy lui thuộc hạ, chính mình cũng lắc mình biến mất. Lý Du Du nhìn Vu Chi Huyên biến mất, một chút bắt được ở chính mình trước mắt nhảy nhót thật lâu sau tiểu tinh quái. Lý Du Du tà cười, ngữ khí lạnh lùng, hảo chơi không? Nếu không lão nương bồi người chơi chơi. Tiểu tinh quái lớn lên xuẩn manh, Lý Du Du một chút liền nhìn ra tiểu tinh quái bản thể, nhân sâm tinh. Bất quá, nói nhân sâm tinh không nên là cái loại này khả khả ái ái bảo bảo bộ dáng sao. Cái này xấu manh manh đắt chính là cái sao lại thế này. Nhân sâm tinh hướng lên trời biển đâu, này nha sao liền cùng tam mao dường như, liền tam căn. Lý Du Du vẻ mặt ghét bỏ, nhà mình đồ đệ sao liền này thẩm mỹ đâu, Lý Du Du vướt chính mình chân bóng cằm, trong lòng suy tư như thế nào cấp nhà mình đồ đệ để cao thẩm mỹ. Không đợi Lý Du Du nghĩ nhiều, Vu Chi Huyên đột nhiên xuất hiện, liền nhìn đến chính mình tiện nghi sư phó một tay dẫn theo chính mình nhiều năm nhân sâm tinh, vẻ mặt suy tư. Trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, giống như không khí đều an tĩnh. Nhân sâm tinh lão khí mọc lan tràn nói, không biết ngài là vị nào thần tiên, tiểu tham mới vừa rồi nhiều có mạo phạm, mong rằng đại nhân bao dung. Lý Du Du, ha ha, bản tôn không hạt. Vu Chi Huyên, sư phụ đại khái khả năng có lẽ là nhìn đến nhảy nhót nhân sâm tinh đi. Nhân sâm tinh, tê vì sao có cổ dự cảm bất hảo nha. Quả nhiên, Lý Du Du đôi mắt nhíu lại, khoe miệng gợi lên một mạt sung sướng độ cung, lại cười không kịp đáy mắt. Bao dung, bản tôn tức vì thần tiên. Vì sao phải bao dung ngươi cái tiểu tiểu tinh quái, chẳng phải là chê cười. Huống hồ ngươi nhưng không đơn giản là mạo phạm bản tôn như vậy đơn giản. Nhân sâm tinh. Thiên muốn vong ta a. Vu Chi Huyên lại nhìn ra bất đồng tới, liền chính mình sư phụ này một thân khí thế, đã có thể không phải cái chịu đựng độ cao, thả còn không có sát khí. Xem ra nhà mình sư phụ chỉ là ở khôi hài tham tinh, nghĩ đến này, Vu Chi Huyên cũng liền an tâm xem náo nhiệt. Nhân sâm tinh không biết ta. Còn tưởng rằng Lý Du Du là thật sự tính toán muốn cùng chính mình thanh toán, dọa mặt đều thanh, hình người cùng nhân sâm bộ dáng không ngừng luân phiên thoáng hiện. Làm vốn dĩ liền xấu bộ dáng, càng thêm buồn cười. Lý Du Du ghét bỏ qua nhân sâm tinh bẹp một chút nện ở trên mặt đất, trong mắt nảy lên nước mắt. Vu Chi Huyên, thật xấu, vẫn là không thấy thuần mắt. Lý Du Du trong giọng nói tràn đầy đều là ghét bỏ, hảo, bản tôn bỏ qua cho ngươi. Nhân sâm tinh một giây biến sắc mặt. Lấy lòng tươi cười đôi thượng xấu xấu khuôn mặt nhỏ, không có nửa điểm lão khí mọc lan tràn, đại nhân, ngươi muốn nô bộc không? Nhân sâm tinh vẻ mặt xem ta có thể. Lý Du Du cười tủm tỉm nói, yêu cầu A, chính là ngươi quá xấu. Nhân sâm tinh xấu xấu khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, cả người tản ra tang tang hơi thở. Lý Du Du kéo nhân sâm tinh tam sợi lông, ngươi không phải ta tiểu đồ nhi sủng vật sao? Ngươi tới hầu hạ ta tiểu đồ đệ làm sao? Lý Du Du nói làm nhân sâm tinh khôi phục sức sống, cục lốc ngây ngô cười nhìn về phía Vu Chi Huyên. Vu Chi Huyên bỏ qua một bên đầu, không cùng Nhân Sâm Tinh đối diện, đối với Lý Du Du nói, sư phụ, ta không phải muốn đi ăn bữa tiệc lớn sao. Lý Du Du gật đầu, kia đi thôi. Lý Du Du cùng Vu Chi Huyên song song đi tới, Nhân Sâm Tinh ở hai người trước mặt phía sau nhảy nhót. Lý Du Du xem chỉ cảm thấy phiền nhân vướng bận, liền âm thầm sử dụng năng lực cùng dưới chân, ở Nhân Sâm Tinh lại lần nữa nhảy nhót đến dưới chân thời điểm, trực tiếp một chân đem Nhân Sâm Tinh đạp lên dưới chân. Nhân Sâm Tinh kêu thảm thiết một tiếng. Lý Du Du làm bộ vô tội, ai nha, ngượng ngùng à, đem người dẫm, mau đứng lên, ai này cũng không thể trách ta, còn không đều là ngươi vẫn luôn ở ta bên chân qua lại nhảy nhót. Vu Chi Huyên khỏe miệng chịu chịu, nếu là phía trước không thấy được Nhân Sâm Tinh ở nhà mình sư phụ bên chân qua lại lan lộn, chính mình liền tin. Hiển nhiên, Nhân Sâm Tinh cũng minh bạch là chuyện như thế nào, nói đến nói đi còn không phải vị đại nhân này cảm thấy chính mình trướng mắt, mới dâm chính mình, bất quá cũng không dám ồn ào, đáng thương hề hề chặt lại chính mình, bay tới Vu Chi Huyên trên đầu, nắm Vu Chi Huyên đầu tóc, phát tiết chính mình cảm xúc. Chính là, lại không dám thật sự dùng sức, cuối cùng càng nắm càng ủy khuất, chính mình cùng chính mình sinh khí hận dỗi. Lý Du Du phiết mắt Nhân Sâm Tinh, một đạo nhìn không thấy năng lượng ùa vào Nhân Sâm Tinh trong cơ thể, Nhân Sâm Tinh không hề phát hiện đã ngủ. Vu Chi Huyên đối với Lý Du Du động tác cũng không hề phát hiện, chỉ là cho rằng Nhân Sâm Tinh ngủ rồi. Lý Du Du mang theo Vu Chi Huyên đi tới tiểu lầu, hai người mị mị ăn một đốn, Lý Du Du liền đi theo Vu Chi Huyên đi với ra. Dọc theo đường đi Vu Chi Huyên muốn nói lại thôi, Lý Du Du đợi nửa ngày cũng không gặp Vu Chi Huyên mở miệng, nói thẳng, có chuyện mau nói. Chương 172 Ly Vương Điện Hạ. Vu Chi Huyên nhược nhược mở miệng, sư phụ, ta ở nhà tình cảnh cũng không như thế nào hảo. Lý Du Du, đã biết, đi thôi. Với phủ trước cửa, Vu Chi Huyên có chút khẩn trương, sư phụ ngài chờ một lát. Lý Du Du gật đầu. Vu Chi Huyên khẩn đi vài bước, gõ vang lên đại môn, chỉ chốc lát sau cửa nhỏ mở ra một cái phùng, vươn tới một viên đầu, nhìn đến là Vu Chi Huyên liền cười hì hì nói, cho là ai đâu, nguyên là đại công tử a. Nói, đem cửa nhỏ hoàn toàn mở ra nói, đại công tử, mau chút tiến vào, chớ có người nhìn chê cười đi. Lý Du Du nhíu nhíu mày, nói chung chủ tử vào phủ đi đều là đại môn, nửa cái chủ tử di nương đi chính là cửa hông, nô tài mới có thể đi cửa nhỏ, hiện giờ làm Vu Chi Huyên cái này đứng đắn chủ tử đi cửa nhỏ, vẫn là như thế tập mãi thành thói quen bộ dáng, xem ra Vu Chi Huyên tình cảnh so với theo như lời muốn càng thêm bất kham a. Vu Chi Huyên sắc mặt có chút khó coi, lại vẫn là âm thầm đưa cho gã sai vật nhất định bạc, nhỏ giọng nói, đi đem đại môn mở ra. Gã sai vật đầu tiên là sắc mặt vui vẻ, tiếp theo liền khổ hạ mặt tới nói, đại công tử ngài này liền khó xử nô tài, hôm nay lão gia không ở, nô tài sao dám cho ngài khai đại môn. Vu Chi Huyên cắn răng, lại lần nữa đưa cho gã sai vật nhất định bạc nhỏ giọng nói, mau đem đại môn mở ra. Trong thanh âm có chút nan kham cùng cầu xin, cái này sư phụ tuy rằng là mới nhận, nhưng lại là nhiều năm như vậy, đầu một cái nói muốn ái chính mình người, chẳng sợ. Thật sự chỉ là nói chơi chơi. Vu Chi Huyên cũng không nghĩ buông tha một tia khả năng. Khả nhân chính là như vậy, càng là để ý, càng là không nghĩ làm người nọ xem thường chính mình. Mà Lý Du Du là ai à, chẳng sợ ở nhỏ giọng cũng có thể nghe rành mạch, tự nhiên cũng nghe ra tới Vu Chi Huyên nan kham cùng cầu xin, không ở ngồi chờ chết. Lý Du Du tiến lên hai bước, khí thế toàn bộ khai hỏa, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, sao, bản tôn đổ nhi không phải này trong phủ đứng đắn chủ tử. Đang ở bẻ xả hai người ai cũng không có dự kiến đến. Lý Du Du sẽ đột nhiên nói chuyện, đều trinh lăng một cái trước mắt. Tiếp theo, Vu Chi Huyên là vẻ mặt âm u, gã sai vật trực tiếp bị Lý Du Du khí thế sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất mồ hôi lạnh ứa ra, động cũng không dám động, đây cũng là bởi vì Lý Du Du đem khí thế tất cả đều đè ở gã sai vật trên người, tránh đi Vu Chi Huyên. Lý Du Du nhìn Vu Chi Huyên kia âm u dạng, không cần tưởng đều biết ra hỏa này lại ở âm u nảy sinh, đau đầu. Lý Du Du rốt cuộc vẫn là mở miệng giải thích, tiểu Huyên Huyên, về sau sư phụ cho người chống lưng. Này một chút kia, mặt âm ú toàn tiêu. Vu Chi Huyên thiệt tình thực lòng hô một tiếng, sư phụ. Lý Du Du khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, quay đầu đối với bình thường bùn lầy sủi lơ gã sai vặt khi, trên mặt sớm là một mảnh lạnh nhạt. Ân. Đột nhiên, Lý Du Du ác lực cười, thu một thân khí thế, ngự khí bình đạm, như thế không đem bản tôn đồ nhi để vào mắt, đây là Vu gia. Gã sai vặt thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe xong Lý Du Du nói lại không dám có nửa điểm thanh âm. Chỉ chốc lát sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lý Du Du lại lần nữa mở miệng, chính là không biết đây là di nương ám chỉ, với lao ra cùng phu nhân ngầm đồng ý vẫn là ngươi chờ mục vô chủ tử. Bản tôn đến là muốn biết, này với gia lão gia là đi cửa nhỏ vẫn là đại môn, với gia nhưng có tôn ti chi phân. Tiếng bước chân một đốn, Lý Du Du khinh thường cười. Quả nhiên, phía sau truyền đến trung niên nam nhân ẩn nhẫn tức giận thanh âm, không biết các hạ là người phương nào. Lý Du Du thản nhiên xoay người, mặt mày tràn đầy trầm biếm, như thế nào, với đại lao ra làm, bản tôn không nói được. Ra tiếng người là Vu Chi Huyên thân cha với lao ra, một thân hoa phục, người đã trung niên, đã sớm để lại râu dài, cư nhiên không phải cái loại này mập ra nhà giàu ông bộ dáng. Lý Du Du bĩu môi, lớn lên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, bạch mù này phúc hảo bộ dạng. Với lao ra càng thêm sinh khí, trong thanh âm tức giận càng thêm rõ ràng, cô nương sợ là còn quản không được nhà của ta sự đi. Nói là hỏi chuyện, kỳ thật ngữ khí rất là trào phúng. Lý Du Du có chút đắc ý nói, với lao ra ngươi còn đừng nói, bản tôn thật đúng là quản tìm ngài ra sự, ngài nói có tức hay không. Giờ phút này, Lý Du Du cho người ta cảm giác có điểm thiếu thiếu. Lý Du Du giờ phút này nội tâm là, ta chính là thích người này xem ta không vừa mắt, rồi lại làm không xong ta bộ dáng, tặc kích thích. Vu Chi Huyên. Với lao ra, tặc thiếu thu thập. Những người khác. Lý Du Du cũng đã nhận ra lúc này không khí không đúng, lập tức đứng đắn lên, bản tôn mại Vu Chi Huyên sư phụ, ngài nói bản tôn quản tìm không. Với lao ra tầm mắt đinh ở Vu Chi Huyên trên người, ngữ mang hàn ý, Huyên Nhi, vị cô nương này chính là sư phụ ngươi. Vu Chi Huyên tránh đi với lao ra ánh mắt, chắp tay hội thoại, đúng vậy, phụ thân. Lý Du Du xem với lao ra ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Vu Chi Huyên, không khỏi nhíu mày che ở Vu Chi Huyên trước người, với lao ra, bản tôn đồ đệ ngài nhưng chớ có khi dễ đi. Vẫn luôn không có ra tiếng xem diễn nam nhân đột nhiên mở miệng, cô nương chính là có gì trô hơn người, Vu gia công tử cũng không phải là người nào đều có thể giáo. Lý Du Du làm suy tư trạng, ân. Bản tôn có gì chỗ hơn người sao bản tôn thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, tinh thông bách nghệ, văn võ toàn thông, không biết nhưng có tư cách này. Nam tử chút nào không tin, cười ha ha lên, cô nương nhưng chớ có ba hoa trích tròe, tiểu tiểu tuổi liền nói năng bậy bạn, cần phải không được. Lý Du Du không thèm để ý nhẹ xa nam tử liếc mắt một cái, giây tiếp theo liền xuất hiện ở nam tử phía sau, ngữ khí sâu kín, bản tôn nhưng cho tới bây giờ không nói mê sảng, Ly Vương Điện Hạ. Cùng với Lý Du Du này thanh Ly Vương Điện Hạ. Mọi người phản ứng khác nhau. Với lao ra, Ly Vương Điện Hạ đoàn người thần sắc nháy mắt để phòng lên, Vu Chi Huyên còn lại là không thể tin tưởng. Phụ thân như thế nào hòa Ly Vương Điện Hạ có lui tới, hơn nữa Ly Vương Điện Hạ như thế nào ở chỗ này, không nên là ở kinh thành sao? Nếu là cái này là thật sự, như vậy kinh thành cái kia chính là giả. Càng muốn Vu Chi Huyên càng là kinh hãi, chính mình thế lực điều tra ra đều là giả, như vậy này Ly Vương Điện Hạ lòng dạ là có bao nhiêu sâu, Ly Vương Điện Hạ với phụ thân lui tới. Như vậy đối với chính mình lại tra được nhiều ít. Lý Du Du nhìn lầm vào tự hỏi Vu Chi Huyên, sắc mặt càng ngày càng bạch, trở lại Vu Chi Huyên bên người, xoa nhẹ một phen Vu Chi Huyên đầu tóc, đánh gãy Vu Chi Huyên suy nghĩ. Ly Vương Điện Hạ kinh hãi qua đi, ánh mắt sắc bén bắn về phía Lý Du Du, ngữ khí lạnh lạnh, cô nương có biết một câu, biết quá nhiều người không giải mệnh. Nói xong, dẫn đầu nhằm phía Lý Du Du, tiếp theo lại toát ra tới một đám hắc y hề nhân, đám hắc y hề nhân này một phân thành hai. Một bộ phận rời đi, một bộ phận hướng tới Lý Du Du cùng Vu Chi Huyên vây quanh lại đây. Lý Du Du không hề có khách khí, khinh phiêu phiêu vung lên ống tay áo, huy bay vây lại đây hắc ý hiển nhân cùng với Ly Vương Điện Hạ. Đến bay ra đi mọi người tất cả đều phun ra một búng máu, Ly Vương Điện Hạ che lại ngực, một tay lau khỏe miệng vết máu, ánh mắt sâu thẳm, các hạ hảo thủ đoạn. Lý Du Du không kiên nhẫn xua tay, được, đừng vô nghĩa, bản tôn đổ nhi ngươi chờ tốt nhất chiếu cô thỏa đáng, bản tôn nhưng xem không được đổ nhi chịu ủy khuất. Chương 173 tái kiến sư phụ. Ly Vương Điện Hạ. Cho nên, sở hữu ngọn nguồn đều là bởi vì ngươi cảm thấy chính mình đồ đệ chịu ủy khuất. Ly Vương Điện Hạ khỏe miệng lại lần nữa tràn ra một chút vết máu, biểu tình phức tạp. Lý Du Du xem Ly Vương Điện Hạ không đáp ứng, lập tức liền tưởng lại lần nữa động thủ. Ly Vương Điện Hạ cầu sinh dục bạo liệt, các hạ chờ một lát, bổn điện đáp ứng. Lý Du Du làm bộ hầu nghi nhìn Ly Vương Điện Hạ, Ly Vương Điện Hạ một cái giật mình. Bổn điện bảo đảm cũng nhanh chóng rời đi hỏa lực với lao ra cũng là như thế tưởng đi. Với lao ra ánh mắt có một cái chớp mắt trừng lớn, cầu sinh dục tràn đầy, đương nhiên, Huyên Nhi tuyệt đối là ta với phủ chủ tử. Lý Du Du cười, rất là vui mừng, thực hảo, bản tôn thực vừa lòng. Dứt lời, đối với trận mắt há hốc mồm gã sai vật nói, không nghe được nhà ngươi lao ra nói, còn không chạy nhanh nên đón bản tôn đổ nhi hồi phủ. Gã sai vật theo bản năng dựa theo Lý Du Du phân phó đi khai đại môn. Mới vừa đi tiến cửa nhỏ liền nhìn đến một đám ăn dưa quần chúng. Gã sai vật theo bản năng liền phải quay đầu, ăn dưa quần chúng sao có thể làm người tàn khốc chính mình, vây quanh đi lên ngừng gã sai vật, hiện tại quan trọng chính là tới đại môn. Gã sai vật tưởng tượng cũng là, mới từ bỏ bại lộ này đàn ăn dưa quần chúng, An Dưa quần chúng xem gã sai vặt tạm thời buông tha chính mình, lập tức lấy lòng tiến lên hỗ trợ. Đại môn khai, Lý Du Du mang theo Vu Chi Huyên thong thả ung dung vào phủ, lưu lại bị thương mọi người. Lý Vương Điện Hạ tại hạ thuộc nâng hạ đứng dậy, vô vô với Lao Gia ngự khí phức tạp nói, với Lao Gia ngươi thật đúng là sinh cái hảo nhi tử, bổn điện liền trước cáo tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, đồng tình nhìn với Lao Gia liếc mắt một cái, sau đó không chút nào lưu luyến, cùng có quỷ ở truy dường như, lòng bàn chân mặt du lưu. Với Lao Gia, Lý Du Du đi theo Vu Chi Huyên đi vào trong viện. Lý Du Du chịu chịu khoe miệng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, chính mình ra này đồ đệ thật là bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, trụ như thế hoang vắng, còn gì đều đến chính mình tới, liền cái hạ nhân đều không có. Vu Chi Huyên ngượng ngùng nói, sư phụ, đồ nhi này gì đều không có, ủy khuất sư phụ. Lý Du Du trong lòng thở dài một hơi, hảo tưởng đổi đồ đệ a, này âm u đồ đệ quá khó bẻ chính, đến bây giờ đều còn không tín nhiệm chính mình hảo khó a. Lý Du Du trên mặt lại làm bộ không biết gì bộ dáng. Không sao, xem sư phụ. Lời nói còn chưa lạc, liền nghe được một trận ồn ào tiếng bước chân, Vu Chi Huyên cũng nghe tới rồi, không trong chốc lát, một đám hạ nhân cùng với Lao Gia tới. Hạ nhân trong tay đều hoặc lấy hoặc để hoặc nâng đồ vật, với Lao Gia trên mặt mang theo gượng ép tươi cười, ngữ khí cũng thực biến hữu, cô nương, trước kia là ta bạc đãi Huyên Nhi, ngài xem này đó đều là cho Huyên Nhi, ngài xem tốt không? Lý Du Du đối với Chi Huyên nhướng mày, Vu Chi Huyên tiến lên một bước ôm quyền, nhi tử đa tạ phụ thân. Với Lao Gia nhìn đến Vu Chi Huyên liền không cấm nhíu mày, rất là không vui, nhưng nữ nhân này tại đây không thể biểu hiện ra ngoài, sắc mặt liền rất khó coi, không kiên nhẫn nói, Huyên Nhi kia còn có không hài lòng. Vu Chi Huyên đã không có phụ thân. Với Lao Gia lúc này mới con mắt nhìn Vu Chi Huyên liếc mắt một cái, ngữ khí hảo một ít, không có liền hảo, phụ thân liền đi trước. Vu Chi Huyên gật đầu cung kính nói, phụ thân đi thong thả. Lý Du Du vô ngữ, giống như đổi đồ đệ a. Với Lao Gia bước chân bay nhanh rời đi này tòa hoàng viện, hạ nhân chung một cái gã sai vật bộ dáng người tiến lên một bước đối với Vu Chi Huyên hành lễ nói, đại công tử, không biết bọn nô tài khi nào vì công tử thu thập sân. Vu Chi Huyên nho nhã lễ độ nói, hiện tại liền có thể, sư phụ chúng ta đi hoa viên đi dạo tốt không? Lý Du Du không sao cả gật đầu đồng ý, đi theo Vu Chi Huyên đi ra ngoài. Lại trở về, nguyên bản hoang vắng sân trở nên sinh cơ rạt rào. Lúc sau, Lý Du Du làm ma linh giúp đỡ Vu Chi Huyên mở rộng thế lực, chính mình tắc giáo Vu Chi Huyên đế vương chi đạo. Thời gian trong chớp mắt, 5 năm sau. Trong viện cây hoài hạ, trường thân ngọc lập Lý Du Du, con đôi tay nhìn ra xa phương xa. Cửa phòng mở ra, ra tới một vị phong thần tuấn lãng thiếu niên lang, đúng là Vu Chi Huyên. Vu Chi Huyên đi đến Lý Du Du bên người, theo sư phụ tầm mắt vọng qua đi, ngoài miệng nói, sư phụ như thế nào sớm như vậy liền nổi lên. Lý Du Du thanh âm có chút xa xưa, Huyên Nhi. Sư phụ có thể giáo đều dạy cho ngươi, tương lai như thế nào liền xem ngươi. Vu Chi Huyên có chút rồi dám, sư phụ, hiện giờ hoàng thượng còn tính nhân tử, không cần thiết. Lý Du Du, Huyên Nhi, hoàng thượng mệnh số tới rồi. Vu Chi Huyên có chút khiếp sợ, hoàng thượng chính đến trung niên, như thế nào? Lý Du Du, Huyên Nhi chẳng lẽ là đã quên trên thế giới này còn tồn tại tinh quái, hoàng đế sủng phi đó là, ngươi nói hoàng thượng mệnh số như thế nào? Vu Chi Huyên trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Sư phụ ngươi không phải nói hoàng đế có chân long chi khí bảo hộ không chịu chư tà xâm phạm sao? Lý Du Du bất đắc dĩ cười cười, kia nếu là bệ hạ tự nguyện đâu? Cái này Vu Chi Huyên hoàn toàn khiếp sợ nói không nên lời nói, hơn nửa ngày mới khép lại cằm. Sư phụ ngươi là nói hoàng thượng biết rõ sủng phi là tinh quái, còn nghĩ cách che chở. Lý Du Du gật đầu ánh mắt xa xưa thâm thúy, quay đầu lại nhìn vẫn là khó hiểu Vu Chi Huyên, mở miệng giải thích, này đại khái chính là tình yêu đi. Giống như là trụ vương cùng đắc kỷ giống nhau. Biết rõ là yêu, đáng yêu hồn nhiên. Chu vương, đắc kỷ, lại đều là ai? Lý Du Du trong lòng nghi hoặc, trên mặt không hiện, đối với Vu Chi Huyên phân phó nói, Huyên Nhi đi hảo hảo chuẩn bị đi. Vu Chi Huyên thu liễm tâm thần, cung kính ôm quyền theo tiếng. Sau đó rời đi, Lý Du Du xoay người ngồi ở ghế đá thượng, lâm vào trầm tư. Nửa tháng sau, thiên địa đen tối, đất rung núi chuyển, núi lửa bùng nổ. Lý Du Du bằng vào bản thân chi lực ổn định thế giới. Đẩy Vu Chi Huyên thượng vị xưng đế, trong vòng 3 ngày khôi phục triều chính, ổn định thế cục. Thế giới ẩn có khôi phục xu thế, Lý Du Du công thành lui thân, bị Vu Chi Huyên phong làm quốc sư. Kế tiếp chính là Vu Chi Huyên sân nhà, Lý Du Du hoàn toàn rảnh rỗi, bên người Mỹ Nam Mỹ Nữ vần quanh, quá đến vui đến quên cả trời đất. Không cần hiểu sai, Lý Du Du chỉ là xem tài nghệ xem Mỹ nhân mà thôi. Vu Chi Huyên tại vị thứ 5 năm, quốc gia hoàn toàn phồn vinh lên, thứ 6 năm nên thu hoàng hậu. thứ 8 mặt bắt đầu hậu cung mọc lên như nấm kết quả, đệ thập 5 phong thái tử, mở ra chiến tranh thời đại. Cuối cùng 50 năm thế giới nhất thống, Vu Chi Huyên tự đăng cơ sau 3 lần đi vào Lý Du Du quốc sư phủ. Lần đầu tiên là đăng cơ sau, do hỏi Lý Du Du về sau chính mình nên làm như thế nào. Lý Du Du nói toàn xem Vu Chi Huyên chính mình tuyệt không nhúng tay, hơn nữa bế phủ. Lần thứ 2, là Vu Chi Huyên chuẩn bị thống nhất thế giới tới trưng cầu Lý Du Du ý kiến. Lý Du Du vẫn là nói toàn dựa chính hắn, chỉ là ở đi phía trước Lý Du Du cho Vu Chi Huyên một cái bùa hộ mệnh. Lúc này đây, Vu Chi Huyên tới là nói cho Lý Du Du cái này tin vui. Vu Chi Huyên lúc này đã là một cái qua tuổi nửa trăm, tóc tràn đầy bạch đốm lão nhân, tinh thần đầu còn tính tốt nhất. Mà Lý Du Du vẫn là Vu Chi Huyên mới gặp khi bộ dáng, Vu Chi Huyên cũng có 50 năm chưa thấy qua Lý Du Du, nhìn đến Lý Du Du thời điểm ngây ra một lúc, mới lấy lại tinh thần. Chương 174 bán thần. Lý Du Du nhìn đến Vu Chi Huyên liền mở miệng dò hỏi, như thế nào có rảnh tới ta này? Vu Chi Huyên cười khổ hạ, sư phụ vẫn là như vậy tuổi trẻ, ta đều già rồi. Lý Du Du hơi hơi mỉm cười, như thế nào, học những cái đó đế vương xú tính tình, có quyền, còn muốn trường sinh. Vu Chi Huyên cười khổ, Huyên Nhi nhưng không cái kêu ý tưởng, chỉ là cảm thấy đã cảm khái lại chua xót thôi. Sư phụ, Huyên Nhi rốt cuộc thống nhất thế giới, chỉ là sư phụ Huyên Nhi mệnh số cũng mau tới rồi, không hoàn thành ngài ý nguyện. Lý Du Du hơi hơi mỉm cười, Huyên Nhi hà tất còn cùng sư phụ tính toán thiệt hơn. Sư phụ sẽ lưu tại nơi này, che chở ngươi con cháu hậu đại. Vu Chi Huyên lộ ra hổ thẹn chi sắc, sư phụ ta. Lý Du Du đánh gãy Vu Chi Huyên muốn nói, Huyên Nhi, vi sư không trách ngươi, người đều là có tư tâm, ngươi không có sai. Vu Chi Huyên rất là hổ thẹn, lại không có ở giải thích cái gì, cùng Lý Du Du nói thật lâu nói, mới rời đi. Thứ 5-3 tháng sơ, Vu Chi Huyên đột nhiên ly thế. Lý Du Du lần đầu tiên đi ra quốc sư phủ đại môn, đi vào Vu Chi Huyên giường trước. Nhìn đã chết Vu Chi Huyên, trầm mặc thật lâu sau, xoay người trở lại quốc sư phủ. Rộng mở đại môn chờ đợi tân đế đã đến, 3 ngày sau, tân đế đi vào quốc sư phủ. Vu Chi Huyên nhi tử với hứa hẹn cung kính đối với Lý Du Du hành lễ, hứa hẹn gặp qua sư tổ. Lý Du Du gật đầu, chờ ngươi thật lâu sau, nếu như tương lai gặp được giải quyết không được đại sự nhưng tới tìm sư tổ. Với hứa hẹn vui sướng không thôi, gật đầu. Lý Du Du liền làm người rời đi. Quốc sư trong phủ mỹ nhân mỹ nữ hiện giờ đều thay đổi vài phê. 56 năm sau, với hứa hẹn qua đời, này trưởng tử vào chỗ, Lý Du Du lại lần nữa thấy hoàng đế. Kế tiếp mỗi cách 5-60 năm đều sẽ đổi mới một lần hoàng đế, Lý Du Du phải thấy một lần. Một ngày, Lý Du Du đã nhớ không rõ là đệ mấy 10 cái thứ gặp mặt đế vương, Lý Du Du lựa chọn rời đi. Rời đi trước, Lý Du Du đi gặp tại vị hoàng đế, vị này hoàng đế cùng Vu Chi Huyên huyết mạch chi lực, đã thực đảm bạc. Lý Du Du, bệ hạ, bản tôn nên rời đi. Hoàng đế sửng sốt, lão tổ tông là muốn đi đâu sao? Lý Du Du lắc đầu, bản tôn bảo hộ ngươi chờ nhất tộc hơn 1.000 năm, cũng nên rời đi. Hoàng đế trầm ngâm một lát, lão tổ tông còn trở về. Lý Du Du lắc đầu. Hoàng đế đứng dậy, cùng tiễn lão tổ tông. Theo hoàng đế giọng nói rơi xuống, Lý Du Du biến mất, đồng thời một đạo kim quang dừng ở hoàng đế trên người, cùng với Lý Du Du nói chuyện đến, đây là bản tôn đối ngươi chờ cuối cùng chúc phúc. Kim quang dừng ở hoàng đế trên người, có chỗ tốt gì, hoàng đế biết đến nhất rõ ràng, hậu bối đa tạ lao tổ tông. Lý Du Du ở thế giới này lại đãi 3.000 nhiều năm, sửa chữa rất nhiều lần thế giới tiến giai quá trình, thẳng đến chính mình vừa lòng. Thế giới tiến giai hoàn thành, Lý Du Du lại lần nữa đạt được đại lượng căn nguyên chi lực, ở căn nguyên chi lực sung túc sau, tiểu ưu cũng rốt cuộc thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy tiểu ưu rất là vui vẻ, đã thực lực hiện giờ so với đã từng đã không nhường một tấc. Tiểu ưu. Từ từ cảm ơn ngươi. Lý Du Du, không khách khí, tiểu ưu ngươi biết ta hiện tại là cái tình huống như thế nào sao? Tiểu ưu trầm mặc trong chốc lát, chúc mừng ngươi từ từ, ngươi đã là bán thần thân thể. Lý Du Du nghi hoặc, bán thần. Tiểu ưu giải thích, ly trở thành vũ trụ thần chỉ có một bước xa. Lý Du Du, này một bước xa cụ thể điểm tới nói đi. Tiểu ưu suy tư một lát, bổn thế giới trở thành đại tam ngàn thế giới, ngươi liền có thể tấn chức vũ trụ thần. Lý Du Du dò hỏi. Kia khi đó thực lực của ta có thể hay không rất thấp. Tiểu ưu, sẽ không, ngươi là thủ vị không có vị diện mà lại có được vị diện vũ trụ thần, chờ ta quy vị sau, ngươi sẽ trở thành thực lực đứng đầu vũ trụ thần. Lý Du Du gật đầu, đúng rồi, tiểu ưu ngươi hiện tại có được thật thể sao? Tiểu ưu có chút chần chờ theo tiếng, ân. Lý Du Du khó hiểu, làm sao vậy? Tiểu ưu, hiện giờ ta lại lần nữa có được thật thể, ngươi muốn ta giới tính là nam hay nữ? Lý Du Du. Cái gì kêu ta muốn? Tiểu ưu, vũ trụ thần ở không có xác định thật thể phía trước, là có thể lựa chọn giới tính. Lý Du Du sớm đã nước gợn vô ngân tâm cảnh, ngăn không được nổi lên gợn sóng. Suy tư sau một lúc lâu, Lý Du Du mở miệng, tiểu ưu chính ngươi nhìn làm đi, ta duy trì quyết định của ngươi. Tiểu ưu gật đầu, ngay sau đó tận trời chỗ sâu trong Lý Du Du trước mặt, một đoàn năng lượng thể đang không ngừng mấp máy, phát ra ánh sáng càng ngày càng sáng, đột nhiên năng lượng thể nổ tung, một người hình dần dần rõ ràng. 3000 tóc đen theo gió phi dương, mặt mày tinh xảo như họa, quỳnh mũi môi đỏ diễm tuyệt đến cực điểm, da như ngưng chi bạch ngọc, một thân bạch y liễu phiêu phiêu, khí chất tuyệt trần, hảo một cái thần phi tiên tử. Mỹ nhân trợn mắt kia một khắc, chính là Lý Du Du đều cảm thấy thiên địa ảm đạm thất sắc. Tiểu ưu môi đỏ khẽ mở, thanh âm giống như tiên âm, từ từ. Lý Du Du thiếu chút nữa đều phải đắm chìm ở tiểu ưu câu này từ từ, chưa bao giờ có kia một khắc có nghe được tiểu ưu kêu từ từ câu này thời điểm, cảm giác được từ từ hai chữ êm hai. Hoàn hôn sau, Lý Du Du nhìn tiểu ưu ánh mắt mặc danh, tiểu ưu, các ngươi thần có phải hay không đều lớn lên đẹp, thanh âm dễ nghe có thể mê chết người à. Tiểu ưu cười khẽ, từ từ cũng rất đẹp. Lý Du Du có điểm nhục trí, thượng văn năm, chính mình vẫn là thực để ý dung mạo, linh hồn trạng thái hạ nguyên bản cũng không tệ lắm mặt. Đối thượng tiểu ưu này đó chính thật sự mỹ nhân, hoàn toàn chính là xấu không mắt thấy. Tiểu ưu nhắc nhở nói, từ từ, ngươi có bao nhiêu lâu không chiếu quá gương. Lý Du Du, giống như cũng có thượng vạn năm đi. Tiểu ưu, kia nếu không nhìn xem. Lý Du Du, có gì đẹp. Tiểu ưu cười thân bí, ngươi nhìn lại nói. Lý Du Du không sao cả huy tay háo, một mặt thủy kính liền xuất hiện ở trước mặt, đương nhìn đến thủy kính người sau. Lý Du Du ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng đỡ lên thủy kính. Thủy kính nhân nhi so với tiểu ưu như vậy mỹ nhân không phân cao thấp, trên người có cổ lắng đọng lại năm tháng Mỹ, rồi lại không dính bụi trần. Lý Du Du ngữ khí có chút không xác định, tiểu ưu này thật là ta sao? Tiểu ưu gật đầu, mi mắt cong cong. Lý Du Du đứng ở thủy kính trước, ôm kính hối tiếc, càng xem càng thích. Ngũ quan không có gì thay đổi, chỉ là càng tinh xảo càng đẹp mắt chút, người càng trắng, nói là da như ngưng chi cũng không quá, càng nhiều vẫn là ánh mắt Mỹ, sóng mắt lưu chuyển gian giống như có biển sao trời mênh mông. Mỹ lệ không gì sánh được, nhất cử nhất động kêu đều là Mỹ. Chờ Lý Du Du thưởng thức đủ rồi, mới nhớ tới chính sự. Lý Du Du, tiểu ưu chúng ta rời đi thế giới này đi. Tiểu ưu gật đầu. Giây tiếp theo, hai người xuất hiện ở trong không gian. Không gian sớm đã thay đổi bộ dáng, chỉ là tiểu ưu cũng không kinh ngạc thôi. Lý Du Du, tiểu ưu muốn đi bên ngoài chơi sao? Tiểu ưu lắc đầu, không được, lần này thu hoạch căn nguyên chi lực ta còn không có hoàn toàn luyện hóa. Lý Du Du, hảo đi. Ta đây đi trở về. Tiểu ưu gật đầu liền biến mất, Lý Du Du ra không gian, mở mắt ra nhìn đến là đêm tối, liền nhắm mắt ngủ. Chương 175 kết thúc. Đảo mắt ngày hôm sau, Lý Du Du thản nhiên chuyển tỉnh. Trên giường đất đã không ai, Lý Du Du đứng dậy rửa mặt trải đầu thu thập, có chút mới lạ, bị hầu hạ thói quen. Lý Du Du một bên thu thập một bên tự hỏi có phải hay không muốn mua cái người hầu trở về đâu. Lại nghĩ đến chính mình này gia đình không thích hợp, vốn dĩ cũng đã chọc người chú mục. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tính. Nếu là thật sự không thành, liền đem ma linh mang ra tới dùng đi. Lý Du Du thu thập hảo ra tới liền nhìn đến vào cửa Triệu Đại Sơn. Lý Du Du thuận miệng hỏi câu, ngươi đi ra ngoài làm gì? Triệu Đại Sơn nhìn đến Lý Du Du trong mắt hiện lên vui mừng, thanh âm đều ôn nhu vài phần. Ta mới vừa đem Thư Vân bọn họ đưa đi học đường, đói bụng đi, ta ở trong nồi cho ngươi nhiệt cơm, ngươi đi ngồi, ta cho ngươi bưng tới. Lý Du Du gật đầu liền trở về ngồi ở trước bàn chờ. Không trong chốc lát Triệu Đại Sơn bưng khay lại đây. Lý Du Du ăn cơm, Triệu Đại Sơn nhìn, ăn cơm xong sau, Triệu Đại Sơn tự nhiên thu thập chén đũa. Lần này sau khi trở về, Lý Du Du có thể rõ ràng cảm giác đến Triệu Đại Sơn đối chính mình cảm tình, chỉ là không yêu chính là không yêu. Cho nên Lý Du Du lựa chọn xem nhẹ, ở Triệu Đại Sơn cả đời, có thể làm đại khái cũng chính là không cự tuyệt đi. Nhật tử từng ngày quá khứ, Lý Du Du thích ứng nguyên bản sinh hoạt, hết thảy bắt đầu như thường. Lý Du Du mỗi ngày rảnh rỗi liền mãn thôn chuyển động, nếu không liền đi bà trong nhà hoặc là đệ muội trong nhà là cả, qua đến đảo cũng nhàn nhã tự tại. Còn sẽ thường thường mang theo người một nhà hồi cái nhà mẹ đẻ, đi cái thị trấn gì đó. Đảo mắt liền đến, Triệu tiểu muội xuất giá nhật tử. Hôm nay rất náo nhiệt, Lý Du Du cũng vội lên đi nhà chồng. Lý Du Du đi còn tính sớm, chỉ là đi lúc sau, Lý Du Du trừ bỏ thêm trang vẫn là ăn không ngồi rồi thực. Bị bà an bài mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài chơi. Miễn cho vướng bận. Chạng vạng thời điểm, người tới tiếp Triệu tiểu muội đi, Triệu tiểu muội là bị Triệu Đại Sơn bối đi ra ngoài. Đám người đi hết, Lý Du Du một nhà ở nhà chồng ăn một bữa cơm liền về nhà. Rửa mặt ngủ, lúc này Triệu Đại Sơn đột nhiên đối Lý Du Du nói lên hải tử phân phòng ngủ sự tình. Lý Du Du nghe tiếng mà biết ý, suy tư một lát, cuối cùng gật đầu, đồng ý Triệu Đại Sơn ý tứ. Lý Du Du sau khi gật đầu, Triệu Đại Sơn lộ ra cái sán lạn tươi cười, Lý Du Du nói, ngủ đi. Triệu Đại Sơn cười ha hả tắt ngọn nến, thực mau tiến vào mộng đẹp. Mà Lý Du Du lại có điểm ngủ không được, cứ việc biết đây là chính mình ứng tận nghĩa vụ, nhưng rốt cuộc vẫn là không yêu người. Đêm tiệm thâm, Lý Du Du sâu kín thở dài, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, liền thấy Triệu Đại Sơn cao hứng đưa hai hải tử đi học, sau khi trở về hưng phấn đi cấp hai hải tử thu thập phòng. Lý Du Du im lặng. Ban đêm, Triệu Đại Sơn vừa lừa lại gạt làm hai đứa nhỏ chính mình ngủ đi, chính mình tắc rửa sạch sạch sẽ ma lưu về phòng, xoa xoa tay, thẹn thùng lại hàm hậu nói, Du nương, ta ngủ đi. Lý Du Du. Triệu Đại Sơn chỉ cho rằng Lý Du Du thẹn thùng, Du nương, ngươi không cần thẹn thùng, nếu là không thành, ta đem ngọn nến thổi tắt. Lý Du Du còn có thể làm sao bây giờ, ngủ liền ngủ đi. Vì thế, Lý Du Du không nói một lời, Triệu Đại Sơn hứng thú bừng bừng đều ở trong bóng tối, trở nên ái muội không rõ, theo tiếng thở dốc, ánh trăng xấu hổ đến trốn vào tầng mây. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Sơn vui dạo rực rời giường nấu cơm, đưa hải tử đi học, Lý Du Du như cũ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nửa năm sau, Lý Du Du ở quá cá mặn trong sinh hoạt, bất thời giờ thấy lại lần nữa trở về tông chính đạo ba người. Nghe ba người hội báo này một năm thành quả, cũng an bài hạ bước tiếp theo kế hoạch, hơn nữa đem Diễm Linh chờ ma linh phân công đi ra ngoài. Sau đó lại lần nữa đương nổi lên phủi tay trường quài, ý tới duỗi tay, cơm tới há mồm. Một năm đi qua, đã không có chương binh, mà ôn dịch cũng không xuất hiện, theo sau 3 năm tam quốc hôn chiến cũng không có phát sinh, tương phản đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. 10 năm sau, đại hạn bất kỳ tới. Lại bởi vì sớm đã vào triều làm quan Triệu Thư Vân, đưa ra tu đập chứa nước đập lớn từ từ thi thố, không tính gian nan bình an vượt qua, đồng thời thế giới bắt đầu lần đầu tiên tấn trước. 3 năm sau, nữ chủ sinh ra, thế giới tai nạn lại lần nữa càng sợ hãi. Vốn nên là 5 năm sau mới xuất hiện tuyết thai trước tiên 2 năm, cũng may Triệu Thư Vân ở Lý Du Du cố ý vô tình nhắc nhở chung, sớm liền chuẩn bị ứng thai sổ tay, tiến hiện cho bệ hạ. Lại có Lý Du Du âm thầm tài trợ quần áo thức ăn, đảo cũng không chết vài người, đồng thời sau đó không lâu chiến loạn cũng đã bị con bướm rớt. Bất biến chính là, nam chủ ở 4 năm sau vẫn là thành vương gia, 3 năm sau bị ám sát, sau đó bị 13 tuổi nữ chủ cứu. 5 năm sau, nam nữ chủ rốt cuộc kết hôn, chỉ là Lý Du Du nhà mình đều không có tham gia, chỉ là tặng lễ. Một là bởi vì, Lý Du Du một nhà trừ bỏ Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu đi kinh thành, những người khác đều ở nguyên lai thôn ở. Nhị là bởi vì Triệu Thư Vân đều tính thượng là cha bối, lại không có gì giao thoa. 10 năm sau, lại lần nữa bùng nổ ôn dịch, lần này lại là nhân vi. Lý Du Du hai lời chưa nói, trực tiếp làm gì ưu ra ngựa giải quyết, một hồi ôn dịch còn không có bắt đầu liền kết thúc. Lại là 3 năm, kế tiếp chính là dài đến 20 năm tam quốc hôn chiến, bất quá bởi vì tông chính đạo ba người cắm rễ sau sở sinh ra lực ảnh hưởng, Lý Du Du thông báo một tiếng sau, này hôn chiến liền biến mất. Tại đây chàng tai nạn biến mất trong nháy mắt, thế giới lại lần nữa thăng cấp thành công. Kế tiếp, hết thảy đều càng thêm bay nhanh phát triển lên. Đảo mắt 18 năm liền đi qua, Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn đều đã là tóc trắng xóa. Một ngày này, Triệu Đại Sơn đột nhiên trở nên có chút dính người. Triệu Đại Sơn câu lũ lưng, trong tay cầm một phen sơn giã tiểu hoa, nhảy nhót đưa cho Lý Du Du, lao bà tử, đẹp không? Lý Du Du phối hợp nói, đẹp. Triệu Đại Sơn, lão bà tử. Lý Du Du hoảng ghế bập bên, quạt quạt hương bù, đừng làm ầm ĩ, an tĩnh. Triệu Đại Sơn rồi dám sau một lúc lâu vẫn là đã mở miệng, lao bà tử ngươi từng yêu ta sao? Lý Du Du phiến quạt hương bù tay có một cái chớp mắt tạm dừng, ngoài miệng lại nói, đều một đống tuổi, hại không e lệ a. Triệu Đại Sơn chỉ là chua xót cười cười, không có đáp lời. Lý Du Du cũng không thèm để ý, chỉ là nửa ngày đều không có động tĩnh. Lý Du Du mở mắt ra, phát hiện Triệu Đại Sơn đã không có hô hấp. Lý Du Du thở dài một hơi, buồn bã nói, đã biết còn hỏi, hà tất ta. Chỉ là không biết khi nào, Lý Du Du quạt quạt hương bổ tay cũng rốt cuộc không có động tĩnh. Không lâu ngày, một đạo giọng trẻ con đánh vỡ yên tĩnh, tổ nãi nãi tổ nãi nãi. Bảo Nhi tới rồi tổ nãi nãi ngươi lên nhà. Không cần ngủ ngủ lạp. Tổ nãi nãi. Theo sau, một đạo ôn nhu giọng nữ xuất hiện, Bảo Nhi, đừng xảo tổ nãi. Giọng nữ bắt đầu có điểm thật cẩn thận, tổ nãi nãi. Nữ nhân duỗi tay thử hạ, Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn hơi thở, ngay sau đó lại nhịn không được khóc lên. Sau đó chính là ồn ào, cuối cùng đó là Lý Du Du phu thê lễ tang. Lý Du Du rời đi thân thể sau, trực tiếp đi tìm Thiên Đạo Bảo Bảo, đại thể khống chế được thế cục, chờ đợi thế giới hoàn toàn tiến đến giai. Lý Du Du tương lai còn thực xuất sắc, mà quyển sách liền đến nơi này kết thúc lạc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.